bị vây ở trong trận hồng quân cũng không ảo não, chư thiên khánh vân lơ lửng đỉnh đầu, một đạo có vết rách đĩa ngọc xoay chậm chậm. Từng đạo chu tiên kiếm khí đánh tới, hắn vung lên bản cổ phiên ngăn cản. Hồng quân mắt nhìn bị thí thần thương không ngừng đánh lén tổ long, đối hắc ám hư không cười nói: La hầu, ngươi đến vực ngoại tờ lỡ viện trợ sát thực siêu ta dự kiến, nhưng bản tôn thế nhưng là so ngươi còn sớm tiếp xúc tờ lỡ biến số. Ta đã từ tờ lỡ nơi đó nghe nói đến chu tiên kiếm trận, vậy ngươi cho là ta không có phá trận chi pháp? Ha ha, La hầu cười to, có nhiều thứ coi như biết, cũng cải biến không chấm dứt quả. Lúc này giữa sân còn có bốn vị đỉnh tiêm đại la sao? Coi như ngươi cùng tổ long khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước, nhưng bản tôn há lại sẽ yếu ngươi nửa phần. Lúc này ngươi, tổ long, bản tôn khoảng cách thiên đạo thánh vị chỉ có cách xa một bước, pháp lực đều đã đạt đến cực cảnh, từ kém đại đạo chưa đầy. Coi như ngươi tam thi thần tất cả đều thả ra cũng đừng hòng phá trận. Bản tôn thế nhưng là có vị vợ lỡ đồ đệ, ngươi tất cả pháp bảo, đạo thuật ta nhất thanh nhị sở. Hôm nay ta liền nhìn ngươi như thế nào người tiên. Chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, không có bốn vị đồng cấp cao thủ, đừng nghĩ từ đây trận diễn ra. Mượn nhờ sáng tạo ma tộc, La Hầu tu vi phóng đại, khoảng cách thành thánh chỉ có cách xa một bước. Hồng quân chém ra hai thi, tại mượn nhờ toàn thân linh bảo cũng mới khó khăn lắm đến cảnh giới này. Tổ Long mượn nhờ vạn thú cúng bái mới đi đến bước cuối cùng này. Liền xem như Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân, Càn Khôn, Âm Dương đều cách bọn họ ba người còn kém một bậc. Hiện tại trừ phi người tất cả đều phục sinh, hai vị liên hợp công hướng một môn mới có thể phá trận. Mắt thấy trùng thiên sát khí càng diễn càng mạnh, không ngừng hấp thu đại kiếp sát khí. Hồng quân biết chỉ hoãn không được, tại dạng này xuống dưới, bản thân thật muốn lật thuyền trong mương. Hắn vừa thu lại bản cổ phiên, đối với Tổ Long hô lớn: Tổ Long, bây giờ ngươi ta là trên một sợi thừng châu chấu, vậy ở Chu Tiên trận bên trong, thời gian càng lâu càng khó lấy dễ ra. Ta hiện tại dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất phá trận, ngươi vì ta tạm thời chống cự La Hầu đánh lén quấy nhiễu. Phá kiếm trận về sau, chúng ta tại nhất quyết sinh tử. Hừ. Tổ Long hừ lạnh một tiếng, nhưng mà Chu Tiên kiếm trận quá mạnh, lại tăng thêm hấp thu đại kiếp sát khí, liền hắn đều nhanh không chống đỡ được. Tổ Long chỉ có thể tạm thời buông xuống cửu hận, đại địch trước mặt, hắn không thể không đáp ứng. La Hầu cũng nghe đến câu nói này, hắn khinh thường cười một tiếng, Chu Tiên kiếm trận há lại tốt như vậy phá. Phía sau đệ tử Vô Thiên lại là bất an nói, sư phó cẩn thận, nhìn xem Hồng Quân còn có cái gì đòn sát thủ không dùng ra. Chu Tiên tứ kiếm mặc dù vô địch, nhưng không thể không phòng vị này đạo tổ. La Hầu nhẹ gật đầu, đối với Vô Thiên đề nghị, hắn luôn luôn để ở trong lòng, một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhưng mà đến bây giờ tình trạng này, La Hầu lại cũng không cho rằng Hồng Quân có thể lật trời. Diễn đàn bên trên, ngàn vạn dân mạng bàn luận sôi nổi, mọi người cảm khái ở tờ lỡ điều giáo phía dưới, bọn này Hồng Hoang đại lão càng phát ra gian trá, cũng hiếu kỳ đạo tổ Hồng Quân còn có cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu không cần. Phải biết, cho dù ở hậu thế trong thần thoại, Chu Tiên tứ kiếm cũng là bị bốn thánh sở phá, Hồng Quân tựa hồ đã không có đòn sát thủ gì. Khương Bình hài lòng ngồi ở trên ghế salon, cũng tò mò nhìn xem trong kiếm trận Hồng Quân, ung ngô cục, hắn hướng miệng bên trong rót có cả có lạ, giờ này khắc này, nên uống cạn một chén lớn. Hồng Hoang, Hồng Quân bày ra một cái tất cả mọi người nhìn quen mắt tư thế, hai tay của hắn giơ cao đỉnh đầu, ngửa đầu hét lớn: Hồng Hoang các nơi sinh linh, mời các ngươi nâng lên hai tay mượn một phần lực lượng cho ta, giúp ta phá cái này diệt thế đại trận, kết thúc trận này đại kiếp. Phúc. Khương Bình vừa rót vào miệng bên trong cỏ cạ có lạ bị phun ra, vậy đến trên mặt đất toát ra lúc thì trắng âm, nguyên sở tỷ dịch bom. Khương Bình sửng sốt, Hồng Quân vị này đạo tổ làm sao dùng ra cạ cạ ruột tuyệt chiêu? Nhìn xem hai tay giơ cao Hồng Quân, Khương Bình cảm thấy một trận quái dị, cái này họa phong không đúng nha. Với anh, diễn đàn một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới Hồng Quân tuyệt chiêu vậy mà là sở tỷ dịch bầm của Goku. Con mẹ nó, cái này thật dọa ta, ai có thể nói cho ta, Hồng Quân lúc nào học được sở tỷ dịch bầm rồi? Hẳn là hắn xuyên qua thời không, bái họ vi sư rồi. Liếc mắt cười gì vờ gờ. Ta chấn kinh, đến tột cùng cái nào xa điêu tờ layer, vụ trộm nói cho Hồng Quân. Giờ khác này mặc kệ là tờ layer, hay là quần chúng vây xem, thậm chí bao gồm sáng thế thần Khương Bình, đều bị Hồng Quân tuyệt chiêu hù đến. Đạo tổ Hồng Quân sẽ sử dụng sở tỷ dịch bầm, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Chương 64. Cái này đạo tổ rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Đạo tổ Hồng Quân một đại ái tốt, chính là nhìn trộm tờ lệ ơ nói chuyện phiếm, lại một lần các tờ lệ ơ nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình bị hắn nghe nói sở tỷ dịch bầm cái này nhất tuyệt chiêu. Hắn tinh tế phân tích, phát hiện loại này rút ra vạn vật nguyên khí chiêu thức hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Tại tăng thêm bản thân nhất quán marketing tốt danh tiếng, cái này nhất tuyệt chiêu phi thường thích hợp hắn. Hồng Quân chính khí thanh âm truyền khắp mặt đất, thần thụ linh thảo chậm rãi lắc lư, từng sợi huyền ảo nguyên khí từ vô số linh vật bên trên bay ra. Chịu Hồng Quân không ít ân huệ sinh vật cũng giơ hai tay lên, có thể xưng vô cùng vô tận bản nguyên nhất chi khí, từ Hồng Hoang các ngõ ngách hội tụ ở Ngọc Kinh Sơn phía dưới, giờ khắc này thế giới trở nên mộng ảo, vô số nguyên khí biến thành lưu quang đột phá thời không, tụ tập ở Hồng Quân trên hai tay. Diễn đàn bên trên, vây xem dân mạng không nói gì, còn sót lại mạnh nhất tờ layer, Long Thiếu, Manh La Lệ, Vô Thiên cũng im lặng. La Hầu mang theo tò mò nhìn bọn tới nguyên khí, đưa tay chộp một cái, nguyên khí quay về thiên địa, nhưng vẫn có sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ, Hồng Quân trên hai tay lóe mắt sợ tỉ dịch bấm càng lúc càng lớn. Sư tôn, nhanh ngăn cản Hồng Quân. Cái này một chiêu số chính là ta tờ lỡ bên trong nổi tiếng lâu đời thần kỹ, có thể xương cứu thế chi chiêu, chuyên môn dùng để cuối cùng quyết chiến. Vô Thiên tranh thủ thời gian mở miệng, đừng nhìn viên này sở tỷ dịch bầm hiện tại còn yếu, nhưng rất nhanh liền sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó Chu Tiên kiếm trận đều muốn bị đánh vỡ. La Hầu cũng cảm thấy không ổn, thí thần thương giết chóc ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hạng Tiên bốn phía lên ánh sáng màu đỏ, tứ đại thiên đạo sát kiếm không ngừng chấn động. Kiếm trận một mảnh hỗn độn, vô tận kiếm khí lúc gần lúc hiện, cấp tốc hội tụ thành vạn kiếm quy tông chi thế, công hướng Hồng Quân. Ngang. Không ngờ một đạo đắt đỏ long ngâm vang lên, vạn trượng tổ long chân thân trấn áp đại trận, Chu Tiên tứ kiếm không được tấn công vào nửa phần, tổ long vậy mà dùng chân thân ngăn cản. Hung uy ngập trời thí thần thương không thể ngăn cản, tổ long thoáng qua một tia đau lòng, há mồm phun một cái màu vàng long châu xuất hiện, cái này chính là tổ long bản mệnh chí bảo. Không biết dung hợp bao nhiêu kỳ chân dị bảo, hắn một thân đạo hạnh đều ở trên đây. Có thể nói, tổ long châu trong tay tổ long, không thể so bất luận cái gì tiên thiên chí bảo kém. Từ từ, tổ long châu chuyển động, vô số tiếng thú gào vang lên, ước vạn đạo chân long bay lượn giữa thiên địa, đàng vân giá vũ, đông nam tây bắc, tứ hải hiện lên, giống như thật xuất hiện ở bên trong đại trận, nước biển vô tận chìm hướng La Hầu. Thí thần thương lại bị bức lui, La Hầu thầm mắng một tiếng, cái này tổ long lại vì cựu nhân liều mạng như vậy, hắn lại không muốn, nếu như Hồng Quân không phá trận, tổ long cũng không có chút nào hy vọng. Tổ long cùng La Hầu giằng co, Chu Tiên tứ kiếm thỉnh thoảng giết ra kiếm khí, nhưng những thứ này kiếm khí lại đều bị Hồng Quân hộ thân chí bảo ngăn cản. Chỉ thấy tốt một cái đạo tổ, chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, nguyên thần phía trên một khối vỡ vụn đĩa ngọc không ngừng chìm nổi, không ngừng dẫn dắt chúng sinh nguyên khí, một mảnh chư thiên khánh vân như ẩn như hiện, còn có mấy ngọn thần đèn tại trôi nổi thiêu đốt. Dạng này xác rùa đen phía dưới, chỉ cần không phải La Hầu tự mình xuất thủ, hắn gối cao không lo. Mắt thấy sở tỷ dịch bông càng lúc càng lớn, thậm chí ảnh hưởng đến kiếm trận không gian ổn định. Một đóa diệt thế hắc liên đột ngột xuất hiện Hồng Quân phía sau, đợi lỡ vô thiên xuất thủ. Diệt thế hắc liên trước đó tự bạo qua, căn cơ tổn hao nhiều, nhưng mà dùng sát khí bổ túc, lúc này lại là đại kiếp kịch liệt nhất thời điểm, hắc liên càng lộ vẻ hung uy. Nồng đậm diệt thế hắc khí tựa hồ phải hóa thành thực thể. Từng mảnh màu đen cánh hoa cuốn theo hủy diệt pháp tắc bao phủ Hồng Quân trên thân. Giết! Vô thiên gầm lên giận dữ, toàn thân pháp lực rót vào hắc liên bên trong, hắc liên tăng vọt muốn đem Hồng Quân một ngụm nuốt vào. Cái này nếu là đem Hồng Quân nuốt vào, ảnh hưởng sở tỷ dịch bầm hội tụ, coi như diệt thế hắc liên bị đánh nổ đều có lời. Ha ha, tiểu bối an dám ra tay. Hồng Quân phát ra tiếng cười. Một đạo màu đen ác thi xuất hiện Hồng Quân phía sau, vây tay, thái cực đồ hóa thành bạch ngọc kim tiểu, vù vù. Diệt thế hắc liên lập tức bị đánh về nguyên hình. Ác thi Hồng Quân tay phải lay động bản cổ phiên, từng đạo hỗn độn kiếm khí chia cắt hư không, thẳng hướng vô thiên. Diệt thế hắc liên bị hỗn độn kiếm khí giết đến hoa sen bay xuống, từng đóa hoa sen phiêu tán bốn phía, vô thiên thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian mượn nhờ đại trận độ đi, cùng là đại la, nhưng vô thiên cùng Hồng Quân chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Nếu không phải thân ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, Vô Thiên cũng không thể đánh tới Hồng Quân xung quanh, Hồng Quân một ngón tay liền có thể trấn áp. Mắt thấy Vô Thiên mượn nhờ đại trận bỏ chạy, Ác Thi Hồng Quân cũng không tham công đuổi theo, tiếp tục đưa về bản thể. Nơi xa Vô Thiên mắng to, có nhiều như vậy pháp bảo hộ thân, lại còn giấu một tay. Diễn đàn bên trên, dân mạng cũng cảm thán, cái này đạo tổ rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Hồng Quân bằng vào tự thân tu vi cùng chí bảo, là đủ cùng Tam tộc vương giả tranh bá, nhưng vẫn là lừa gạt Âm Dương đạo nhân cùng Càn Khôn lão tổ đến đây tương trợ. Bị vây ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, cũng lấy ra học trộm sở tỷ dịch bằng, rõ ràng có tổ long thủ hộ, còn có vô số trí bảo hộ thân, cuối cùng lại còn giấu một bộ ác thi, thử nghiệm đầu tỷ hệ nạn tầng tầng lớp lớp. Ai cũng không biết vị này tiên đạo chi tổ còn có thử nghiệm đầu tỷ hệ nạn gì nữa không dùng ra. Từ từ, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, vô tận nguyên khí hội tụ ở Hồng Quân hai tay, Hồng Quân toàn thân pháp lực dùng ra, mới nâng cái này mai ánh sáng vạn trượng siêu cấp sở tỷ dịch bằng. Đang cùng tổ long kịch chiến La Hầu nhìn thoáng qua, tinh tế cảm thụ dưới sở tỷ dịch bằng năng lượng, sắc mặt hắn đại biến, Đồ Nhi mau lui lại. Nói không kịp tái chiến, Hồng Quân hai con ngươi đã nổ tan áng sáng vàng, đi thôi, sở tỷ dịch bằng. Vạn trượng quang đoàn ầm vang nện xuống. Tổ Long thầm mắng một tiếng, thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, thân rồng lắc lư, hư không sụt, Tổ Long bắt đầu ở vô tận hư không bên trong du dãng. Oeng! Một thanh âm vang vọng thiên địa siêu cấp bạo tạc, Chu Tiên kiếm trận nháy mắt bị phá, bốn thanh hung kiếm phát ra rên rỉ âm thanh, hưu một tiếng đưa về La Hầu thân thể. Lúc này Ngọc Kinh Sơn địa chỉ ban đầu đã là một cái hố to, đáy hố thâm bất khả trắc, linh khí bức người dãy núi Côn Lôn đều là một trận lay động. Dưới mặt đất tổ mạch xoay người, dẫn tới toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng bắt đầu lay động. Thậm chí thiên địa trung tâm Bất Chu Sơn vậy mà mắt trần có thể thấy lắc lư. Làm sao rồi? Long trời lở đất. Một vị sinh linh không ngừng lắc lư, mặt đất bắt đầu rung chuyển bất an, như là như sóng biển chập trùng. Sở tỷ dịch bầm quá mạnh. Hồng Hoang tổ mạch đều bị đánh cho rung chuyển, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu có từng tia không giống. Phốc. La Hầu đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hung hăng nói, thật là lợi hại sở tỷ dịch bầm, vậy mà nháy mắt phá ta Chu Tiên kiếm trận, ta ở trong đó nghe được thánh nhân chi uy. Vừa mới nếu như không phải hắn lảnh trốn nhanh, chính diện cùng một chiêu này va chạm, đoán chừng đều có nguy cơ vẫn lạc. Ngay cả như vậy, Chu Tiên tứ kiếm cũng bị đánh về nguyên hình, trận đại chiến này cũng không còn có thể khinh động. Hồng Quân lúc này sắc mặt trắng bệnh, hắn cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, cần gì tiếc nuối, bất quá phá ngươi kiếm trận lại là dễ dàng. Tổ Long nổi lên, hắn ngắm nhìn dung chuyển bất an hồng hoang thế giới. Hồng Quân, ngươi một chiêu này khiến cho tổ mạch lan lộn, thiên địa linh mạch tất cả đều chịu ảnh hưởng, thế giới linh khí cũng sẽ giáng cấp, ngươi có tội ở thiên địa. Lời vừa nói ra, còn sống tất cả cường giả tất cả đều nhìn về phía Hồng Quân, Hồng Quân sầm mặt lại, hắn bản chịu thiên địa yêu quý, nhưng bây giờ lại rõ ràng cảm thấy khí vận bị gọt mỏng. La Hầu thí thần thương một chỉ, "Hồng Quân, ta sớm cảm thấy ngươi không phải vật gì tốt, theo Hầu quỷ dị, nói là tiên thiên nhất khí hóa hình mà ra, nhưng lại ẩn ẩn nổi lên quỷ dị. Ngươi chân thân đến tột cùng là cái gì? Hẳn là cùng những cái kia tợ lỡ đồng dạng, đều là vực ngoại tà ma." Hồng Quân không tại nhiều nói, trầm giọng nói, "Việc đã đến nước này, cũng không được đầy đủ quái bần đạo, ngươi Chu Tiên kiếm trận thí thiên thí đất, cũng để Côn Lôn tổ mạch điên cuồng. Hôm nay liền để chúng ta đem cái này hồng hoang náo cái long trời lở đất, coi như thiên địa phá diệt, tái diễn hỗn độn, luyện thêm địa thủy phong hỏa, cũng phải phân ra một cái sinh tử. Chúng ta chỉ có một người có thể thành đạo." "Tốt, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong." Tổ Long cũng bá khí giống to. Đại kiếp tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, tứ hải đào nước quần quận lật qua lật lại, mặt đất rung chuyển bất an. Tam đại cường giả tuyệt đỉnh qua lại giằng co, nhất định phải quyết ra người thắng sau cùng. Diễn hóa đến một bước này, thiên đạo đục ngầu, kiếp vân lan lộn, tên đã trên dây, không phát không được. Ai thắng, ai liền có thể thành thánh, ai liền có thể chấp trưởng thiên đạo quyền hành, giao hóa chúng sinh. Ai thua, ai liền muốn thân tử đạo tiêu, từ đây bị hậu thế chúng sinh phỉ nhổ. Chương 65, ba người chứng đạo, cực điểm thăng hoa. Vâng. Hồng hoang toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Sông núi Nazi, tứ hải bốc lên, Côn Luân Sơn tổ mạch chỗ, một trận kỷ nguyên đại chiến không thể tránh né. Bàn cổ phiên lay động, hỗn độn kiếm khí tung hoành thiên địa, thí thần thương lạc ấn giữa thiên địa, Tổ Long chân thân một cái lắc lư, chính là không gian pha thoái, Hồng Quân, La Hầu cũng không dám dùng chân thân đón đỡ. Giết. Hồng Quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, xếp bằng ở công đức kim liên bên trên, dọc theo thái cực đồ kim tiểu thẳng hướng La Hầu. Tổ Long cựu chảo như câu, xé trời một chảo thẳng hướng Hồng Quân, La Hầu thí thần thương phá vỡ hư không đâm về Tổ Long. Tam phương đại chiến, thiên thiên linh khí đều bị đánh nổ. 3000 pháp tắc giáng lâm, phía dưới chinh chiến sinh linh căn bản chịu không được chiến đấu dư ba. Còn sót lại Long thiếu cùng Manh La Lệ vội vàng tránh lui, chỉ sợ chiến đấu dư ba đem bản thân vỡ nát. Vô Thiên xếp bằng ở diệt thế hắc liên phía trên, cũng không thể nhúng tay mảy may. Đây là chí cường giả chiến đấu, luận không đến người khác nhúng tay. Lấy hắn tu vi cuốn vào chiến trường, nháy mắt liền bị dư ba đánh nát. Ba người càng đánh càng mạnh, Tổ Long vạn trượng chân thân chấn áp thiên địa, vạn thú triều thường, cộng tôn Tổ Long. Thần uy như núi, thần ân như biển. Thái cổ vạn tộc đệ nhất cường giả thần uy hoàn toàn hiện lộ ra. Tổ Long một tiếng long ngâm, màu vàng long châu nở rộ thần quang, Hồng Quân ngồi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên đều sắp bị đánh sụp đổ, thái cực đồ bảo vệ mới khó khăn lắm đặt chân. Hỗn độn kiếm khí phá vỡ thời không thẳng hướng La Hầu, La Hầu đầu đội thiên ma tháp, bảo vật này chính là ma tộc trấn tộc chí bảo, diệu dụng vô tận, nhưng mà đối phó bản cổ phiên hay là quá miễn cưỡng. La Hầu bị kiếm khí giết đến tóc đen tung bay, thí thần thương hoàn toàn hóa thành đỏ như máu. Tổ Long chân thân bị đâm đến hiển lộ màu máu lỗ thủng lớn. Tiên huyết, ma huyết, long huyết văng khắp nơi thiên địa, hội tụ thành ba đầu máu tươi trường hà, cái khắc kim tiên cấp sinh linh không cẩn thận tiếp xúc, vậy mà nháy mắt liền bị tinh huyết bên trong sát khí chém giết. Bầu trời nổi lên đỏ thẫm hủy diệt kết vân, trên mặt đất, ma tộc, long phượng kỳ lân, các nơi chạy đến tán tu, tất cả đại thượng cổ cường giả như là mê hoặc tâm trí, không ngừng liều mạng giết chóc, hoàn toàn không để ý sinh tử. Đại kiếp đã tiến vào đỉnh phong nhất cao chiều nhất. Vô Thiên, Long Thiếu, Manh La Lệ nút trong bóng tối run lẩy bẩy, bọn hắn sinh hoạt tại hòa bình đô thị, cái kia gặp qua loại này siêu cấp đại chiến, thiên địa đều phảng phất muốn bị đánh băng. Lúc này Long Thiếu cùng Manh La Lệ mới biết được, bản thân đối đãi Hồng Hoang sinh linh luôn cảm giác hơn người một bậc, nhưng mà đợi đến Hồng Hoang cường giả chân chính phát uy lúc, bản thân là bực nào như con kiến hơi nhỏ bé. Diễn đàn bên trên, vây xem dân mạng cũng cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy kích thích không gì sánh được, loại này đại chiến liên miên, so cái gì đặc hiệu lớn kịch đã nghiền nhiều. Dù sao kỹ xảo điện ảnh cho dù tốt cũng là hư giả, trận này Long Hán đại chiến thế nhưng là chân thực phát sinh. Chính là có người cảm thấy đại bộ phận gở lỡ chết quá đáng tiếc, đến mức hiện tại danh ngạch phong tỏa. Trước kia ta còn cảm thấy trò chơi vật phẩm không thể đưa vào hiện thực, cảm thấy quá đáng tiếc, nếu không thì có Hồng Hoang tiên vật viện trợ, thế giới hiện thực có thể bước vào tu tiên thời đại. Nhìn thấy ba vị này đại lao quyết chiến, ta thật sâu cảm thấy đây là may mắn dường nào, nếu như bọn hắn tiến vào địa cầu, đoán chừng đưa tay liền có thể phá hủy tinh cầu. Những người khác cũng đồng ý, đối mặt loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, nhân loại mạnh nhất vũ khí căn bản không có chứng dụng. Trong nhà Khương Bình cười, hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ không ngừng tràn vào, sáng thế kỷ trang sách rầm rầm lật qua lật lại, từng đợt ánh sáng trắng không ngừng lấp lánh. Dường ra pháp tắc không ngừng từ trang sách ở giữa chảy ra. Đại kiếp phản hồi không chỉ là năng lượng, còn có thâm ảo nhất pháp tắc. Khương Bình nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy nục thể cực hạn tùy tiện ở giữa bị đột phá. Bản thân linh hồn ngưng tụ một thể, ngọn lửa tinh thần chiếu rọi thức hải, một cái so Khương Bình nhỏ rất nhiều bé con xuất hiện tại trong đầu hắn, một cỗ năng lượng không ngừng tại thân thể tự động lưu chuyển. Khương Bình chỉ cảm thấy mình bây giờ đoán chừng có thể so sánh tiên đạo nguyên thần đạo nhân, phi thiên độn địa dễ dàng. Hắn khẽ miệng giơ lên, quả nhiên, lớn đầu nhập mới có đại thu hoạch. Một lần kỷ nguyên hạo kiếp liền có thể đánh vỡ nhục thể phàm thai cực hạn. Khương Bình ánh mắt lần nữa đầu nhập Hồng Hoang chiến trường, hiện tại kỷ nguyên đại kiếp còn không có kết thúc, còn có đầu to. Bất quá hắn cũng có chút lo lắng, ba vị này đại lao sinh tử đại quyết chiến, nhưng chớ đem thế giới đánh sụp đổ, Hồng Hoang thế giới thế nhưng là dưới tiền vô lớn. Ở trong mắt Khương Bình, Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long, ba người càng đánh càng mạnh, tại thời khắc sinh tử như thế đại chiến, lại đem ba người tiềm lực hoàn toàn bứt ra. Bọn hắn vốn là Hồng Hoang thế giới lớn nhất trí tuệ sinh vật, một vị là đạo tổ, khai sáng tiên đạo thịnh thế, sáng tạo tam thi chứng đạo pháp, Một vị là ma chủ, tộc giáo một thể, đem sinh linh ở sâu trong nội tâm dục vọng đào móc phát huy vô cùng tinh tế. Một vị là thái cổ vạn tộc người mạnh nhất, vạn tộc cộng tôn, bách thú hướng thương, to lớn chân thân chấn áp thiên địa, nhục thể đều có thể cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng so sánh. Ba người bọn họ lúc này đã hoàn toàn siêu việt đại la kim tiên cảnh giới phạm chủ, đang không ngừng hướng phía thánh nhân tiến quân. Ầm ầm, tam đại cường giả sinh tử quyết chiến, khiến cho hồng hoang thế giới đều rung chuyển bất an, bàn cổ xương sống biến thành bất chu sơn đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, thế giới đều nhanh không chịu nổi áp lực. Chết! La Hầu một tiếng quát chói tai, thí thần thương đâm về tổ long, đồng thời hư nhược chu tiên tứ kiếm chớp mắt hợp làm một thể, hóa thành một thanh chu tiên đánh lén hồng quân. Tổ long giống như sao trời hai con ngươi thoáng qua thần quang, một cái thần long bại vĩ, hồng hoang tựa hồ cũng bị chấn động, thí thần thương lại không có thể tấn công vào, dù cho có thiên ma tháp thủ hộ, La Hầu cũng bị chiêu này đánh tới chân trời góc biển đi. Mắt thấy có cơ hội để lợi dụng được, hồng quân thoáng qua tinh quang, thái cực kim tiểu khóa lại tổ long chân thân, chân đạp công đức kim liên, hai tay dùng sức lay động bản cổ phiên, từng đạo mênh mông hỗn độn kiếm khí chém về phía thiên không vương giả. Hắn muốn chạm thủ tổ long. Sinh tử tồn vong thời khắc, tổ long chân thân bị khóa, một cái màu vàng lòng châu, giống như đột phá thời không giới hạn nhảy ra, thoát khỏi thái cực đồ trói buộc, nháy mắt vọt tới hồng quân. Hồng quân sắc mặt đại biến, tổ long châu đến quá nhanh, dưới chân của hắn thập nhị phẩm kim liên thổi qua cánh hoa sen, nhưng mà lại trong nháy mắt tan rã. Công đức kim liên cũng bắt đầu bị hủy, tổ long đây là sát chiêu. Giờ khắc này hồng quân trên thân nở rộ vô tận linh quang, đây đều là hắn chỗ thu thập vô số linh bảo. Hồng quân nắm giữ tạo hóa ngọc điệp, đối thiên đạo cảm ngộ có thể nói là hồng hoang đệ nhất nhân, nơi đó có cái gì trí bảo hắn trước hết nhất biết. Hôn nguyên kim đấu, kim giao tiễn, chư thiên khánh vân, 24 khỏa định hải châu mấy người vô số trí bảo hộ thân ngăn cản, tổ long châu thế như trẻ tre, mà ở như thế dốc vốn phòng ngự phía dưới, nó cũng bắt đầu giảm tốc. Tổ long không dám mạo hiểm, vội vàng triệu hồi long châu. Hồng quân trên mặt trắng bệnh, vừa rồi một kích thực tế quá hung hiểm. Cũng may mắn hắn pháp lực thâm hậu, có thể trong nháy mắt khu động nhiều pháp bảo như vậy. Không đợi Hồng quân thở dốc, một thanh chu tiên kiếm lần nữa đánh tới, Hồng quân ác thi ngăn cản, thay bản thể chết một lần. Vỡ vụn tạo hóa ngọc điệp chậm rãi chuyển động, đại đạo 3000 hiện lên ở Hồng quân nguyên thần, 3000 pháp tắc quay trùng quanh Hồng quân thân thể. Giờ khắc này Hồng quân tiên quang vạn trượng, hắn hai con ngươi ở giữa thoáng qua đại đạo 3000, lớn a một câu. Đạo hữu lúc này không ra, chờ đến khi nào? Nháy mắt, một đạo người mặc phổ thông đạo bào màu xám thân ảnh từ thân thể của hắn toát ra, khó khăn nhất chấp niệm bị Hồng quân chém giết ra. Tạo hóa ngọc điệp chuyển động, Hồng quân trên thân xuất hiện thánh đạo khí tức, có điểm ngọc tương trợ, chém ra tam thi Hồng quân cơ hồ lập địa thành thánh. La Hầu, Tổ Long sắc mặt đại biến, bọn hắn cắn răng một cái cũng bắt đầu thôi động suốt đời đạo hạnh, dung trời pháp lực sôi trào lên, bọn hắn cũng bắt đầu cực điểm thăng hoa. Sư tôn, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Sát sinh mới có thể thành đạo. Vô Thiên ở phía dưới một tiếng nói a, La Hầu toàn thân nháy mắt tách ra từng sợi chí cường khí tức, cười to nói, không tệ, Đồ Nhi. Lúc này không bắt trước bản cổ đại thần, từ lúc khai thiên lập địa khai phách ma giới, cái kia chờ đến khi nào? Từ từ. Thí thần thương đỉnh tiên lập địa, oanh. La Hầu ma đạo chân thân nháy mắt sụp đổ hóa thành một đạo huyền ảo trận đồ. Bốn thanh chu tiên kiếm không ngừng xoay tròn, lúc này đại kiếp ấp ủ đến đỉnh phong, hồng hoang không gian bất ổn, 3000 pháp tắc hỗn loạn, La Hầu dám bắt trước bản cổ đại thần, muốn lại mở một giới. Không thành công thì thành nhân. Nếu như ma giới không có thành công mở ra, La Hầu nháy mắt sẽ bị khai thiên đại đạo phản vệ, liền chuyển sinh đều không có cơ hội. Nhưng mà Hồng Quân đã bắt đầu chứng đạo. Nếu như Hồng Quân thành thánh, chờ đợi La Hầu hay là tử vong. Mắt thấy La Hầu liều mạng như vậy, Tổ Long con mắt lớn quét qua dung chuyển bất an hồng hoàng thế giới. Lúc này thế giới linh mạch lan lộn, nguyên khí bạo loạn, vạn tộc sinh linh điên cuồng, trong ngoài linh khí hỗn loạn, nguyên thần bị không nhận khống pháp lực trùng kích. Cuối cùng vẫn là ta tam tộc đưa tới đại kiếp, đến mức thế giới linh khí bạo động. Tổ Long nhắm lại thần mâu, hạ quyết định quyết tâm quyết tử. Ta Tổ Long, hôm nay thân hợp địa đạo, tự nguyện hóa thân long mạch, trấn áp mặt đất, trải vượt hồng hoàng linh khí. Một đạo to lớn thanh âm truyền khắp hồng hoàng. Tổ Long một triệu trượng thân thể vậy mà lần nữa biến lớn. Giờ phút này hắn giống như quay chung quanh thế giới thần long, làm Tổ Long chân thân đem hồng hoang thế giới vây quanh về sau, so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo thân thể vậy mà không ngừng phát sáng tiêu tán, dung nhập vào hồng hoang thế giới. Tổ Long thân hợp địa đạo, La Hầu mở ma giới, Hồng Quân thần hợp thiên đạo. Giờ khắc này, hồng hoang ba đại đỉnh tiêm cường giả đồng thời chứng đạo, bắt đầu cực điểm thăng hoa. Phía dưới Long Thiếu, Manh La Lệ nhìn đần độn, vạn vạn không nghĩ tới ba vị đại lão như thế có quyết đoán. Chứng đạo thất bại thế nhưng là vĩnh thế thoát thân không được, liền một sợi thần hồn đều trốn không được, từ đại đạo bên trên biến mất, vạn kiếp không được siêu thoát. Diễn đàn bên trên đang không ngừng suy đoán ai sẽ trở thành cuối cùng bên thắng, đám dân mạng cũng đần độn, ba đại đỉnh tiêm cường giả vậy mà cộng đồng chứng đạo. Tốt, tốt, tốt. Khương Bình trong nhà liền nói ba tiếng tốt, vui vẻ hướng Yết Hầu rót Coca Cola, không sợ ngươi chứng đạo, liền sợ ngươi không mạnh. Chương 66, ba thánh chiến hồng hoang. Hồng hoang thế giới mở đến nay, chưa hề xuất hiện thánh nhân cấp cao thủ, vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay trong một ngày, lại có ba vị cường giả đồng thời chứng đạo. Giờ khắc này, ngàn vạn tường thụy dị tượng nhau nhau xuất hiện dãy núi Côn Lôn. Thiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng, ngàn vạn đạo tử khí hội tụ ở Hồng Quân bên cạnh, từng vị thiên nhân suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ, tấu vang dội đạo âm, một cái thiên đạo chính quả hiện lên ở Hồng Quân trong nguyên thần. Trên 9 tầng trời, trên trời sao mới, hồng hoang chí cao thiên giới càng thượng tầng, tam thập tam trọng thiên bên ngoài, một cái toàn thân bốc lên hắc khí hắc ám thế giới bắt đầu chậm rãi xuất hiện, từng đạo như có như không vực ngoại thiên ma tại giới này không ngừng du dãng. Một cái ma đạo chính quả xuất hiện La Hầu trước người. Dung chuyển bất an mặt đất vậy mà an ổn, từng đầu linh mạch có thứ tự yên lặng, hồng hoang thế giới nguyên khí vậy mà ngay ngắn trật tự, hồng hoang tổ mạch như ẩn như hiện hóa thành một cái đầu rồng, long mạch đã thành, một cái địa đạo chính quả xuất hiện tại tổ long trong cơ thể. Giờ khắc này, Hồng Quân, La Hầu, tổ long tại kỷ nguyên đại chiến bên trong cực điểm thăng hoa. Cộng đồng thành thánh. Đám dân mạng ngộng, hồng hoang bản thổ sinh linh cũng kinh ngạc nhìn ba đạo vắt ngang thiên địa thân ảnh. Khương Bình mặt mang ý cười, sáng thế kỷ lần nữa lật qua lật lại, không ngừng ghi chép tam thánh chứng đạo chẳng cảnh. Hồng Quân tiên quang vạn trượng, nghìn đạo thủy khí từ bốn phía toát ra, từ khí đông lai 3000 dặm, hắn một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể cải biến chung quanh pháp tắc. Nhất niệm giới sinh, nhất niệm giới diệt. Hắn nhìn qua phía trước hai đạo dần dần ngưng tụ rằng co cao lớn thân ảnh, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, hai người các ngươi vậy mà cũng bước ra bước này. La Hầu lúc này hóa thành ma đạo, thân thể giống như lô đen thôn vệ ngàn vạn pháp tắc, tổ long từ hồng hoang thế giới bên trong chậm rãi đi ra, khí tức của hắn đôn hậu nặng nề, so với thế giới còn hùng vĩ hơn, mặt đất bất diệt, địa đạo vĩnh tồn, tổ long liền vĩnh viễn bất tử. Vẫy tay một cái, bởi vì khai thiên mà tổn hại Chu Tiên Tứ kiếm nháy mắt khôi phục, La Hầu tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương, coi như chúng ta hôm nay thành thánh, cũng phải phân ra một cái sinh tử. Đại đạo chi tranh, nửa bước không lùi. Không sai. Tổ Long Ba khí gật đầu nói, hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại, thế giới chỉ cần một vị bá chủ. Hồng Quân cũng nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói, đại kiếp còn không có kết thúc, là nên có cái kết thúc, hôm nay coi như thiên địa vỡ vụn, hồng hoang tịch diệt, cũng phải có kết quả. Ha ha, lớn không được lại mở ra đất trời. La Hầu Ba khí nói. Nói xong thí thần thương mạnh mà đâm về Hồng Quân. Từ từ, bốn chuôi Chu Tiên kiếm không ngừng xoay tròn, vậy mà ý đồ vây quanh Tổ Long, tái thiết Chu Tiên kiếm trận. Bây giờ ba người đều đã thành thánh, lại vừa động thủ, không tại cùng lúc trước đồng dạng. Đại đạo thần phục, pháp tắc tránh lui, không gian đều bị đánh thành hỗn độn. Ầm ầm. Hồng Hoang thế giới thai màng đều bị thánh nhân dư uy, kích nổi lên gợn sóng, rất nhanh từng cái lỗ thủng xuất hiện, ngoại giới hỗn độn bắt đầu tràn vào Hồng Hoang. Thánh nhân giao chiến, há lại bình thường. Giờ khắc này Hồng Hoang bản nguyên đều không chịu nổi gánh nặng. Ba vị đờ lỡ tụ tập cùng một chỗ, tận lực tránh né thánh nhân giao phong dư ba. Trong hồng hoang từng vị sinh linh cũng run lẩy bẩy, còn sót lại cường giả khiếp sợ nhìn xem ba vị thánh nhân giao chiến. Vượt ngoại tinh không, Tử Vi tiên nữ nghe cơ lập chan lời khuyên, cũng không tiến vào mặt đất, cũng bởi vậy tránh thoát trận này đại kiếp. Mà giờ khắc này, tinh đấu Nazi, 365 khỏa viễn cổ sao trời run dậy. Thái Dương tinh, Thái Âm tinh cũng phát ra trận trận ánh sao, từng khỏa sao trời bị chấn thoát ly quy tích, hóa thành từng đạo sao băng, vọt tới mặt đất. Đây chính là thánh nhân sao? Tử Vi tiên nữ khiếp sợ nhìn qua hạ giới đại chiến. Thánh nhân ở giữa giao phòng, vậy mà ảnh hưởng đến thiên địa an ổn, thế giới đều gánh chịu không được bọn hắn vĩ lực. Cơ Lập Chan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn thầm nói, khó trách đều nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, cái chênh lệch này cũng quá lớn. So chuẩn thánh cấp bậc đến phàm nhân chênh lệch còn lớn. Sau đó Cơ Lập Chan lại quay đầu lời khuyên chủ nhân, sư phó, về sau nghĩ tại Hồng Hoang hỗn, nghĩ lâu dài sống sót, nhớ kỹ nhất định muốn cầu. Về sau giống như bọn họ sâu chí ít còn có 6 cái. Thậm chí bởi vì hiện tại thiên cơ hỗn loạn, còn có thể càng nhiều. Cái gì? Về sau chí ít còn có 6 vị thánh nhân. Tử Vi tiên nữ trừng lớn hai mắt. Kinh khủng như vậy thiên địa cường giả, hậu thế lại còn có nhiều như vậy. Tử Vi tiên nữ phiền muộn. Cơ Lập Chan lại lẩm bẩm nói, thánh nhân hiện thế, chúng ta tở lẽ ơ ngày tốt lành đến cùng. Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long càng đánh càng kịch liệt. Tam thánh tử trên trời đánh tới dưới mặt đất, vô tận hư không vỡ vụn. Từng đạo hỗn độn vết rách xuất hiện, cùng bạo hỗn độn vào tới. Mặt đất rạn nứt, Bất Chu Sơn rung chuyển, thiên hà chi thủy lao nhanh mà xuống, chìm hướng hồng hoang thế giới. Lại tăng thêm từng khỏa to lớn sao băng đụng vào mặt đất. Càng là khiến cho thế giới hỗn loạn, hồng thủy bao phủ mặt đất, tinh thần vẫn lạc, vô tận khói lửa từ thế giới nơi hẻo lánh tiêu đốt. Vô Thiên kinh ngạc nhìn cái này diệt thế chẳng cảnh, cái này không thần thoại. Cuối Long Hán kiếp, Tam Thánh đại chiến, hồng hoang thế giới đều muốn không chịu nổi. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ Bất Chu Sơn đều muốn đổ xuống. Hiện tại cũng không có nữ hoa bổ thiên, chẳng lẽ thiên địa muốn trùng hợp rồi? Long thiếu cùng Manh La Lệ run lẩy bẩy, loại này diệt thế cảnh tượng quá khiêu chiến bọn hắn cực hạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hồng hoang còn có vạn vạn sinh linh, chẳng lẽ bọn hắn đều muốn trở thành thánh nhân giao chiến vật hy sinh? Tổ Long bọn hắn không thể dừng lại sao? Tốt xấu ở trong hỗn độn đại chiến nha. Manh La Lệ phát run nói, lúc này Tam tộc tợ layer chết chỉ còn lại nàng cùng Long thiếu, đây là các nàng hai người tu vi sâu nhất, nhất cơ linh. Vô Thiên nổi lên cười khổ, bây giờ Tam Thánh đã đánh ra chân hỏa, nhân duyên khí cơ liên lụy phía dưới, đại kiếp ấp ủ đến nhất cực hạn, bọn hắn nhất định phải có kết quả. Giờ phút này Tam Thánh ở vào yếu ớt cân bằng, ai trước dừng lại, đánh vỡ cân bằng, nháy mắt liền sẽ bị cái khác hai thánh vĩnh cửu trấn áp. Phong thần đại kiếp cuối cùng, thông thiên đại chiến mặt khác bốn vị thánh nhân cũng là như thế tình trạng. Trừ phi xuất hiện còn mạnh hơn thánh nhân không thể tưởng tượng nổi tồn tại, nếu không thì ai có thể ngăn cản. Ba người nhìn xem không ngừng dãy rủa hồng hoang sinh vật, cũng lộ ra không đành lòng thân sắc, tiếp xúc lâu như vậy, bọn hắn thật sâu biết, những sinh vật này đều là có máu có thịt linh hồn, cũng không phải là một đống số liệu nở cờ. Ta tận chính mình đủ khả năng, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu. Vô Thiên thở dài một tiếng, ngồi tại diệt thế hắc liên bên trên bắt đầu ở ngập trời hồng thủy dưới cứu người. Trong ba người, tu vi của hắn xa xa dẫn trước, chỉ có hắn còn có thừa lực, Long Thiếu cùng Manh La Lệ có thể còn sống sót đã không dễ. Diễn đàn bên trên, từng vị vợ lẽ ơ khiếp sợ nhìn xem Tam Thánh đại chiến, còn tưởng rằng trước đó chiến đấu đủ kịch liệt, kết quả cùng hiện tại thánh nhân chiến đấu so ra, liền mưa bụi cũng không tính là. Từng vị dân mạng kêu rên, không phải đâu, còn tiếp tục như vậy hồng hoang đều muốn quy về hỗn độn, nhiều như vậy sinh linh đều muốn chôn cùng. Cái này chẳng lẽ đều là chúng ta vợ lẽ ơ hại a? Lúc đầu lần này Long Hán đại kiếp là ma đạo chi tranh, không hội diễn hóa kịch liệt như thế, ở vợ lẽ ơ quá nhiều phía dưới, hiện tại ba vị cường giả đồng thời thành thánh. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng ảnh hưởng không được ba vị thánh nhân. Chỉ là đáng tiếc tốt một cái đặc sắc hồng hoang thế giới, thật đáng tiếc không có cơ hội tự thể nghiệm đệ nhị nhân sinh. Bàn cổ đại thần, ngươi chết thật thê thảm a. Nhanh sống lại, bổ ba vị này đại nghịch bất đạo thánh nhân. Bọn hắn muốn đem ngươi liều mạng mở thế giới hủy diệt. Oanh. Tổ Long một chiêu long quyền chiếu rọi vào cổ, đại đạo chốt vùi, pháp tắc vỡ vụn. Công đức kim liên phát ra rên rỉ, Hồng Quân mặt không biểu tình vỗ bàn cổ phiên, từng đạo vắt ngang thiên địa hỗn độn kiếm khí, thẳng hướng hai vị khác thiên địa thánh nhân. Chu Tiên tứ kiếm như ẩn như hiện, La Hầu toàn thân hắc khí không ngừng tuôn ra, một cái ma giới vì hắn cung cấp pháp lực, thí thần thương bị phát huy đến cực hạn, lại có Chu Tiên tứ kiếm âm thầm phụ tá, càng phát ra kinh khủng thiên ma tháp thủ hộ chân thân, La Hầu giết đến thiên địa đều muốn vỡ vụn. Thánh nhân chiến đấu thật đáng sợ, giờ phút này không chỉ là thiên giới, mặt đất, hải dương cùng hư không, thân ảnh của bọn hắn thậm chí xuất hiện tại khác biệt thời không. Rầm rầm. Tam đại thiên địa thánh nhân không đoạn giao chiến, thời không vỡ vụn, bọn hắn hóa thành ba đạo thần quang dọc theo dòng sông thời gian biến mất. Đi lên ngược dòng tìm hiểu vô số năm, tam thánh như là vượt qua thời không bên trong, thẳng đến cuối cùng đụng phải bản cổ từ lúc khai thiên lập địa. Bản cổ giống như phát giác được có người xuyên qua mà đến, hắn dư quang mắt liếc ngay tại chiến đấu tam thánh, vậy mà là con kia con dế. Bản cổ thiên vương còn không có xong, oanh, khai thiên phủ phát ra chí cường thần quang, Hồng Quân trên tay bản cổ phiên cùng thái cực đồ bất ổn, phanh phanh phanh chấn động, tam thánh nháy mắt bị bản cổ một lần nữa đánh về Long Hán hiện thế. Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long một cái đối mặt, lần nữa bắt đầu sinh tử chiến, lần này bọn hắn dọc theo dòng sông thời gian hướng xuống, 12 đạo ma thần tổ vu xuất hiện tam thánh trong mắt. Keng. Hỗn độn trung đông đưa, từng sợi đạo âm phảng phất hóa thành thực thể, chấn áp bất ổn thời không, một vị người mặc kim ô hoàng bảo thiên đế tựa như quan sát được thời không dị tượng, hắn ngưng trọng nhìn xem tam thánh hư ảnh. Một vị râu tóc trắng nõn lão nhân, một vị oai hùng bộc phát trung niên nhân, một vị gánh vác thần kiếm thanh niên, ba người cộng đồng nhìn về phía vô tận hư không. Một vị đầu người thân rắn nữ tử hiếu kỳ xuyên thủng thời không, ở bên cạnh hắn nam tử lộ ra kinh sợ, bụp một tiếng. Tiên tiên bắt quái bắt đầu cực tốc chuyển động, cuối cùng sụp đổ. Nam tử sắc mặt tái nhợt nhìn về phía thời không chỗ sâu. Phương Tây hai vị mặt hàm sầu khổ tăng nhân cũng đồng thời mở ra pháp nhãn, màu vàng pháp nhãn xuyên thủng 3000 đại thế giới, giống như bắt lấy đến tam thanh chiến đấu vết tích. Không nghĩ tới hậu thế lại có nhiều như vậy cường giả tuyệt đỉnh. Hồng Quân tại đại chiến bên trong phát ra sợ hãi thán phục. Hừ, hôm nay về sau, hồng hoang vỡ vụn, những cường giả này ra không được thế. La Hầu hừ lạnh một tiếng, vô tận pháp lực cuồn cuộn giết ra. Oeng. Tổ Long hoàn toàn hiện lộ 1 triệu trượng chân thân, hắn hiện tại đột phá ràng buộc, hóa thành 10 trảo hỗn độn thần long. Tổ Long mỗi một kích đều để thời không hỗn loạn, pháp tắc sụp đổ. Tốt, lại để cho bọn hắn đánh xuống, hồng hoang đều muốn vỡ vụn. Khương Bình vặn chặt có cả có là nắp bình, nhẹ nhàng buông xuống. Xem ra ta muốn đi một chuyến, để bọn hắn tam thánh tỉnh táo một chút, hồng hoang thế giới thế nhưng là ta. Chương 67, đại đạo cũng là ta sáng tạo. Lần này Long Hán đại kiếp, vượt quá Khương Bình dự kiến, dựa theo lẽ thường, lần này nên là Hồng Quân xuất lĩnh cường giả vây công La Hầu, Tổ Long hội hợp Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân đồng quy vu tận. Nhưng mà bởi vì vợ lẽ ơ tham gia, đại kiếp kết quả sớm nói cho các vị cường giả, khiến Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long sinh tử đại chiến, ba người cực điểm thăng hoa, vậy mà cộng đồng thành thánh. Ba người thành thánh về sau, hồng hoang thế giới pháp tắc đều càng hoàn thiện, thậm chí thế giới đẳng cấp đều ẩn ẩn có tiến hóa, nhưng mà tam thánh đại chiến đối với thế giới uy hiếp quá lớn. Hiện tại đã có diệt thế cảnh tượng. Thời không hỗn loạn, nhân quả vỡ vụn, thiên địa phản phục. Còn tiếp tục như vậy, hồng hoang thế giới đem bước vào hỗn độn vực sâu. Cái này siêu cấp đại giới thế nhưng là đầu nhập Khương Bình tất cả tiền vốn, vừa thu hoạch như thế điểm năng lượng cùng điểm số, Khương Bình tự nhiên không thể để cho nó cứ như vậy kết thúc. Tam thánh đại chiến, hồng hoang thế giới rung chuyển, ngàn vạn sinh linh tại thiên địa hạo kiếp trước ra sức dãy rủa, thiên hà nghiêng, đầy trời hồng thủy ngút trời mà hàng. Từng khỏa viễn cổ sao trời bởi vì thánh nhân dư ba mà hóa thành sao băng, vây vọt tới mặt đất, tại trên bầu trời cày qua một đạo quy tích. Thiên giới căn cơ, 365 ngôi sao bởi vì pháp tắc hỗn loạn, đại đạo bất ổn cũng bắt đầu thoát ly riêng phần mình quy tích, thế giới sụp đổ sắp đến. Hồng hoang muốn phá diệt sao? Nhìn qua này tấm tràng cảnh, Long Thiếu Thương cảm nói, dù sao nếu như ba vị này thánh nhân không dừng tay, rất nhanh thật liền muốn quy về hỗn độn. Manh La Lệ cũng không tại cùng dĩ vãng sung sướng. Giết! Hỗn độn kiếm khí cắt chém tất cả, 10 trảo hỗn độn chân thân cũng bị vạch phá, Tổ Long gầm lên giận dữ. Khổng lồ chân thân phát sáng, thân thể các nơi giống như thiên địa linh mạch, đại địa chấn động, vô tận linh khí bị Tổ Long dẫn tới, công hướng Hồng Quân. Mới sinh ma giới phát ra tư tư thanh âm, từng vị theo ma giới đản sinh vực ngoại thiên ma bất an gào thét, toàn bộ ma giới nguyên khí bị La Hầu rút ra. Trợ hắn chém giết trấn áp hai vị khác thánh nhân. Đến một bước này, đã không phải là bọn hắn có thể thu tay. Chính như một câu lời nói, bọn hắn có thể quyết định chiến tranh chừng nào thì bắt đầu, lại không thể quyết định lúc nào kết thúc. Từng vị sinh linh bắt đầu hướng lên trời đạo cầu nguyện, càng có sinh linh hô to bản cổ tên thật, ý đồ bản cổ thiên vương phục sinh, bổ cái này ba cái bất hiếu hậu đại. Côn Luân Sơn chỗ sâu ba đám gần như sắp thành hình bản cổ nguyên thần run run, bọn hắn cũng cảm giác thiên địa đại biến, bảo tháp cơ hồ phải bay ra chấn áp thiên địa. Dưới mặt đất 1 triệu trượng sâu, 12 giọt bản cổ tinh huyết bao vây lấy trọc khí tại bất an chìm nổi, lúc này tinh huyết cũng không ngừng lấp lánh, 12 đạo ma thần hình dáng hư ảnh đang gào thét. Xong đời, hồng hoang thế giới muốn phá diệt. Nhìn qua phá vỡ thiên địa thai màng, cũng bắt đầu chậm rãi vọt tới hỗn độn, Manh La Lệ tuyệt vọng nói. Vậy mà lúc này, một cái kình thiên như cự trụ ngón tay bắt đầu xuất hiện hỗn độn bên trong. Ngón tay giống như thiên chi trụ, phá vỡ vô tận hư không, nháy mắt xuất hiện đang dung chuyển bất an hồng hoang thế giới hàng rào giống như không có gì. Hỗn độn chỗ sâu, một gốc hỗn độn giống ruột dương liễu chính hấp thu quần quần không hết hỗn độn chi khí, đột nhiên giống ruột dương liễu kích động lên. Chỉ một thoáng, hỗn độn dương liễu chuyển động, Dương Mi chân thân xuất hiện, hắn khiếp sợ nhìn phía xa hỗn độn. Lại là cùng sâu trong linh hồn cảm giác đồng dạng, đại đạo giáng lâm sao? Dương Mi toàn thân đạo hạnh dùng ra, quần quần pháp lực khu động, nháy mắt vạch phá không gian hỗn độn, xuyên qua hàng tỷ hư không, không ngừng hướng hồng hoang thế giới tiến lên. Đại đạo, hoặc là chỉ là cường tự đặt tên, căn này ngón tay siêu việt tất cả, sáng lập tất cả, hắn là một, cũng là vạn. Là trước mắt, cũng là vĩnh hằng. Là người sáng tạo, cũng là chúa tể giả. Chỉ có tại vô tận hỗn độn trước, Dương Mi còn tại thai nghén bên trong, mông lung cảm thấy được vị này vô thượng tồn tại giáng lâm hồng hoang, tựa hồ cho bản cổ đại thần lưu lại cái gì. Nếu không thì bản cổ thiên vương vì sao cường đại như thế? Cùng cái khác 2999 vị hỗn độn ma thần, căn bản không phải một cái cấp bậc. Dương Mi không để ý đạo hạnh, căn cơ, điên cuồng vượt qua thời không, muốn vượt qua vô tận khoảng cách, đuổi tới hồng hoang thế giới bên trong, gặp một chút vị này vô thượng tồn tại. Nhưng mà hỗn độn thực tế quá lớn, cho dù hắn chấp trưởng không gian pháp tắc, vẫn nếu không thiếu thời gian. Hồng hoang thế giới bên trong, còn không có hoàn toàn hoàn thiện thiên đạo chấn động, cửu thải hào quang chiếu rọi thế gian, vướt lên từng đạo vết nứt không gian. Đại đạo thần phục, pháp tắc lui tán, hồng hoang thế giới như là theo thời gian ngừng lại, ngập trời hồng thủy dừng lại, rơi xuống sao trời kẹt tại giữa không trung. Như đồng cảm biết đến cái gì, còn tại dãy rùa hàng tỷ sinh linh chỉ lên trời tế nhìn lại, từng cái không tự chủ được bắt đầu quỳ xuống cung bái. Sao, làm sao rồi? Manh La Lệ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng kỳ dị này. Chẳng lẽ bản cổ đại thần thật phục sinh rồi? Nếu không thì thiên địa vì sao như thế kính sợ? Vô Thiên xếp bằng ở diệt thế hắc liên bên trên, phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Ngay tại đại chiến ba vị thánh nhân đồng thời dừng lại, coi như lấy bọn hắn vạn kiếp bất diệt thánh nhân chi tâm đều run rẩy lên. Chẳng lẽ là tất cả bắt đầu giáng lâm sao? Tổ Long trừng lớn hai con ngươi, tại hắn ma thần trong truyền thừa, chỗ sâu nhất tựa hồ cảm thấy được vô tận hỗn độn trước, 3000 hỗn độn ma thần còn tại thai nghén bên trong, có một vị vô thượng tồn tại từng giáng lâm này mới thế giới. Mà theo các ma thần phỏng đoán, cái này một vị chính là sáng tạo toàn bộ vô tận hỗn độn thế giới không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Liền khai thiên đại kiếp, hắn cũng không có xuất hiện. La Hầu trong mắt nở rộ khó có thể tin thần sắc, hắn truyền thừa giết chóc ma thần, tự nhiên cũng đối cái này một vị tồn tại có chút nhỏ hiểu rõ. Nhưng ma chủ vẫn cho rằng đây chỉ là còn tại thai nghén bên trong ma thần ảo giác, trên thế giới căn bản không có khả năng tồn tại như thế không thể tưởng tượng nổi cường giả. Luôn luôn vững như Thái Sơn, giếng cổ không gợn sóng hồng quân vậy mà kích động lên, thật là ngài dáng lâm sao? Một cái thiên chi chủ cổ sáng nháy mắt xuất hiện tại ba vị thánh nhân chính giữa. Hắn khí tức như có như không, như là siêu thoát này mới thế giới, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy hắn bắt đầu từ thời khắc đó, Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long lại có túi đầu cúng bái xúc động. Phía dưới ba vị đờ lê ơ cũng đần độn. Hồng hoang thế giới bên trong còn có loại này cấp bậc đại lao sao? Long thiếu ngộ. Hắn tranh thủ thời gian chụp ảnh hướng diễn đàn đại thần cầu cứu. Diễn đàn bên trên, khí thế ngất trời, kỷ nguyên đại chiến khiên động mỗi một vị dân mạng tâm, cấp bậc thánh nhân chiến đấu làm cho tất cả mọi người rung động, cũng có thể tiếp hồng hoang thế giới sắp phá diệt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới giờ phút này lại có không thể tưởng tượng nổi tồn tại giáng lâm. Uy, ta không nhớ rõ hồng hoang thế giới bên trong còn ẩn giấu đi như thế đại lao, chẳng lẽ là bản cổ chuẩn bị ở sau sao? Bản cổ đại thần phục sinh mới có thể để cho ba vị thánh nhân như thế tôn trọng, ta xem là tam thánh đại chiến quá kịch liệt, để bản cổ đại thần tái hiện thế gian. Không có lý do, nếu thật là bản cổ, cái kia Bất Chu Sơn sụp đổ hắn vì sao không xuất hiện? Có thể là hồng hoang thiên đạo cụ hiện hóa, cảnh cáo ba vị thánh nhân. Sẽ không là cùng mạ vẹo bên trong nó a đồng dạng tồn tại a? Trong hồng hoang có khổng lồ như vậy ẩn tàng thiết lập. Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, cuối cùng nhưng cũng đoán không ra nguyên cớ, nhưng mọi người đều biết, sự tình đại điều. Ba vị thánh nhân đại chiến, dẫn xuất siêu cấp đại thần. Hàng tỷ sinh linh nhìn chăm chú, ba vị thánh nhân khẩn trương ánh mắt phía dưới, cây kia thiên chi trụ dần dần hóa thành nhân hình, mặt mũi của hắn mênh mông, hiện lên hỗn độn cùng nhau, hiện lên mỗi người một vẻ, hiện lên đại đạo cùng nhau. Không biết bao nhiêu sinh linh nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, tu vi nháy mắt tăng vọt ngàn năm. Chẳng lẽ ngài chính là đại đạo cụ hiện hóa? Tổ Long run run rẩy rẩy nói, tại này vị diện trước, hắn không cảm giác được áp lực chút nào. Nhưng từ nội tâm chỗ sâu, lại không một tia xuất thủ phản kháng ý nghĩ. Giống như đối với hắn công kích, chính là nhất đại nghịch bất đạo sự tình. Lời vừa nói ra, như là kinh thiên bom, khiếp sợ tất cả sinh vật run rẩy. Hư vô mờ mịt đại đạo, cũng có thể hiện ra như thế nhân tính. Diễn đàn bên trên, dân mạng vỡ tổ, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang dội. Đại đạo không phải hỗn độn thế giới pháp tắc tổng cương sao? Nó không phải thế giới biến hóa chi hiện tượng sao? Sao có thể cụ hiện hóa ra nhân tính? Tại cái này tiên hiệp thế giới tất cả đều có thể, Hồng Quân có thể mượn dùng tạo hóa ngọc điệp, thân hợp thiên đạo, chấp trưởng tạo hóa quyền hành, chưa hẳn không ai có thể thân hợp đại đạo, trở thành đại đạo người phát ngôn. T. Đám người cảm thán, vị này dân mạng phân tích có lý có cứ, đã thiên đạo có thể hợp đạo, đại đạo khả năng cũng bị người bù đắp. Vậy mà là đại đạo người phát ngôn, khó trách có thể làm thánh nhân thần phục, siêu việt bọn hắn mấy cái đẳng cấp. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, hỗn độn thế giới bên trong còn ẩn giấu đi loại này cự phách, nếu như không phải Hồng Hoang sắp phá diện, tất cả mọi người không biết còn có vị này không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Lúc này Hồng Quân, La Hầu cũng khẩn trương nhìn xem Khương Bình, trong mắt bọn họ nở rộ thần quang, tựa hồ muốn nhìn xuyên vị này không thể tưởng tượng nổi tồn tại chân dung. Nhưng mà ánh mắt chiếu tới, hết thảy giai không, hắn như là không tồn tại giới này, đạo này hóa thân siêu thoát giữa thiên địa. Nghe được Tổ Long yêu cầu, Khương Bình khỏe miệng giơ lên, đại đạo. Đại đạo cũng là ta sáng tạo. Chương 68, đại đạo chi phụ, Hồng Hoang sáng thế thần. Lời vừa nói ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long, còn có vô số khẩn trương quan sát cường giả đần độn. Vô Thiên, Manh La Lệ, Long Thiếu đần độn. Diễn đàn bên trên, vô số chính quan sát trực tiếp đám dân mạng cũng đần độn. Trước đó suy đoán đại đạo nhân cách hóa, người phát ngôn nháy mắt bị lật đổ. Vậy mà là so đại đạo cao cấp hơn tồn tại. Hỗn độn đại đạo đều là hắn sáng tạo. Trên đạo chi đạo. Trời chơi chơi. Từng vị dân mạng miệng phun hương thơm, chỉ có này mới có thể biểu đạt trong lòng mình bành trướng kích tình. Giờ khắc này 10 vạn con thần thú thảo nê mã trong lòng bọn họ thảo nguyên lao nhanh mà qua. Cái kia ngài là ai? Sau một hồi, La Hầu cẩn thận mở miệng. Tại trong lòng của bọn hắn, tối cao đẳng cấp chính là Hỗn Độn Đại Đạo, cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có tại nó phía trên tồn tại. Mà lại ba vị thánh nhân từ vừa rồi cười một tiếng bên trong, rõ ràng phát hiện, vị này không thể tưởng tượng nổi tồn tại, rõ ràng có sinh vật cảm xúc. Không phải băng lãnh cứng nhắc quy tắc hóa thân. Cái này không thể nghi ngờ đối bọn hắn tâm thần công kích càng lớn. Chỉ cần là sinh vật tự nhiên có sướng vui giận buồn, không giống đại đạo, thiên đạo tuân thủ cố định quy tắc. La Hầu, Hồng Quân, Tổ Long, các ngươi ba vị tại đại kiếp bên trong đột phá ràng buộc, trở thành thiên đạo thánh nhân, nhưng vì sao không để ý hồng hoang thế giới, khiến thời không hỗn loạn, nhân quả đảo ngược? Khương Bình nhàn nhạt mở miệng, nhưng ba vị thánh nhân lại cảm thấy lớn lao áp lực, như là thiên đạo giáng tội, đại đạo phỉ nổ, thậm chí bọn hắn tự thân thánh nhân chính quả cũng bắt đầu run rẩy bất ổn. Một lời giới sinh, một lời giới diệt, một câu có thể trong nháy mắt tước đoạt thánh nhân chính quả, đem bọn hắn từ đỉnh mây đánh rất về phàm trần. Cái này hoàn toàn vượt qua ba vị thánh nhân tưởng tượng, không biết thế gian vì sao có như thế không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ba vị thánh nhân lúc này khuôn mặt trắng bệch, Tổ Long tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Đại kiếp ấp ủ đến đỉnh phong, chúng ta cũng là thuận thiên làm việc, không thể không chiến. Hai vị khác thánh nhân đồng thời gật đầu, đại chiến tiến hành đến cuối cùng, đã không phải là bọn hắn có thể khống chế. Đã như vậy, các ngươi ba vị thánh nhân tất cả đều dừng tay, riêng phần mình thống lĩnh vạn vật tu dưỡng sinh tức. Khương Bình lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Ba vị thánh nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tại vị này tồn tại trước mặt, áp lực quá lớn. Hồng Quân chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp, nên thống linh kỷ nguyên tiếp theo, La Hầu chỉ huy ma tộc tại ma giới, làm hậu thế sinh linh tiến giai hạ xuống tâm ma kiếp. Tổ Long thân hợp địa đạo, điều trị hồng hoang linh mạch, trấn áp thế giới. Các ngươi hai vị thánh nhân, kỷ nguyên tiếp theo không được xuất thế. Khương Bình kết luận. La Hầu, Tổ Long tất cả đều gật đầu biểu thị phục tùng, không dám có mảy may dị nghị. Hồng Quân trên mặt lộ ra kinh sợ, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ngài chính là tại vô tận kỷ nguyên trước, đem ta đưa đến này mới thế giới vị nào đại thần sao? Một câu nói kia hiển nhiên nghẹn hắn thật lâu, mai táng tại linh hồn hắn bên trong chỗ sâu nhất. Lời vừa nói ra, La Hầu, Tổ Long mắt hàm thần quang, nhìn thật sâu một chút Hồng Quân. Hồng Quân chân thân một mực không rõ, mặc dù tự xưng tiên tiên nhất khí hóa sinh, nhưng luôn luôn lộ ra quỷ dị. Bây giờ hắn rốt cục thừa nhận, hắn không phải này mới thế giới bản thổ sinh linh, vậy mà là vực ngoại sinh vật. Khương Bình liếc Hồng Quân một chút, ta lúc đầu đem ngươi đến hỗn độn thế giới đến rồi, còn không phải trong lúc vô tình leo đến trên người ta. Ta không phải liền là nhấc chân hất lên, ngươi làm sao ký ức mị hóa thành dạng này? Bất quá Hồng Quân đã còn ẩn ẩn có ý thức, Khương Bình tự nhiên cũng sẽ không phá. Dù sao bất kể nói thế nào đều là bản thân trong lúc vô tình đem hắn cái này nhỏ con run đưa đến này mới thế giới. Khương Bình nhẹ gật đầu, không tệ, chính là bản tôn. Vô ý cử chỉ, không nghĩ tới ngươi thu hoạch được như thế tạo hóa. Nghe được khẳng định trả lời, Hồng Quân vẻ mặt tươi cười, chung quanh linh khí đều phảng phất trở nên vui sướng. Đặt ở trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc rốt cục lấy được khẳng định. La Hầu, Tổ Long ánh mắt phức tạp, vạn vạn không nghĩ tới Hồng Quân lại còn là vị này không thể tưởng tượng nổi tồn tại đưa tới. Siêu. Nơi xa một đạo thân ảnh màu xanh lục nháy mắt đột phá thế giới hàng rào, thở hồng hộc đuổi tới hồng hoang thế giới, một đạo không gian thật lớn vết rách nháy mắt xuất hiện ở trong sân. La Hầu, Tổ Long, Hồng Quân sắc mặt lại biến, không nghĩ tới trong hồng hoang lại tới vị cường giả đỉnh cao, thực lực vậy mà càng tại bọn hắn phía trên. Trên thế giới lúc nào có mạnh như thế người? Sau một khắc, một đạo người mặc lục bào, hai đầu lông mày tựa như dương liễu dương mi đạo nhân hiện thân. Manh La Lệ không gãy ra bình phong, hôm nay hồng hoang đại kiếp tiến hành đến đỉnh phong, tam thánh đại chiến, thế giới đều muốn quy về hỗn độn, vậy mà nổ ra nhiều như vậy ẩn tàng đại thần, quả nhiên hồng hoang nước rất sâu. Manh La Lệ tại diễn đàn cảm khái nói, vừa rồi xuất hiện vị kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại, đông đảo dân mạng không rõ ràng là ai. Sau khi Manh La Lệ thượng truyền mới xuất hiện lục bảo đạo nhân lúc, thử nghiệm đầu tiên tờ lỡ Bắc Minh có mưa lập tức kêu lên. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Ta tiến vào hồng hoang gặp phải cái thứ nhất nở tờ cờ, không nghĩ tới hắn lại chính là Dương Mi đại tiên, so Hồng Quân Kim đại thối còn thô. Nói nói, hắn nhịn không được lệ rơi đầy mặt. đã từng trên thế giới cứng rắn nhất kim đại thối ở trước mặt ta, ta vậy mà không biết đi báo, đến mức bỏ lỡ cơ duyên, đến mức hiện tại cũng không thể tiến vào hồng hoang thế giới bên trong. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta cam nguyện hóa thân liếm chó, cả một đời liếm láp kim đại thối. Bác Minh có mưa nhắn lại thúc người rơi lệ, đám dân mạng cách màn hình cũng có thể cảm giác được bi thương nồng đậm. Có mắt không biết Thái Sơn. Bác Minh có mưa lúc trước còn suy đoán người ta là cái gì thiên địa đệ nhất gốc cây dương mai, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Hồng hoang thế giới, Tổ Long ngưng trọng mắt nhìn người đến, vậy mà là không gian ma thần, hỗn độn giống ruột Dương Liễu, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có ở khai thiên đại kiếp bên trong vẫn lạc. La Hầu cũng trịnh trọng nhìn về phía Dương Mi, vậy mà có thể tránh thoát khai thiên phủ, ngươi là duy nhất may mắn còn sống sót hỗn độn ma thần. Lam bên trên, bàn cổ vẫn về sau, hỗn độn đệ nhất cao thủ. Có thể để cho không ai bị nổi ma chủ mặc cảm, có thể tưởng tượng Dương Mi tu vi người tiên. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Dương Mi đạo hạnh sâu bao nhiêu, không ai có thể biết, nhưng vẹn vẹn từ hỗn độn bên ngoài, nháy mắt đột phá thế giới hàng rào, xuất hiện tại hồng hoang thế giới chiêu này, liền để ba vị thánh nhân mặc cảm. Dương Mi cũng không có nhìn Hồng Quân bọn người, hắn cung cung kính kính hướng Khương Bình đánh cái đạo vái chào, "Tiểu tiên, gặp qua Sáng Thế Thần." Sáng Thế Thần? Vị này tồn tại chân thực thân phận chính là Sáng Thế Thần. Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long trừng lớn hai mắt, hồng hoang may mắn còn sống sót đại thần thông giả cũng há to mồm, không thể tin được. Manh La Lệ ngơ ngác đoạn bình phong trực tiếp, diễn đàn bên trên, dân mạng lần nữa buộc phát đàm luận dậy sóng. Hồng hoang thế giới vậy mà cũng là bị người sáng tạo ra đến. Chính là bị vị này không thể tưởng tượng nổi tồn tại sáng tạo. Ta vẫn cho là hồng hoang thế giới, đại đạo chính là trí cao vô thượng, nghĩ không ra còn có sáng tạo đại đạo, sáng tạo thế giới tồn tại. Các ngươi nói, vị này Sáng Thế Thần cùng trò chơi này có quan hệ gì? Hắn có thể hay không chính là trò chơi người chế tác, thần? Vị này dân mạng vừa nói, chấn mọi người đầu ầm ầm vang dội. Không thể nào, vị này Sáng Thế Thần mạnh hơn, cũng chỉ là hồng hoang thế giới bên trong người, chẳng qua là trong trò chơi hệ thống tối cao nở bờ cờ. Có người không thể tin được. Cho đến bây giờ các ngươi còn cảm thấy chư thiên vạn giới hồng hoang chỉ là một cái bình thường trò chơi sao? Nó hoàn toàn không che giấu mình không tầm thường, nó chính là chân thật thế giới. Chỉ bất quá giấu ở vũ trụ một góc nào đó, nhân loại chúng ta còn không có phát hiện. Ta cảm thấy vị này Sáng Thế Thần coi như không phải trò chơi người chế tác, thần, cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngoại giới không ngừng có dân mạng suy đoán nói, cứ việc rất nhiều người đều biết trò chơi như thế chân thực, chính là hiện thực, nhưng dù sao không có đích thân thể nghiệm qua, vẫn có người cố chấp cảm thấy trò chơi chính là trò chơi. Hồng hoang thế giới bên trong, Dương Mi đạo nhân mở miệng, hỗn độn thế giới từ hư vô đến sinh ra, 3000 đại đạo hoàn thiện, tất cả đều là vị này tồn tại sáng tạo, hắn là thế giới chi phụ, đại đạo chi phụ. Ba vị thánh nhân lần nữa cung cung kính kính hướng Khương Bình đánh cái đạo vái chào, nghe được lời này hồng hoang sinh vật cũng bắt đầu nhịn không được lần nữa cung bái. Ba vị vợ lễ ở phía dưới, ba chụp ảnh lưu niệm, cái này thế nhưng là Sáng Thế Thần, trên thế giới chưa từng có hắn ghi chép. Giờ phút này vậy mà tự mình giáng lâm hồng hoang, Vô Thiên, Manh La Lệ bọn người cảm giác bản thân tựa như tại chứng kiến lịch sử. Bọn hắn đều hóa thành từng vị nhân vật lịch sử. May mắn chứng kiến cái này từ lúc khai thiên lập địa lần đầu. Liền khai thiên đại kiếp vị này vô thượng tồn tại đều không có dáng lâm, giờ phút này vậy mà tại cuối Long Hán kiếp hiện thân. Chương 69, siêu thoát thế giới, ba canh đến, cầu đề cử. Dương Mi tiếp tục mở miệng nói, ta may mắn tránh thoát khai thiên đại kiếp, cũng không phải là ta thần thông nghịch tiên, mà là ta cùng hỗn độn thanh liên có chút sợi tình cảm. Cho nên bản cổ đại thần mới thả ta một con đường sống. Nếu không thì ngày xưa hỗn độn bên trong, có thể cùng ta bình khởi bình tọa thời gian ma thần, vì sao ngay cả một sợi thần hồn đều không có chạy ra? Nghe được Dương Mi lời nói, La Hầu, Tổ Long nhíu mày, hỗn độn ma thần bên trong chỉ có Dương Mi may mắn còn sống sót, nguyên lai đây chính là trong đó kỳ quặc. Nhưng hỗn độn thanh liên vì sao cùng hỗn độn rỗng ruột Dương Liễu có từng tia tình cảm? Hồng Quân đạo nhân đột nhiên bừng tỉnh nói, hẳn là ngươi cùng hỗn độn thanh liên đều giống như ta, đến từ giới ngoại. Tổ Long, La Hầu đống nhìn về phía Dương Mi, hỗn độn ma thần bên trong người nổi bật, vậy mà cũng không phải này mới thế giới sinh linh. Cái này thật sự là long trời lở đất bí văn. Hỗn độn ma thần tuân theo 3000 đại đạo mà thành, chính là đại đạo chi tử, là hỗn độn thế giới nhất tôn quý tồn tại. Mà bây giờ, Dương Mi, hỗn độn thanh liên đều không phải nguyên sinh, thậm chí mạnh nhất bản cổ thiên vương cũng có thể đến từ vực ngoại. Ba vị vợ lẽ nghe là kinh tâm động phách, không nghĩ tới hôm nay sẽ có lớn như thế nội tình, cái này quả thật hồng hoang thế giới bí mật lớn nhất. Ai có thể nghĩ tới tất cả mới bắt đầu, hỗn độn thời điểm vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy bí mật. Manh La Lệ kìm nén không được kích động, phi tốc tại diễn đàn trực tiếp. Chấn kinh. Hồng hoang lớn nhất nội tình, bản cổ đại thần vậy mà không phải thân sinh. Giờ phút này, cái này Hắc Ám La Lệ hóa thân Úc Chấn Kinh bộ tiểu biên, trắng trận truyền bá cái này một kinh thiên bí văn, dù sao mỗi nữ nhân đều có một viên bát quái chi tâm. Vốn là đang khẩn trương quan sát dân mạng nhìn thấy Manh La Lệ phát mới dán, tranh thủ thời gian điểm vào quan sát, xem xét cũng bị giật nảy mình. Dương Mi, hỗn độn thanh liên, Hồng Quân đều không phải nguyên sinh, như vậy bọn hắn đều đến từ nơi đó. Không phải là Sáng Thế Thần chỗ trí cao thần giới. Có người khó hiểu nói, khả năng tất cả đều đến từ địa cầu. Ha ha. Nói xong câu đó, vị này dân mạng chính mình cũng cười. Những người khác nhìn thấy cũng cười cười mà qua, nhưng ai cũng không nghĩ tới, một câu thành sấm. Cái này vậy mà là thật. Nguyên lai chúng ta đều đến từ một chỗ. Hồng Quân nhịn không được cảm khái. Dương Mi nhẹ gật đầu, tại vô tận thời gian trước, ta còn không có sinh ra ý thức, tại hỗn độn thế giới sau khi sinh, sinh ra bản thân thần hồn, ta bắt đầu ngược dòng tìm hiểu sâu trong linh hồn. Mà tại chỗ sâu nhất chỉ tồn tại một tia ngây thơ ký ức, ta giống như chú đóng ở một tòa hỗn độn pháp tắc bên cạnh ao, hỗn độn thanh liên ngay tại trong hồ nước sinh trưởng. Có một ngày, đột nhiên có người bẻ thanh liên cùng ta, xem ra chính là ngài. Khương Bình nhìn Dương Mi một chút, rất muốn nói câu, cũng không bao lâu, liền hai ngày trước sự tình. Cũng không phải cái gì cao đại thượng hỗn độn pháp tắc hồ, chính là phổ thông bùn nhão đường, hay là tại công viên bên trong, ngẫu nhiên còn có mấy cái tố chất trên lệch hướng bên trong ném rất rưởi. Bất quá đã Dương Mi ký ức mỹ hóa thành dạng này, Khương Bình cũng không tốt đánh nát giấc mộng của hắn, hắn chỉ có thể gật đầu, ngầm thừa nhận Dương Mi não bổ. Đại kiếp kết thúc, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngày sau như có tranh chấp, không được tại Hồng Hoang thế giới nội chiến đấu, Hồng Hoang thế giới mở không dễ, chính là bản cổ xả thân diễn hóa, như có lần sau, thánh không phải thánh. Khương Bình thản nhiên nói, một câu kết thúc công việc. Một lời ra, bao phủ tại toàn bộ sinh linh nguyên thần bên trên kiếp khí biến mất, thiên đạo từ chọc đến thanh. Toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thanh tịnh, thế giới linh khí tựa hồ cũng sinh động, từng đạo pháp tác hiện lộ thế gian, đại kiếp về sau, vốn là hoàng kim thời gian tu luyện. Vượt ngoại tinh không, từng khỏa viễn cổ sao trời ai về chỗ nấy, tuân thủ thiên đạo quỹ đạo xoay chậm chậm, từng sợi nắng sớm từ thiên khung thiết hạ, đánh xuyên đại kiếp vẻ lo lắng, vì may mắn còn sống sót sinh linh mang đến ánh sáng. Một câu để đại kiếp kết thúc, Dương Mi, Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long bốn thánh cung kính đáp, tôn pháp chỉ. Bảo vệ thế giới, người người đều có trách nhiệm. Thế giới càng cường đại, đản sinh ra cường giả mới càng nhiều. Mắt thấy sự tình kết thúc, Khương Bình cuối cùng nhìn thoáng qua đặc sắc hồng hoang, sau đó dậm chân rời đi. Trong chốc lát thời không Nazi, vận mệnh biến mất, chính như đám người không biết hắn như thế giáng lâm, cũng không biết hắn như thế nào rời đi. Mắt thấy sáng thế thần rời đi, lần tiếp theo khả năng thẳng đến hồng hoang phá diệt, hỗn độn vỡ vụn, hắn đều có không thể không tại xuất hiện. Dương Mi vẫn không được hô lớn, không biết như thế nào mới có thể trở về cố thổ, trở lại ban sơ chân giới. Một đạo to lớn đạo âm từ chỗ hư không truyền đến, siêu thoát này mới thế giới, phấn toái chân không. Ta tại chân giới chờ đợi các ngươi. Giờ khắc này, tất cả hồng hoang sinh linh tất cả đều nghe được đại đạo thanh âm, từng vị đại thần thông giả như có điều suy nghĩ. Siêu thoát, phấn toái chân không. Dương Mi đạo nhân lẩm bẩm nói, yên lặng đã lâu tu đạo mạnh lên kích tình lần nữa bị nhen lửa. Hồng Quân nhẹ lay động đùi bẩm cũng tại phòng đoán câu nói này chân ý. Phấn toái chân không, thật hẳn là chỉ chân thực cùng thời gian, không hẳn là chỉ hư ảo cùng không gian. Phấn toái chân không, chính là đánh vỡ chân thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn, vỡ nát thời gian cùng không gian khái niệm, đánh vỡ tự thân nhân quả cùng gồng xiềng của vận mệnh trói buộc, như thế mới có thể siêu thoát, giáng lâm duy nhất chân giới. Hồng Quân lời vừa nói ra, Dương Mi, La Hầu, Tổ Long cũng gật gật đầu, nên như là không thể không nói mấy vị này đều là hồng hoang thế giới lớn nhất thiên phú cùng trí tuệ sinh linh, bằng vào bốn chữ đã phỏng đoán ra chân ý, nhưng mà dù cho biết nguyên lý, nhưng nghĩ bước ra một bước này lại nói nghe thì dễ. Bọn hắn hiện tại thân ở thánh đạo, nhất là Dương Mi, càng là tu đạo ước vào năm, khoảng cách đột phá ràng buộc, trở thành thiên đạo cấp cường giả cũng ở trong tầm tay, nhưng mà khoảng cách siêu thoát vẫn không có hạn xa xôi. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Câu nói này chậm rãi từ hư không truyền ra, Dương Mi đạo nhân thân ảnh lần nữa biến mất. Tổ Long bọn người liếc nhau, bọn hắn bao hàm thâm ý nhìn ba vị vợ lệ ơ một chút, bắt đầu ai về chôn ấy. Hồng Quân phi thăng, quay về thiên đạo, xây lại Tử Tiêu Cung, giáo hóa chúng sinh, chấp trưởng một cái kỷ nguyên. La Hầu mang theo vô thiên, phá toái hư không, tiến vào ma giới bên trong, ngồi ngay ngắn ở bạch cốt ma chỗ ngồi, từng cái nửa thật nửa giả vượt ngoại thiên ma không ngừng trôi nổi lắc lư, tùy thời chờ đợi phàm sinh linh khi độ kiếp tiến đến quấy nhiễu. Ma vốn là đạo, ma giới mở có công lớn tại hồng hoang thế giới, ngày sau sinh linh tu đạo cần hôn khắc ma đại kiếp. Tổ Long sắp xếp cẩn thận tam tộc, phát ra một tiếng đắt đỏ long âm, thân hợp địa đạo, thân thể hóa thành vô số long mạch, điều trị thế giới linh khí cùng hình dạng mặt đất. Cái này kết thúc rồi. Manh La Lệ phát ra vẫn chưa thỏa mãn cảm thán. Một ngày này thực tế ra quá nhiều đại sự, nàng cái này yêu truy kịch thiếu nữ, nhìn xem thần thoại phát triển đều có chút lưu luyến không rời. Siêu thoát. Vừa rồi vị kia sáng thế thần sau cùng một câu truyền đến trong lòng của mỗi người, đến cùng cái gì gọi là siêu thoát, chẳng lẽ phấn toái chân không về sau, trò chơi nhân vật sẽ còn đánh vỡ thứ nguyên vách tưởng, xuất hiện tại trong hiện thực sao? Long Thiếu cảm khái nói, hắn đối với cái này trò chơi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy mình suốt đời tinh lực, khả năng đều muốn đặt ở trò chơi phía trên. Đại kiếp qua đi, hồng hoang sinh linh vẫn lạc vô số, hiện tại may mắn còn sống sót chỉ có 4 vị tờ layer, cơ lơ chan biến thành tọa kỵ, không đáng để lo. Manh La Lị sao? Long Thiếu liếc mắt bên cạnh Hắc Ám La Lị, cứ việc tâm tư ác độc, nhưng cần phải còn chơi không lại ta. Chỉ có Vô Thiên, Nguyên Danh Thần Mã đều là phù vân, nghịch thiên hai lần, một lần thất bại, một lần thành công. Cuối cùng rốt cục đăng đỉnh, trở thành tờ layer đệ nhất nhân. Xa xa đem bản thân để qua sau lưng, thậm chí lấy được hệ thống to lớn ban thưởng, đem trò chơi lực lượng đưa vào trong hiện thực. Cái này thực sự khiến luôn luôn tự cao tự đại Long Thiếu không thể không phục. Hắn cũng phiền muộn, bản thân có thể nhận qua chuyên môn huấn luyện giáo dục, có từng vị phụ tá trí giả vì chính mình bày mưu tinh kế, như thế nào tại hồng hoang thế giới đánh ra một mảnh sự nghiệp, nhưng cuối cùng vì sao cuối cùng chỉ có Vô Thiên một người thu hoạch được khổng lồ như thế thành tựu. Bây giờ thế giới trên chợ đen, Phù Vân chân thực tin tức đã bị mang lên giá trên trời, chỉ cần ai biết Phù Vân chân thực thân phận, nhất cử liền có thể trở thành quốc gia thượng khách. Bất quá Vô Thiên tâm tư kín đáo, đã sớm ẩn tàng thật tốt, đến bây giờ ai cũng chưa bắt được dấu vết để lại. Thiên nhân lực lượng, trường sinh dụ hoặc, sao mà khiến người mê muội. Long Thiếu hít sâu một cái hồng hoang linh khí, nhịn không được mở miệng cảm thán. Tựa hồ biết Long Thiếu suy nghĩ, Manh La Lệ cũng cảm khái, bản cô nương quyết định đem nhân sinh đều cược tại Hồng Hoang phía trên. Ta nhất định có thể tại hiện thực tu luyện, từ đây trường sinh bất lão, bách bệnh bất xâm. Hai người liếc nhau, hừng hực cạnh tranh liệt hỏa tại giữa hai bên va chạm. Đã tại cái này kỷ nguyên, Phù Vân có thể nghịch thiên thành công, viện trợ La Hầu thành thánh, bản thân cũng tấn thăng đại la, có được diệt thế hắc liên. Như vậy kỷ nguyên tiếp theo, hai người bọn họ chưa hẳn không thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí chứng đạo thành thánh về sau, sẽ có cái gì biến hóa long trời lở đất, còn chưa biết được. Hai người vừa nghĩ đến nơi này, một đạo thật lớn hệ thống thanh âm xuất hiện tại bốn vị tờ lệ ở trong đầu. Chương 70, chỉ vì ta chưa hề coi nó là làm trò chơi. Long Hán đại kiếp kết thúc, trò chơi sắp tại một canh giờ sau đóng lại đổi mới, lần này vì đổi mới lớn, nhất nghiệm vào năm, các người chơi chuẩn bị kỹ càng nơi bế quan, để phòng lần sau đăng nhập tìm không thấy thân thể, như có ngoài ý muốn, tổng thể không phụ trách. Nghe được như thế không thèm nói đạo lý thông cáo, Long Thiếu cùng Manh La Lệ vừa mắng mắng rồi đấy, một bên tranh thủ thời gian trở lại tổ địa. Lần này là đổi mới lớn, xem xét liền không giống bình thường, hệ thống còn chuyên môn lưu lại thời gian chuẩn bị, nếu không thì lấy trò chơi này nước tiểu tính, bọn hắn hoài nghi trực tiếp liền đem người chơi đá ra đi. Long Thiếu bay thật nhanh, mượn nhờ pháp trận không ngừng Nazi, tam tộc cường giả vây công Ngọc Kinh Sơn, tự nhiên bày ra từng đạo không gian đại trận. Hắn lúc này đã bắt đầu tiến hóa thành ngũ trảo kim long, tại trong long tộc cũng coi như một cái tinh binh, tứ hải chỗ sâu, Long Thiếu vội vội vàng vàng tại vạn trượng tầng băng đào hang, thần long chân hỏa bị không muốn sống thôi phát. Rất nhanh hắn liền cuộn tròn thân thể trốn ở vạn mét trong tầng băng. Ngoại giới hàn băng không ngừng ngưng kết, từng đạo trận văn tại huyền băng bên trên bị không ngừng lấp lánh. Phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn, Manh La Lệ cùng mấy vị giao tình tương đối tốt Phượng Hoàng lên tiếng chào hỏi, vội vội vàng vàng nhảy vào miệng núi lửa. Vô Thiên tại ma giới hướng sư phó đánh cái đạo vái chào, "Sư tôn, hệ thống đổi mới, ta nhất định phải khẩn cấp hạ tuyến, đoán chừng lần này ta tỉnh lại là vạn năm về sau." La Hầu ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Ma tọa bên trên, từ khi sáng thế thần rời khỏi, hắn một mực suy nghĩ sâu xa như thế nào siêu thoát thế giới, đánh vỡ chân không, nghe được cái đồ lời nói, trước mắt hắn sáng lên. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, xem ra tờ lệ ở chính là siêu thoát thế giới sinh linh, về sau có thể cẩn thận nghiên cứu bọn hắn là như thế nào xuyên qua lưỡng giới, nhìn có thể đi hay không đường tắt, phản hư thành thực. La Hầu trong lòng thầm nghĩ. Đối với vị này thủ đồ, La Hầu là thật tâm thích, không chỉ tâm tư linh động, thường có hành động kinh người. Mà lại lần này tại đại kiếp bên trong, trợ bản thân nghịch tiên cải mệnh, thành công thành thánh. La Hầu mở miệng nói, yên tâm, ma tộc vương giả chi vị vĩnh viễn vì ngươi giữ lại, đợi ngươi thần hồn độ đi, ta vì ngươi thiết hạ thiên sát ma la đại trận rèn đúc ngươi chân thân. Vạn năm sau tỉnh lại, tu vi của ngươi không giảm trái lại còn tăng, ma thân đủ để cùng linh bảo chống lại. Vô Thiên nghe xong khuôn mặt vui mừng, tranh thủ thời gian xoay người nói cảm ơn, đa tạ sư tôn tài bồi, lần này lại là muốn phiền phức ngài tự mình bày trận. La Hầu nhẹ gật đầu, rất nhanh Vô Thiên trong mắt lại không thần sắc, La Hầu cảm giác ma thân bên trong thần hồn biến mất, ma giới hoàn toàn bị hắn trường khống, theo đạo lý có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn hoàn toàn biết được, nhưng mà hắn lại hoàn toàn tìm tòi không đến đồ đệ ý thức biến mất. Tinh tế nghiên cứu sau khi, La Hầu vây tay một cái đem Vô Thiên thân thể mang đi, dự định mượn dùng vô số thiên tài địa bảo, tại ma giới trọng yếu nhất chỗ, bày ra nghịch thiên đại trận, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Không thể không nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Vừa ngoại hư không, Cơ Lập Chan đối với tiện nghi sư phó nói, "Sư phó, trò chơi đổi mới, ta phải khẩn cấp hạ tuyến, ngươi thật tốt chăm sóc thân thể của ta, đừng để cái gì phi cầm tẩu thú đem ta ăn. Tốt nhất là đem ta đặt ở cái gì ngôi sao hải tâm, chịu tinh thần chi lực rèn luyện, nói không chừng về sau còn có thể hỗn cái ngôi sao thánh thể chơi đùa." Tử Vi tiên nữ nghe thôi miệng đầy đáp ứng, mấy người Cơ Lập Chan ý thức hạ tuyến. Màu tím chim khổng lồ đột nhiên không còn vỗ cánh, thẳng tắp hướng xuống rơi. Lần này liền bản năng phản ứng đều không có sao. Tử Vi tiên nữ tò mò nhìn đồ đệ tiện nghi của mình, nàng dùng ngón tay thon dài nhịn không được chỉ trỏ, trong mắt đôi mắt đẹp chuyển động, bắt đầu cầm Cơ Lập Chan thân thể làm thí nghiệm. Cái này thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở, nếu như nghiên cứu triệt để tờ lệ ở thân thể, cái kia nói không chừng siêu thoát thế giới đều có mặt mày. Sáng thế thần cuối cùng một thanh âm thế nhưng là truyền khắp thế giới, tất cả mọi người biết Hồng Hoang phía trên, hỗn độn phía trên, vẫn tồn tại một cái cao hơn chân giới. Long Hán đại kiếp kết thúc, diễn đàn bên trên, đông đảo tờ lệ ơ thổn thức không thôi, cảm khái ba vị thánh nhân kinh thiên động địa vĩ lực, cũng chấn kinh cuối cùng sáng thế thần giáng lâm. Đặc biệt là cuối cùng lưu lại một câu, phân toái chân không, siêu thoát thế giới. Có người hoài nghi làm trong trò chơi người đột phá thế giới cực hạn thời điểm, như vậy sắp giáng lâm địa cầu. Cũng không biết trong đó sinh linh đến địa cầu về sau, còn có mấy phần thần lực, không ít người trong lòng có cảm giác cấp bách, nếu như trò chơi nhân vật xâm lấn địa cầu, cái tiên nên làm thế nào? Tại vô số thảo luận bên trong, trộn lẫn lấy từng đạo tiếng kêu rên. Bọn hắn đều là tại Ngọc Kinh chiến trường bên trong, bất hạnh vẫn lạc tờ layer. Ô, ta thế nào liền bị một vị đại thần tiện tay sợ chết đây? Ta chứng đạo đại kế, ta nghịch thiên đại kế, tất cả đều ngâm nước nóng. Nữ hoa đại thần ta còn không có gặp qua đâu. Vốn định ôm vị này tương lai thánh nhân đuổi, hiện tại cái gì đều không có. Thiên địa đồng bi, ta trường sinh đại kế ngâm nước nóng, còn nghĩ cùng Phù Vân đại lao đồng dạng, trong hiện thực thu hoạch được tu tiên lực lượng, kết quả cái gì đều không có. Phù Vân chính là ma đạo lực lượng a. Các ngươi tu vi quá yếu, nếu có Phù Vân thực lực, tại đại kiếp bên trong an toàn rất nhiều, cũng sẽ không vấn lạc. Bác Minh có mưa vui vẻ nói nhìn thấy các ngươi cũng đoàn diệt, ta rốt cục cao hứng trở lại, thì ra là không chỉ chúng ta không may. Diễn đàn bên trên khí thế ngất trời, không ngờ rất nhanh Long Thiếu liền đi ra phát biểu, đám người mau đuổi theo hỏi hiện tại hồng hoang tình huống. Long thiếu, đại kiếp kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ, hệ thống nhắc nhở chúng ta hạ tuyến, nói là phải lớn đổi mới, đoán chừng rất nhanh liền có trò chơi thông cáo. Đúng rồi, còn nâng lên cái gì nhất nghiệm và năm, để chúng ta thật tốt bảo hộ thân thể, hy vọng đại kiếp về sau, long tộc thực lực không muốn lùi bước quá nhiều, tuyệt đối không nên bị người khác đem ta từ cực bắc lạnh đào ra. Ta cũng không hy vọng lần nữa đăng nhập, mình đã biến thành cô hồn dã quỷ, thân rồng đều bị ăn. Ha ha, đông đảo dân mạng cười nói, có người an ủi tổ long thành thánh chưa chết, long tộc sẽ không giống thần thoại bị người tùy ý khi dễ, nhiều nhất co vào phạm vi. Ngươi chỉ cần không phải quá không may, cần phải sẽ không bị người móc ra. Manh La Lệ trả lời, chúng ta Phượng Hoàng tộc mặc dù thực lực đại tổn, nhưng đối với mỗi một cái tộc nhân đều rất bảo vệ, lại tăng thêm địa lợi, ta đã tại Bất Tử Hỏa Sơn bế tử quan. Chỗ sâu nhất giống như có hai viên lớn trứng tại thai nghén, đoán chừng là Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng hai anh em này, thật sự là ao ước vị trí của bọn hắn, chờ sau này ta tại đăng nhập, đoán chừng Phượng Hoàng thân thể lần nữa tiến hóa, dục hỏa trùng sinh càng khủng bố hơn. Đám người càng khái, người với người khác biệt, Long thiếu kỳ vọng không nên bị người móc ra ăn liền tốt, Manh La Lệ tại Bất Tử Hỏa Sơn luẩn nuôi, bế quan thời gian càng lâu, càng nhiều chỗ tốt. Còn có cái khác hai vị The Layer đâu, đám dân mạng tranh thủ thời gian triệu hoán. Cơ Lập Chan khoan thai tới chậm, một lời khó nói hết, ta cùng tiện nghi sư phó nói, không biết nàng có thể hay không đem thân thể của ta để vào sao trời rèn luyện, nếu như tại ngôi sao hạch tâm ẩn nuôi 1 triệu năm, đoán chừng ta đều có thể tiến hóa thành sao trời thần thú. Bất quá ta cảm giác sư phó không chịu nổi tính tình, không nên đem thân thể ta loạn hủy đi là được, ta cũng không muốn lần nữa thượng tuyến biến thành tứ bất tượng. Vô Thiên mỉm cười hiện thân, hừ, các ngươi a, hay là quá non. Ta cùng sư tôn nói qua, sư tôn quyết định tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, vì ta bày ra nghịch thiên cải mệnh thiên sát ma la đại trận. Đến lúc đó tỉnh lại lần nữa, đạo cơ thâm bất khả chắc, tìm tới pháp môn, đoán chừng nhẹ nhõm tấn thăng chuẩn thánh cảnh giới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị chấn động, vạn vạn không nghĩ tới Vô Thiên lẫn vào tốt như vậy. Mặc dù biết hắn trở thành La Hầu đệ tử, nhưng không biết sư đồ tình cảm như thế nào, nhìn xem cái này lãnh ngộ, cái khác ba vị vợ lẽ bất tử là được, Vô Thiên lại là tại nghịch thiên đại trận bên trong tu luyện. Long thiếu chua chua mà nói, vì sao phủ vân ngươi sẽ có đãi ngộ tốt như vậy? Ngươi là vợ lẽ, La Hầu là nở cờ, hắn vậy mà như thế tài bồi ngươi. Ta nhìn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng truyền cho ngươi đi. Manh La Lệ cũng không cam chịu nói, đúng vậy à, trước kia ngươi hay là người người kêu đánh, làm sao hiện tại lẫn vào tốt như vậy? Không chỉ lấy được đại la chính quả, người mang diệt thế hắc liên, lần này La Hầu còn tiêu hao rất lớn đại giới, vì ngươi luyện thân. Đây cũng là tất cả mọi người không hiểu, đồng dạng cất bước tuyến, mọi người đều biết kịch bản, vì sao phủ vân đi xa như vậy? Cùng người chơi khác so, căn bản là một trời một vực, đến mức hắn tại trong hiện thực đều chiếm được ma đạo lực lượng, trở thành toàn cầu nổi danh nhân vật. Mặc kệ là hồng hoang thế giới hay là hiện thực địa cầu đều thu hoạch được thành công to lớn. Long thiếu, Manh La Lệ tự nhận là bản thân là nhân trung Long Phượng, còn chỉ huy Long Phượng hai tộc đại bộ phận The Layer, song lần này đại kiếp, lại là Vô Thiên trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Xa xa ở trên, quả thực đem hai người họ triển hết phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải xem ở cùng là The Layer phân thượng, giữa lẫn nhau cũng không có xung đột lợi ích, đoán chừng trước đó Vô Thiên đã miểu sát Long thiếu cùng La Lệ. Vô Thiên hoặc là nói thần mã đều là phù vân hắn rốt cục hướng mọi người nói với mình thành công bí quyết. Chỉ vì ta chưa hề coi nó là làm trò chơi. Nhìn thấy câu nói này, người chơi khác không phục, mọi người đều biết hồng hoang không giống bình thường, có thể là chân thực tồn tại, bọn hắn cũng đều liều mạng trèo lên trên, cũng đem chư thiên vạn giới, hồng hoang xem như cuộc sống thứ hai. Mỗi người đều là 007 tu tiên thường ngày, bọn hắn cũng là nghiêm túc chơi đùa. Vô Thiên tiếp tục nói ra, cứ việc các ngươi cũng biết hồng hoang trò chơi không hề tầm thường, cầm lấy 12 phần tinh thần tới chơi, nhưng các ngươi ở sâu trong nội tâm, đối với tổ long, hồng quân mấy người vô số đại thần thông giả, đều ôm ẩn ẩn xem thường tâm lý. Nhưng mà bọn hắn mỗi một vị đều là kinh thiên vĩ địa hùng chủ. Luận trí tuệ, tài năng đều hơn xa chúng ta. Chúng ta The Layer chỉ bất quá có biết được kịch bản thiên cơ ưu thế, thích đứng The Layer về sau, các ngươi nhìn Hồng Quân, còn tại The Layer trên thân tua thiệt qua sao? Vừa vặn tương phản, hắn ngược lại từ đó thôi diễn ra sở tỷ dịch bom, nhất cử vành phá chu tiên kiếm trận. Câu nói này mới ra, tất cả mọi người trầm mặc, cứ việc không thừa nhận, nhưng các người chơi trong lòng thật có từng tia xem thường Hồng Hoang đại thần. Bọn hắn luôn cho là mình cao cao tại thượng, xem bọn hắn như số liệu, nhưng mà những thứ này đại thần đều là nhân tình, há lại sẽ không phát hiện được một tia The Layer nội tâm ý nghĩ. Những thứ này dị chủng tộc các người chơi, chỉ là đem các vị cường giả xem như đao đang như thế, tự nhiên những cường giả khác đối với tam tộc các người chơi cũng lòng mang cảnh giác. Tổ Long đám người mạnh nhất công pháp, bí thuật cũng không có khả năng truyền cho bọn hắn. Vô Thiên tiếp tục giải thích, mà ta, từ khi tiến vào Hồng Hoang về sau, chưa hề đem bất luận cái gì nở tờ cờ xem như số liệu. Bọn hắn mỗi một cái đều là sống sờ sờ sinh vật. Ta lần thứ nhất chuyển sinh thành hung thú, hướng thú vương trình lên khuyên ngăn, ý đồ cải biến hung thú vận mệnh, nhưng mà nghịch thiên thất bại, ta cũng không được trí. Mặc dù một mực bị Hồng Hoang vạn tộc truy sát, thậm chí cả bị tam tộc tợ lệ ơ chế rêu vây công, nhưng ta còn tại Hồng Hoang cố gắng sinh tồn. Lần thứ hai ta ngẫu nhiên gặp thụ thương La Hầu, ta cùng tâm hắn tâm tương ấn. Tuy là ma đạo, nhưng chúng ta hai người không chút nào giấu giếm lẫn nhau ý nghĩ. Sư đồ hai người cởi mở, ta không ngừng vì sư phó bảy mưu tính kế, nói cho hắn đến tiếp sau thiên cơ, giúp hắn tại đại kiếp bên trong người tiên. Mà hắn cũng một mực cung cấp ta tốt nhất tu luyện tài nguyên, truyền thụ ma đạo chân kinh, vì ta giảng giải tu hành nguyên lý. Đến mức hiện tại cả hai cùng có lợi, sư phó La Hầu thành thánh, ta cũng nhận được đại la chính quả. Về sau có thánh nhân chỗ dựa, mặc kệ là chứng đạo hay là như thế nào, đều hơn xa các ngươi. Ta không biết về sau phải chăng còn có cơ lỡ tiến vào hồng hoang, thậm chí tiến vào khác biệt thế giới. Ta khuyên nhủ tất cả mọi người, vĩnh viễn không muốn khinh thị trò chơi nhân vật. Vẫn là câu nói kia, cái này mặc dù là trò chơi nhưng cũng không phải đùa giỡn. Ngươi lấy thật tình đối đãi người khác tất không phụ ngươi. Vô Thiên đánh thức tất cả cơ lỡ tâm. Bọn hắn thế mới biết, đồng dạng điều kiện, vì sao hắn có thể thu được thành tựu như thế. Chỉ vì Vô Thiên thật tình cùng La Hầu ở chung, không ngừng vì hắn bày mưu tính kế, mượn dùng thiên cơ người thiên. Bọn hắn tuy là ma đạo, nhưng còn xa so cái khác tất cả tờ lỡ thẳng thắn. Sư đồ hai người cũng không giấu giếm, lại càng không có tam tộc tờ lỡ loại kia dám lừa gạt tổ long mấy người bá chủ, thậm chí nghị thi sư thí tổ ý nghĩ. Giờ khác này mặc kệ là thử nghiệm đầu tiên tờ lỡ, hay là nhóm thứ hai tờ lỡ, còn có còn sống ba người, bọn hắn cũng bắt đầu tỉnh lại chính mình. Thái độ, nhãn giới khác biệt, quyết định tự thân thành tựu, chi tiết quyết định thành bại. Vĩnh viễn không muốn coi người khác là đồ đần, trừ phi ngươi là cái kia chân chính đồ đần. Chương 71, giới này tờ lỡ không được. Nông thôn tiểu gia, Khương Bình kiểm kê giới đại kiếp thu hoạch, vừa nhìn thấy điểm số, hắn liền cười, trước đó vì tạo dựng lượng giới thông đạo, Khương Bình còn thừa không nhiều nguyên sơ điểm số cơ hồ bị tiêu hao hết. Mà tại Long Hán đại kiếp bên trong, vô số sinh linh vẫn lạc, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân, Âm Dương đạo nhân, Càn Khôn lão tổ, còn có từng vị đại La Kim tiên chết đi, bọn hắn phản hồi năng lượng để sáng thế kỷ đều có thăng cấp dấu hiệu. Sáng thế kỷ thoáng qua ngàn vạn ánh sáng chói lọi, từng vị xé trời toé đất cường giả hư ảnh xuất hiện tại trang sách bên trên, từng đạo pháp tắc đang không ngừng lưu chuyển, đỏ cam vàng lục lam chạm tím. Màu sắc khác nhau tại sáng thế kỷ bên trên thoáng qua. Khương Bình khẩn trương nhìn xem sáng thế kỷ tiến hóa, sau một hồi, tất cả bình tĩnh lại, ngàn vạn đại đạo quay về sáng thế kỷ, một bản thưa thất bình thường quyển sách màu đen rơi vào Khương Bình trong tay. Khương Bình mang theo đáng tiếc nói, còn kém một tia, sáng thế kỷ liền có thể thăng cấp, hồng hoang lần nữa nghênh đón đại kiếp, sáng thế kỷ cần phải liền không sai biệt lắm. Lần này sáng thế kỷ vẫn chưa thăng cấp, Khương Bình đối với thăng cấp sau sáng thế kỷ rất chờ mong. Lật ra trang sách, nguyên sơ điểm số 600. Tồn tại ngàn tỷ năm nguyên sơ thế giới hủy diệt, phản hồi mới chỉ có 1000 điểm số, mà Hồng Hoang vẹn vẹn kinh lịch một lần Long Hán đại kiếp, liền có như thế nhiều thu hoạch. Khương Bình không khỏi nở nụ cười. Có những thứ này điểm số, Khương Bình lại có thể lãng một cái. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, trên thực tế Khương Bình mỗi lần sử dụng nguyên sơ điểm số đều rất cẩn thận, dù sao cái này thế nhưng là thành đạo gốc dễ. Không chỉ như vậy, phản hồi năng lượng cùng pháp tác hiện tại đi qua sáng thế kỷ tinh luyện, chính liên tục không ngừng từ đó tràn vào Khương Bình thân thể, mỗi một giây, Khương Bình cũng có thể cảm giác được bản thân mạnh lên. Dứt khoát hắn ngồi xếp bằng, nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy, Khương Bình chính lăng không lơ lửng, từng sợi không thể phát giác linh khí đang không ngừng bị hắn hấp thu, nào hải chỗ, một cái thu nhỏ mấy lần đáng yêu bé con chính say mê đang tràn vào đại đạo cảm ngộ bên trong. 3000 pháp tắc, từ lúc khai thiên lập địa, dục hỏa chúng sinh, âm dương tương hợp các loại, nguyên anh say mê tại hồng hoang pháp tắc bên trong, như là uống say, lung la lung lay. Sau một hồi, Khương Bình mở hai mắt ra, lập lòe tinh quang từ trong mắt bắn ra, khẽ vươn tay, một gốc hoa sen nháy mắt xuất hiện, hoa nở hoa diệt chỉ ở trước mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái bản, khổng lồ tinh thần lực không ngừng tràn vào, hơn 40 cân cái bản lung la lung lay dâng lên, Khương Bình nhịn không được cười, vị nào thiếu niên không có tu tiên ý nghĩ. Một phen đùa bỡn về sau, Khương Bình lần nữa ngồi xếp bằng, một cái nguyên thần từ trong đầu hắn nhảy lên mà ra, Khương Bình thần du thái hư, nguyên thần, hữu hình vật chất, vật lý pháp tắc tại trên người nó vô hiệu. Khương Bình tùy tiện ở giữa đã đột phá địa cầu trọng lực trói buộc, làm đột phá tầng tầng mây mù, một cái thật lớn nóng ánh lam tinh ánh vào Khương Bình nguyên thần, nhìn quen giới sinh giới diệt hắn, cũng say đắm ở địa cầu mẫu thân mỹ lệ cùng đặc sắc. Ngư dược lúc này biển, hoa nở bờ bên kia trời. Không có đột phá trọng lực trói buộc, thoát khỏi tinh cầu mẫu thân ôm ấp, vĩnh viễn không gặp được cảnh tượng kỳ dị này. Tiểu thế giới sinh ra phá diệt rất hùng vĩ, nhưng mà địa cầu dù sao cũng là hành tinh mẹ, Khương Bình vẫn đối với viên tinh cầu này ôm lấy đặc thù tình hoài. Thu hoạch được sáng thế kỷ 20 ngày, ta rốt cục bước ra bước đầu tiên. Khương Bình nhịn không được cảm khái nói. Tinh không nóng ánh, vô số khổng lồ sao trời chiếu rọi tại Khương Bình tâm thần bên trên, Khương Bình bị này tấm tinh không cảnh đẹp hấp dẫn. Vũ trụ lớn bao nhiêu, không ai có thể nói rõ ràng. Địa cầu ở vào hệ mặt trời chiếm 99.8% chất lượng, mà hệ mặt trời lại chỉ là hệ ngân hà bên trong không đủ thành đạo tiểu tinh hệ. Trong vũ trụ, hệ ngân hà loại này đẳng cấp tinh hệ nhiều vô số kể, ước vạn sao trời trải rộng trong đó, địa cầu tại trong vũ trụ chiếm so, liền giọt nước trong biển cả cũng không tính. Mà cá nhân đối với địa cầu mà nói, lại là cùng loại với tế bào, ngẩng đầu nhìn trời, Khương Bình cảm giác tự thân chỗ vũ trụ là cỡ nào mênh mông. Hắn hiện tại chỉ bất quá bước ra vạn lý trường trinh bước đầu tiên, vừa mới thoát khỏi hành tinh mẹ trói buộc. Thậm chí Khương Bình mơ hồ trong đó cảm thấy được một viên hủy thần tinh chính dọc theo địa cầu phương hướng không ngừng tiến quân, tại bực này thiên địa đại va chạm trước, hắn cũng không sức chống cự. Coi như miễn cưỡng chạy ra tinh không, vô tận hư không cũng đem vây quanh Khương Bình, không có bất kỳ cái gì năng lượng cung cấp nuôi dưỡng, chờ đợi hắn hay là tại dài rằng giặc cô độc bên trong tử vong. Thần du thái hư, Khương Bình vừa mới mạnh lên tâm lần nữa yên tĩnh lại, vũ trụ quá lớn. So với bản thân sáng tạo tiểu thế giới mênh mông vô số lần, khó trách Dương Mi, Hồng Quân bọn người, xưng hô tam thứ nguyên vị duy nhất chân giới. Thoát ly địa cầu bảo hộ, vượt ngoại âm phong không ngừng đánh tới, Khương Bình nguyên thần run một cái, không dám ở nơi này trên quỹ đạo ở lâu, vội vàng hạ xuống hóa thành trường hồng trở về. nguyên thần tốc độ thực tế quá nhanh, huống chi Khương Bình tinh thông tất cả đại truyền kỳ độ thuật, chớp mắt liền trở về chân thân. Khương Bình mở hai mắt ra, trong mắt ánh sao lấp lánh, lần này thần du thái hư, hắn thu hoạch không thể so sáng tạo một cái tân thế giới nhỏ, nên cho chư thiên vạn giới, hồng hoang viết cái thông cáo. Khương Bình đem chuyện này đặt ở cuối cùng, dù sao kiểm kê thu hoạch thế nhưng là đại sự. Đến nỗi ngay tại vò đầu bức thai chờ ngàn vạn đám dân mạng, bọn hắn luôn luôn bị Khương Bình đặt ở tầng thấp nhất, không có cách nào trò chơi người chế tác, người sắp đặt chính là cái này cậu. Rất nhanh một cái trò chơi thông cáo xuất hiện tại chư thiên vạn giới, hồng hoang bản khối bên trong. Thông cáo, hồng hoang trò chơi thử nghiệm đầu tiên kết thúc, trò chơi người chế tác biểu thị đối với rất nhiều tờ lệ ớ thất vọng, không có cố mà chân quý cơ hội. Thậm chí chỉ lo tại trong hồng hoang loạn chơi, không để ý thế giới sinh thái hoàn cảnh. Cái này mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có tờ lệ ớ thần mã không phải phụ vân quá quan, về sau không có miễn phí cơ hội. Dù sao trò chơi bản thân cũng cần tiền vốn, lần này vì đổi mới lớn, tu bổ giới này tờ lệ ớ không được bug, lần nữa khai thông trò chơi mấy người thông chi. Chư thiên vạn giới, hồng hoang bên trong có 3 người thành thánh, thế giới nên đón thánh nhân trị thế phiên bản. Như có tờ lệ ớ có thể trong trò chơi chứng đạo thành thánh, cái kia trường sinh có hy vọng đạp lên con đường tu hành. Chờ mong các vị tờ lệ ớ đến tiếp sau biểu hiện, mặt khác mới trò chơi chính lửa nóng khai phá bên trong, các vị kính thỉnh chờ mong. Người chế tác, thần. Mỗi một giây đều có trăm triệu cấp bậc nhân số chú ý cái này trò chơi. Hiện nay không chỉ là Hoa Hạ quốc tờ layer, quốc gia khác dân mạng cũng leo tường tới vây xem, tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực không giống trò chơi gặp qua không có. 100% mô phỏng cảm ứng game giả lập biết không? Có thể đem trong trò chơi lấy được lực lượng đưa đến trong hiện thực trò chơi nghe nói không? Bây giờ chư thiên vạn giới, hồng hoang đã trở thành toàn cầu đứng đầu tin tức, nhưng phản có chút gió thổi cỏ lay, vô số dân mạng hỏa tốc vây xem. Nhất là bên trong ẩn giấu đi phía chính phủ bối cảnh người, càng là gấp đến độ lòng ngưỡng ấy. Trước đó bốn vị tờ layer nói trò chơi đổi mới lớn, rất nhanh liền có trò chơi thông cáo đi ra. Kết quả mọi người vây xem nửa ngày, chờ là khẩn cấp giải rác, cuối cùng lại là lông đều không có, hiện tại thông cáo mới khoan thai tới chậm. Nhìn thấy thông cáo trước mắt, mọi người vỡ tổ. Đầu tiên là thường ngày đi trò chơi người chế tác, mặc dù biết trò chơi này không tầm thường, trò chơi người chế tác khả năng thật là thần, nhưng đám dân mạng vẫn không kềm chế được nhà danh chi tâm. Thấy không, giới này tờ layer không được. Thử nghiệm đầu tiên tờ layer, còn có nhóm thứ 2 tờ layer, các ngươi quá làm cho trò chơi người chế tác thất vọng. Long thiếu, Hắc ám La Lệ, Cơ Lão Chan, đi ra chịu chơi. Không đúng. Đi ra bị đánh. Long thiếu cùng Manh La Lệ bị vô số tiếng gọi chào hỏi, bọn hắn ủy khuất nói, chúng ta chí ít còn sống, còn thật nhiều tờ layer chết không rõ ràng. Nhất là thử nghiệm đầu tiên tờ layer, còn có thể không ngừng phục sinh, làm sao liền không có toát ra một cái nhân vật lợi hại. Cơ Lập Chan bị dân mạng thân thiết chào hỏi, nói hắn rõ ràng là thử nghiệm đầu tiên tờ layer, sống lâu nhất, lại không náo ra manh mối gì, trả lại cho một cái không có danh tiếng gì nữ tiên đương đại bước công cụ. Cơ Lập Chan yếu ớt trả lời hắn vốn muốn tìm hỗn độn trùng, chứng đạo thành thiên đế, chỉ bất quá xảy ra ngoài ý muốn. Vô số đám dân mạng lại đem Cơ lão phun về hang ổ. Cũng có người chú ý tới trò chơi khả năng vô hạn đóng server, dù sao lần này đổi mới lớn về sau, lúc nào mở lại còn không có xác định thời gian. Trong lúc nhất thời mọi người lại đối từng tiến vào Hồng Hoang tợ lỡ dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhìn một cái các ngươi đức hạnh, nếu là ta tiến vào Hồng Hoang thế giới, nhất định đại chiến tổ long, hồng quân bọn người. Nhìn ta phá vỡ hỗn độn, tự sáng tạo võ đạo. Từng vị bàn phím hiệp bắt đầu trắng trợn thổi bê, trên thực tế mỗi một vị vừa mới tiến Hồng Hoang thế giới tợ lỡ đều là không sai biệt làm ý nghĩ. Nhưng mà chỉ có thực sự tiếp xúc siêu phàm thế giới, ngươi mới phát hiện tất cả cũng không dễ dàng, không có người nào là đồ đần. Nhìn thấy trò chơi vô hạn ngừng phục, mặc kệ là bốn vị còn lại tờ layer, hay là vô số ma sát hai tay chuẩn bị trò chơi đổi mới sau đoạt danh ngạch tờ layer, tâm đều lạnh một nửa. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, mấy người trò chơi khai phục về sau, không có miễn phí danh ngạch. Chương 72, sáng tạo tân thế giới, canh 3. Bất quá cũng có nhìn trò chơi thông cáo nói, hồng hoang thế giới tiến vào thánh nhân thời đại, đặc biệt là nhắc nhở tờ layer nếu như chứng đạo thành thánh, trường sinh có hy vọng. Có thể tu hành. Cái này không biết xúc động bao nhiêu người tiếng lòng, thậm chí nhìn thấy cái này thông cáo trước mắt, rất nhiều người không khỏi tự mãn rơi lệ. Trường sinh, tu luyện, siêu phàm đây đều là hồi nhỏ ảo tưởng, cũng là vô số người trung cực mộng tưởng. Mà bây giờ cái này thông cáo liền rõ ràng nói cho ngươi, muốn trường sinh sao? Muốn tu luyện sao? Muốn có siêu nhân lực lượng sao? Chơi tốt trò chơi là được, trò chơi nhân vật càng mạnh, thu hoạch của ngươi càng lớn. Trên thế giới ai có thể bất tử? Mặc cho ngươi quyền thế ngập trời, có được vạn dặm giang sơn, cuối cùng còn không phải hóa thành một nắm cát vàng. Thân mã đều là phụ vân mang về trong trò chơi ma đạo lực lượng, đã truyền khắp toàn thế giới, không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị, mặc dù bây giờ thực lực còn yếu, nhưng xác thực có tu luyện ánh dạng đông. Rất nhiều phía chính phủ vụng trộm thu thập rất nhiều cổ tịch, dự định một lần nữa tìm về con đường tu luyện, kết quả tự nhiên là không có, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trò chơi phía trên. Vô Thiên mở miệng nói, trước đó suy đoán tờ lệ ở thành thánh sẽ có to lớn ngạc nhiên, không nghĩ tới lần này trò chơi thông cáo ngay thẳng như vậy. Trò chơi người chế tác trực tiếp nói cho chúng ta biết mọi người, muốn trường sinh bất lão, có thể. Nghĩ phi thiên độ địa, có thể, trong trò chơi thành thánh đi. Ta hiện tại mặc dù là đại la kim tiên, nhưng khoảng cách thánh nhân còn có xa không thể chạm khoảng cách, hy vọng lần này sư phó giúp ta rèn đúc ma thần, có thể để cho ta trông thấy thánh đạo ánh dạng đông. Ta, thân mã đều là phù vân, đạo hiệu vô thiên, tất tất tại trong hồng hoang chứng đạo thành thánh, tại trong hiện thực trường sinh bất lão. Vô Thiên câu nói này mới ra, dẫn tới rất nhiều dân mạng ước ao ghen tị, người ta thế nhưng là trong thông báo chuyên môn điểm danh khích lệ. Nhiều như vậy tờ lễ ở bên trong, chỉ có hắn thành công, được xưng là chi hợp cách phẩm. Manh La Lị An lẹ mẩn xuất hiện, ngươi đừng phách lối, chỉ bất quá nhanh nửa bước, mấy người trò chơi khai phục, ta lại muốn chiến hồng hoang. Lần này bản cô nương không chơi, phải nghiêm túc. Ta muốn thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, vĩnh viễn bảo trì La Lị dáng người, ta muốn trở thành bất lão La Lị. Long thiếu, Cơ Lập Chan sau đó cũng đồng ý La Lị phát biểu, bọn hắn cả đám đều không chịu thua, nhưng mà Vô Thiên cười một tiếng, một bước trước từng bước trước, các ngươi chú định muộn. Vĩnh sinh dụ hoặc quá lớn, giờ khắc này không chỉ là dân mạng, rất nhiều đại nhân vật cũng trái tim phanh phanh nhảy, nhiệt huyết lại cháy lên lão niên thân, hướng lên trời lại mượn 500 năm, lần nữa chinh chiến trò chơi. Đáng tiếc trò chơi còn tại ngừng phục, không biết lúc nào khởi động lại, mọi người chỉ có thể kiềm chế tâm tình, thông cáo ẩn chứa tin tức nhiều lắm. Công ty game giống như gọi sáng thế tới. Bọn hắn ngay tại lửa nóng khai sáng mới trò chơi, có phải hay không đang định tại sáng tạo một cái thế giới, cười trộm. Rất nhiều dân mạng cười, nhưng mà một câu thành châm, Khương Bình trong nhà thật chuẩn bị lần nữa sáng tạo thế giới. Hồng hoang trò chơi ngay tại đổi mới, Khương Bình cũng không có ý định để tờ lỡ tiếp tục hồ nháo, làm sao cũng muốn người ta nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Dù sao vừa thu hoạch một phen phát tài, Khương Bình có chút kìm nén không được, hắn triệu hồi ra sáng thế kỷ. Đưa tay chậm rãi lật ra trang địa, lần này sáng tạo cái gì thế giới đâu? Ô Liễm Vũ 12 chủ thần, hay là Tam chủ thần? Sáng thế kỷ tự động chấp động, tựa hồ muốn nhắc nhở Khương Bình, Khương Bình vỗ đầu một cái, làm sao đem nàng quên. Trong nhà một hồi lâu lục tung, cũng may mắn Khương Bình bây giờ tinh thần lực cường đại, rốt cục ở gầm giường phía dưới, thật dày cho tàn bên trong tìm được một cái hạt giống. Hô, thổi đi cho bụi, dù cho qua lâu như vậy, hạt giống vẫn sinh cơ bừng bừng, xanh tươi mơn mởn. Ha ha, không có ý tứ, để ngươi hít bụi lâu như vậy. Khương Bình đối hạt giống cười nói, là nên thật tốt tài bồi La Hiểu, dù sao nàng thế nhưng là cho đến trước mắt có hy vọng nhất siêu thoát sinh vật, mặc dù bằng vào bản thân đến từ Tam Thứ Nguyên, nàng có thể xuất hiện tại trên địa cầu. Nhưng mà nàng đến bây giờ đều không có thanh tỉnh, thân vật tự hối, tại cái này như là mạt pháp thời đại trên địa cầu, coi như qua ngàn tỷ năm, La Hiểu cũng không thể thức tỉnh. Khương Bình lại một lần nữa mở ra sáng thế kỷ, trịnh trọng nói ra, bắt đầu sáng tạo thế giới. Vô số pháp tắc năng lượng từ sáng thế kỷ tuôn ra, thu được chỉ lệnh, xin vì tân thế giới ném xuống nguyên sơ điểm số. 500 điểm. Một cái mặc dù không có hồng hoang thế giới lớn, nhưng viễn siêu nguyên sơ thế giới tân sinh thế giới hình thức ban đầu xuất hiện, ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, mỗi một lần sáng thế đối với Khương Bình đến nói chính là một cái cơ duyên lớn. Xin vì tân thế giới chế định quy tắc. Khương Bình hơi suy nghĩ dưới mở miệng nói, vô tận hỗn độn hải bao khỏa toàn thế giới, trong biển có được trên thế giới tất cả không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Này mới thế giới khoa học kỹ thuật khóa kín, toàn bộ tinh lực đặt ở trên tu hành. Nói xong một mảnh to lớn vô ngần hỗn độn chi hải xuất hiện, nước biển ngập trời, bao phủ thế giới, trong biển thoáng qua vô số điểm sáng. Bên trong ẩn chứa có vô cùng gen, tạo hóa hết thảy không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Khương Bình sau đó lại nói, hỗn độn hải trung ương nên có thế giới thụ gánh chịu vạn vật. Nói, hắn mạnh mà ném ra trong tay thần thụ hạt giống, màu xanh lá hạt giống hóa thành sao băng đụng vào tân thế giới, cơ hồ tại tiếp xúc đến tân thế giới trước mắt. Hạt giống cực tốc phát mầm lớn lên, thế giới bản nguyên thừa nhận là hiệu, từng đạo pháp tắc chân lý rót vào là hiệu thân thể, trợ nàng sinh trưởng. Thần thụ thu nạp hỗn độn chi thủy, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, mỗi giây thời gian, thần thụ lớn lên 1 mét, rất nhanh là hiệu chân ngã ý thức bắt đầu khôi phục. Nàng ngây thơ nhìn xem cái này thế giới xa lạ, đột nhiên tựa như từ vô tận trong ngủ mê kịp phản ứng, ngàn trượng thần thụ kích động lắc lư, dẫn tới thiên khung đều phảng phất chấn động, tân sinh pháp tắc đều nhanh bất ổn. Sáng thế thần là ngài sao? Lạc Hựu ngủ rất lâu, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài, ta rất muốn gặp lại ngài một mặt. Lạc Hựu thần thức tại hỗn độn trong biển rộng hô to. Một đạo to lớn thân ảnh vắt ngang giữa thiên địa, Khương Bình mỉm cười, toàn bộ thế giới đều phảng phất sung sướng. Đã lâu không gặp, Lạc Hựu. Lần nữa nhìn thấy sáng thế thần chân thân, Lạc Hựu kích động nghĩ rơi lệ, nguyên sơ thế giới hủy diệt. Nhiều như vậy chiều bái ta tiểu gia hỏa đều chết rồi. Lạc Hiệu đột nhiên thương tâm nói, tựa hồ tại nàng ngủ say thời gian bên trong, cũng biết nguyên sơ thế giới hạ tràng. Khương Bình vẫn là mang theo lão phụ thân mỉm cười, đối với cái này một vị bản thân tự tay tài bồi, sáng tạo sinh vật, hắn luôn luôn rất thích. Vạn vật đều có lúc đó, vạn vật cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Hư không cũng sẽ sụp đổ, thiên đạo cũng sẽ châm luân, vạn sự vạn vật tất có kết thúc thời điểm. Ngươi không cần vì nguyên sơ thế giới hủy diệt mà tiếc nuối. Khương Bình yên tĩnh nhìn xem Lạc Hiệu. Lần này để cho ngươi đến sáng tạo thế giới. Cái gì? Lạc Hiệu quả thực không thể tin được bản thân nghe được, ý thức của nàng ầm ầm, không thể tin được bản thân có thể đảm đương chức trách lớn như thế. Vĩ đại như ngài, tài năng sáng tạo một phương thế giới, mà ta vẫn chỉ là một viên cây nhỏ. Lạc Hiệu tranh thủ thời gian từ chối. Cũng không phải nàng chối từ, nàng là một viên cây nhỏ, tại sao lại bị sáng thế thần khâm điểm rồi? Ta đối với ngươi ôm kỳ vọng cao, hy vọng ngươi chừng nào thì có thể siêu thoát mà lên, đến thế giới của ta. Lần này tân thế giới còn tại sinh ra, ta đã để thế giới bản nguyên toàn lực giúp ngươi, ngàn vạn pháp tắc quy về ngươi một thân. Khương Bình tiếp tục nói, sau đó chỉ một ngón tay, một giọt cựu thải tinh huyết từ đầu ngón tay chảy ra. Rất nhanh liền rót vào không ngừng biến lớn Lạc Hựu trong cơ thể, Lạc Hựu thân thể khổng lồ ầm ầm kêu vang, toàn bộ thân hình bắt đầu áp xúc thu nhỏ, thu nạp hỗn độn hải nước lại càng nhanh càng gấp. Lạc Hựu lúc này trực giác cảm giác mình cùng mảnh thế giới này nối liền thành một thể, có thể phát giác được từng đầu pháp tắc, cảm ngộ vạn vật định lý. Lạc Hữu nhịn không được chập chờn, áp xúc về sau, vẫn không có hạn thật lớn thân thể dẫn tới từng đợt thế giới triều tịch. Sáng thế thần, Lạc Hữu minh bạch, định không phụ ngài nhờ vả. Khương Bình lần nữa nở nụ cười, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên, các loại sự vật tự sẽ xuất hiện, kỳ vọng lần tiếp theo gặp lại ngươi. Sau đó Khương Bình to lớn thân ảnh, chậm rãi tại tân sinh thế giới bên trong biến mất, Lạc Hữu không thôi lắc lư. Lạc Hữu cũng rất chờ mong lần tiếp theo cùng ngài gặp mặt. Một ngày này, sáng thế thần hiện thế, tân thế giới sinh ra, vô tận hỗn độn chi hải vây quanh tất cả, sáng thế thần nhẹ nhàng ném gieo hạt giống. Thế giới trung tâm có thần thụ Lạc Hữu sinh trưởng, mỗi một ngày, Lạc Hữu lớn lên 1 mét, vô số tuế nguyệt về sau, Lạc Hữu nhánh cây đã lan tràn vây quanh thế giới hàng rào. Nàng cái kia to lớn tán cây trở thành ngũ trời, gánh chịu toàn bộ thế giới, đây chính là thế giới thụ truyền thuyết. Xì thế giới tối cổ ghi chép, xì lịch, cuốn trang đầu. Chương 73, Cựu thần phổ. Có người hỗ trợ chính là tốt. Khương Bình về đến nhà, tân thế giới có Lạc Hữu viện trợ, không cần việc khác sự tình nhọc lòng. Hắn lần nữa triệu hồi ra sáng thế kỷ, đem còn lại tất cả 100 điểm số đều vùi đầu vào Lạc Hữu trên thân. Nguyên sơ điểm số vô cùng chân quý, Khương Bình đều không bỏ được đặt ở trên người mình cường hóa, song lần này vì tài bồi Lạc Hữu, hy vọng nàng có thể tại tân thế giới bên trong trở thành chân chính thế giới thụ. Khương Bình không chỉ nhỏ xuống sáng thế thần máu, còn đem còn thừa điểm số đều dùng tới. Một cỗ mênh mông vô ngần huyền ảo năng lượng xuyên qua lưỡng giới, cái này không chỉ là năng lượng, càng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi đủ loại vật chất, có đột phá thế giới chiều không gian trí cao vĩ lực. Nguyên sơ điểm số chuyển vào ngay tại sinh trưởng Lạc Hữu, Lạc Hữu thân thể khổng lồ nở rộ vô tận ngũ thải thần quang chiếu rọi hỗn độn hải, vì thế giới mang đến ánh sáng cùng ấm áp. Thế giới thụ gánh chịu thế giới, cành lá rậm rạp bao phủ vô tận hỗn độn hải, chịu trong cõi u minh năng lượng thoải mái, nàng càng phát ra thần kỳ là vĩ ngạn. Cảm ơn ngài tương trợ. Lạc Hữu nhịn không được ca ngợi sáng thế thần, sau đó nàng lần nữa dùng lan tràn đáy biển rễ cây hấp thu hỗn độn hải nước. Thời gian gia tốc. Khương Bình điều chỉnh thời không. Lập tức tân sinh xỉ thế giới phi tốc tiến lên, như là tăng tốc vô số lần địa ảnh, tại Khương Bình trong mắt, Lạc Hữu mỗi lần đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rất nhanh, Lạc Hữu đã sinh trưởng đến cực hạn, nàng bây giờ có thể xưng là thế giới này thiên đạo. Sinh trưởng hoàn tất về sau, quá nhiều năng lượng bị nàng chứa đựng, dần dần ngũ trời bên trên mở ra 2 đóa khổng lồ thần hoa, 1 triệu năm về sau, hoa nở hoa tàn, có 2 cái trái cây ở trong đó dần dần biến lớn. 2 cái này trái cây hẳn là thế giới này tất cả sinh vật đầu nguồn. Khương Bình vuốt khẽ ly đế cao, chậm rãi vì chính mình đổ xuống nửa chén màu đen Coca-Cola, sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, đặc biệt là hiện tại chứng kiến thế giới thời điểm. Không biết bọn họ có phải hay không một nam một nữ, như vậy chính là Adam cùng Eva. Khương Bình nhẹ mẫn một ngụm Coca-Cola, cười suy đoán nói, cứ việc gian lận liền có thể tùy tiện xem thấu, nhưng cái này nhiều không thú vị. Khương Bình lựa chọn giống người xem đồng dạng tĩnh quan tình thế phát triển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt lại là 1 triệu năm. 2 viên trái cây càng lúc càng lớn, bên trong dựng dục sinh linh càng ngày càng không an phận, bọn hắn tựa hồ muốn đánh vỡ trói buộc. Rốt cục có một ngày, long trời lở đất. 2 cái nở rộ thần quang bé con tại cùng một ngày, cùng thời khắc đó tránh thoát mà ra, thế giới vì bọn họ sinh ra mà lớn tiếng khen hay. Thế giới thụ cũng nhịn không được lay động, chúc mừng con của mình xuất thế. Vượt quá Khương Bình dự kiến, 2 cái bé con cũng không phải là một nam một nữ, bọn hắn hiện lên hỗn độn cùng nhau, âm dương tương hợp, cũng không giới tính phân chia. 2 cái bé con vừa ra đời, ngây thơ dương nhanh múa vút, mập mạp 2 cái tiểu oa nhi vây quanh đối phương. Tại mũ trời bên trên hoan chạy khiêu vũ, miệng bên trong còn phát ra hê a manh âm, đây là xỉ thế giới nguyên thủy nhất thần âm. 2 cái bé con không biết nhảy bao lâu, cũng không biết ra rời, Khương Bình tại ngoại giới đều nhìn muốn ngáy ngủ, chỉ có thể cảm khái mới lên sinh linh sung sướng nhiều, nhảy một bản chúc mừng đều có thể nhảy cái mấy ngàn năm. Rốt cục 2 cái bé con không đang nhảy, bọn hắn tựa hồ đối với tất cả đều rất hiếu kỳ, đi từ từ tại mũ trời bên trên. Ngẫu nhiên đói liền ngắt lấy dưới chồi non dùng ăn, chậm rãi 2 cái bé con càng dài càng lớn. Bọn hắn cả người cao ngàn vạn mét, mỗi ngày còn đang không ngừng cao lớn. Lực lớn vô cùng, thân thể vĩ ngạ, thần chính là thủy tổ cự nhân Julien. Một cái anh tuấn phi phàm, thông minh không gì sánh được, trời sinh có thể cảm giác thế giới tất cả pháp tắc, thần chính là tổ thần cát. 2 người sau khi lớn lên, thân thể không tại đồng dạng, bắt đầu dần dần xuất hiện khác nhau, Julien cái lớn, muốn ăn càng nhiều trôi non. Cát không phục, kết quả Julien không cẩn thận dùng nhiều lực, liền kích thương tổ thần cát. Cát nổi giận, 2 người bắt đầu đại chiến, cái này chính là trời đất mở ra đến nay trận chiến đầu tiên, 2 vị thế giới người mạnh nhất chiến đến vũ trụ hồng hoang, pháp tắc đều bị ma diệt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất vũ trụ sơ khai, hỗn độn khí tràn ngập, ngàn vạn pháp tắc đều bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Khương Bình ăn khoai tây chiên nhìn xem 2 người đại chiến, hắn phê bình nói, làm sao cùng nhà trẻ hài tử đánh nhau đồng dạng. Tốt xấu là thủy tổ cự nhân cùng tổ thần, làm sao đều là con rùa quyền. Một trận chiến này chính là chiến 1000 năm, thế giới thụ lá cây đều bị dư ba vẩy ra không ít, cuối cùng vẫn là thủy tổ cự nhân rủ Lien càng hơn một bậc, đem tổ thần làm nằm xuống. Tổ thần cắt chôn hung ác trong lòng, bắt đầu dọc theo nhánh cây hướng xuống bò, dự định tìm kiếm thế giới mới. Đi lần này chính là trời cao biển rộng, từ nay về sau, 2 vị nguyên thủy sinh linh hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, nguyên nhân gây ra chính là dụ lì ăn nhiều lắm, cái này cũng vì ngày sau 2 tộc tranh chấp chôn xuống phục bút. Hậu thế nhà sử học nằm mơ cũng không nghĩ tới, ban đầu gây nên Titan cự nhân cùng chư thần tranh đấu vậy mà là cái này không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy. Không có cặn ở bên người lại nhải, thủy tổ cự nhân tạm thời cảm thấy tịch mịch, thần ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Có thể là lòng vừa nghĩ, mộng có chỗ ứng, lại một lần nữa trong lúc ngủ mơ, có bốn cái so hắn nhỏ không ít cự nhân phân biệt từ hắn tứ chi bên trên sinh ra leo ra. Bọn hắn theo thứ tự là địa chi cự nhân, bờ hẻo, thủy chi cự nhân, mỉ, phong chi cự nhân, ý lì ủ xin hiệu, hỏa chi cự nhân, dịu. Làm du lì ẻn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bốn cái tiểu gia hỏa tại trên thân thể mình chạy, hắn vui vẻ vô cùng, trước đó đã thương tổ thần cắt thấy náy cũng lập tức biến mất. Cứ như vậy, thủy tổ cự nhân mang theo bản thân bốn đứa bé tại mũ trời sinh hoạt, bọn hắn mỗi một vị đều lực lớn vô cùng, hai tay phảng phất có thể đem thiên khung đứng vững. Mà tổ thần cắt bị thua về sau, một mực dọc theo giống như trụ trời thô to nhánh cây hướng xuống bò, bò cực kỳ lâu, rốt cục leo đến tươi tốt nhánh cây ở giữa. Hắn mệt nhọc nằm ngủ, trong lòng hắn một mực suy nghĩ như thế nào lật về một ván, theo ở dù lì ẻn hành hung một trận. Cự nhân nắm giữ thế giới chi lực, tổ thần nắm giữ thế giới chi trí. Làm tổ thần cắt sau khi tỉnh lại, nhìn xem căn này to lớn vô ngần thế giới thụ, hắn nghĩ rõ ràng cái gì, rất nhanh cắt ngay tại một chỗ ngọn cây định cư lại, hắn nhỏ xuống ba giọt máu ở trên nhánh cây, ba cái nho nhỏ trái cây xuất hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba cái nho nhỏ trái cây tung ra ba cái mới thần linh, bọn hắn là như vậy mỹ lệ, lạc hiệu đều vì bọn hắn sinh ra mà lắc lư. Từ thế giới thụ trên tuôn ra vô số thần quang dần dần hội tụ thành ba cái thần cách, bọn hắn theo thứ tự là thiên không chi thần Ú Lạ, đại địa nữ thần Gái A, hải dương chi thần Tột. Tam trụ thần sinh ra, thế giới từ đây có bầu trời, hải dương, mặt đất khái niệm. Nhìn xem ba vị trí nữ, cắt lộ ra lão phụ thân đồng dạng dáng tươi cười, hắn cũng không có trước tiên leo lên tảng cây, tìm dù lì ẹn tính sổ sách. Trước đó nếm qua không chuẩn bị thua thiệt, hắn mang theo ba cái tử nữ bắt đầu ở nhánh cây ở giữa sinh hoạt, không ngừng cảm ngộ pháp tắc, hoàn thiện thần cách. Cứ như vậy thủy tổ dù lì ẹn mang theo địa thủy phong hỏa bốn cự nhân tại mũ trời sinh hoạt, tổ thần cắt mang theo bầu trời, hải dương, mặt đất tại nhánh cây ở giữa sinh hoạt. Si lịch, cựu thần phổ. Khương Bình ở nhà đánh cánh áp, si thế giới tân sinh, hiện tại vẫn chỉ là mấy cái này tiểu hoa nhi, còn trải qua chơi nhà tròi đồng dạng sinh hoạt, bản thân cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, còn có là hiệu tại. Lần này sáng tạo tân thế giới, Khương Bình cảm ngộ rất sâu, lại tăng thêm thu hoạch được Hồng Quân Trạm Tam Thi chứng đạo, mặc dù tự thân tu vi còn yếu, nhưng bản thân được trời ưu ái. Khương Bình cảm thấy mình trong thân thể đang nổi lên, chờ cái gì thời điểm đoán chừng liền có thể chém ra quang chi sáng thế thần. Đến nỗi ác ý sao, chính là người tâm tình tiêu cực, kết hợp La Hầu đối sinh linh dục vọng đắm móc, Khương Bình cảm thấy hoặc là không chém ra đến, một chém ra đến, sức chiến đấu nhất định nghịch tiên. Ám chi hủy diệt thần sao? Hay là ám chi diệt thế thần? Khương Bình cười, nếu như chém ra cái này hai thì, mình ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều, tu vi cũng có thể một bước lên trời. Lật ra sáng thế kỷ, tờ thứ nhất, địa cầu lịch, ngày 25 tháng 7, sáng thế thần sáng tạo tân thế giới, vô tận hỗn độn hải dương xuất hiện, thế giới tụ lại tại hải dương trung tâm sinh trưởng. Vô số tuế nguyệt về sau, dựng dục ra hai viên thần quả, thủy tổ cự nhân Dụ Lì ẻn, tổ thần cắt xuất hiện. Cự nhân cùng tổ thần bởi vì đồ ăn náo khác nhau, triển khai lần thứ nhất cự nhân cùng chư thần chiến đấu. Tổ thần bị thua, trốn vào phía dưới nhánh cây ở giữa, dựng dục ra mới ba thần. Dụ Lì ẻn trong ngộng sinh dục ra địa thủy phong hỏa tứ đại cự nhân. Titan cự nhân ở tại mũ trời bên trên, chư thần ở lại nhánh cây ở giữa. Chương 74, nguyên tội thanh kiếm. Xì thế giới lần thứ nhất đại chiến bắt đầu, từ tổ thần dẫn đầu ba vị tử nữ, hướng mũ trời trùng kích, Dụ Lì ẻn mang theo bốn cái tên to sát phòng thủ. Một trận chiến này đánh cho là thiên băng địa liệt, nhánh cây lay động, lá xanh bay tán loạn. Cuối cùng song phương mắt mũi sưng bầm rút đi, tổ thần lần này cũng không có chiếm được tiện nghi, ngũ trời hay là thuộc về đám Titan cự nhân. Năm vị cự nhân tại thế giới thụ đỉnh chúc mừng thắng lợi, tổ thần cắt phiên muộn, hắn khẽ vướt thế giới thụ. Mẫu thân, ngài đồng dạng sinh dục ta cùng Dụ Lì ẻn, vì sao lực lượng của ta cùng thân thể xa so với hắn yếu? Lạ khi thật sâu thở dài, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cần phải đứng tại trung lập góc độ, không thể thiên vị, nhưng nàng hay là xuất thủ. Thế giới thụ đỉnh cao nhất một cái ngọn cây, nó ấp ủ ước vào năm, gánh chịu thế giới thụ mạnh nhất phát tác. Giờ khắc này ngọn cây đột nhiên tự động bẻ gãy, rơi xuống phía dưới. Ở đây rơi xuống trên đường ngọn cây dần dần hóa thành một thanh thanh kiếm. Trôi này thanh kiếm trôi kiếm hiện lên màu vàng kim óng ánh, trung tâm lại có một cái màu xanh lá thụ tâm, cầm tay cầm liếc nhìn lại. Chỉ thấy màu trắng bạc trên thân kiếm tựa hồ có một gốc thế giới thụ cái bóng, vô số xanh ngọc nhánh cây lan tràn bao khỏa thân kiếm, tôn quý, thần bí, không thể tưởng tượng. Một đêm này, tổ thần cắt giơ cao trong tay thanh kiếm, đây là từ thế giới thụ đỉnh cao nhất ngọn cây biến hóa mà thành, gánh chịu trên thế giới tất cả pháp tắc cùng ánh sáng. Chính là thế giới mạnh nhất thần khí, không có cái thứ hai. Bởi vì sự xuất hiện của nó, mới có hậu thế vô số phân tranh, nó sinh ra, để thế giới xuất hiện vũ khí cái này mọi khái niệm. Thanh kiếm lấp lánh ánh sáng trắng như là như mặt trời lóa mắt, xuyên thấu tầng tầng lá cây, thậm chí để mũ trời bên trên rủ lì ẻn cũng nhìn thấy ánh sáng. Thiên không chi thần, hải dương chi thần, đại địa nữ thần sững sờ nhìn xem trong tay phụ thân thần khí, giờ khắc này thế giới phát sinh biến động, này tấm tràng cảnh vĩnh cựu khắc sâu tại trong dòng sông lịch sử. Ai, lạ thứ hay là quá mềm lòng. Khương Bình cảm khái nói, coi như không mượn dùng quyền hạn, hắn cũng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Có vũ khí, liền có giết chóc, liền có chiến tranh, liền có dục vọng. Quả nhiên không ra Khương Bình sở liệu, ngày thứ hai, tổ thần cắt tay cầm thanh kiếm, lần nữa hướng thủy tổ cự nhân khởi xướng khiêu chiến, lần này, Dụ Lì ẻn to lớn đầu lâu bị thanh kiếm chém xuống. Giạt rào máu tươi từ trên cổ chảy ra, vang. Julien đầu lâu mang theo thần sắc không dám tin ngã vào vô tận hỗn độn hải dương bên trong. Hắn không nghĩ tới huynh đệ cát sẽ giết mình, cũng không nghĩ tới trên đời này có như thế tùy tiện chạm phá hắn vật chất. Tổ thần cắt máu tươi đầy tay, quần quần máu tươi còn bắn tung tóe tại trên mặt hắn, hắn cũng sửng sốt, hắn không muốn giết hại Julien, chỉ là muốn cho hắn một bài học. Phụ thân. Địa thủy phong hỏa bốn vị cự nhân giống giận, bọn hắn điên cuồng hướng tổ thần công tới, cắt vẫn ở vào giết lầm huynh đệ trong thần sắc, bị địa chi cự nhân bờ hẻo nén giận một truy. Tổ thần cắt vẫn lạc. Thiên không chi thần lũ là hai mắt phiếm hồng, đoạt lấy thanh kiếm, một cái nhảy vọt đứng tại bờ to lớn trên cánh tay, hai tay dùng sức một chạm. Hưu. Địa chi cự nhân bờ hẻo đầu lâu rơi xuống, thân thể của hắn hóa thành thổ địa. Một trận đại loạn đấu không thể tránh né, một trận chiến này chính là kéo ra thế giới màn che một trận chiến. Thủy tổ cự nhân rủ lì ẹn vẫn lạc, đầu lâu ngã vào hỗn độn hải, thân thể hóa thành ba cái thế giới. Địa chi cự nhân vẫn lạc, hóa thành vô tận mặt đất. Phong chi cự nhân vẫn lạc, hỏa chi cự nhân dịu mang theo trọng thương. Thủy chi cự nhân mỉ mang theo thật sâu cừu hận đào tẩu. Tổ thần cắt vẫn lạc, hóa thành vô số pháp tắc dung nhập mới đản sinh thế giới. Một ngày này tiên không chi thần đứng tại cự nhân trên thi thể, giơ cao mạnh nhất thanh kiếm, tuyên bố chư thần thời đại giáng lâm. Một đạo như có như không tiếng thở dài tại hỗn độn hải dương bên trong hồi vang, đáng tiếc nắm giữ lực lượng mạnh nhất ủ là không có phát giác được. Mới đản sinh thế giới, một cái ở vào thế giới thụ đỉnh cao nhất, không chỉ linh khí pháp tắc sung túc, cũng có thể trông về phía xa giám thị phía dưới tất cả thế giới, cái này mạnh nhất thế giới bị ba thần chiếm lĩnh, xưng là thần giới. Phía dưới lá cây ở giữa một cái thế giới là chư thần cùng cự nhân chiến trường, trong đó không ít lãnh thổ bị từ phong chi cự nhân trên thi thể đản sinh tộc chiếm lĩnh. Đáng tiếc bọn này tiểu gia hỏa mặc dù cũng rất cường đại, nhưng chỉ có thể tại hai cái này cự vô bá trước mặt run lẩy bẩy, nghe nói chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hậu thế các nàng yêu nhất hòa bình. Lại xuống mới nhánh cây ở giữa là cự nhân quốc gia, từ hỏa chi cự nhân dịu chiếm lĩnh, hắn cùng thủy chi cự nhân không ngừng sinh sôi, cường đại cự nhân càng ngày càng nhiều, khi nuốt, hệ cả tổ khởi dẹt các loại. Mỗi một cái đều là lực có thể chịu trời dũng sĩ, thế nhưng là đối mặt thanh kiếm, vẫn là lực có chưa đến. Thiên không chi thần lũ là nắm giữ thanh kiếm sau không ai bị nổi, cưỡng ép chiếm lấy gài ạ, đệ hải dương chi thần giận mà không dám nói gì. Gài ạ sinh dục ra 12 cổ thần, thực lực càng phát ra cường đại, mỗi khi gặp ngàn năm, chư thần cùng cự nhân tại ập thế giới phát sinh đại chiến, mỗi một lần đều chấn thiên động địa, dọa đến mỹ lệ ập không ngừng chạy trốn. Cự nhân một mực bị đè lên đánh, sau đó không có cách, bắt đầu thử nô lệ tộc, để các nàng trở thành bản thân phá hôi. Như thế mới phi thường miễn cưỡng cùng chư thần duy trì, nhưng ngay cả như vậy cự nhân quốc gia cũng tùy thời đứng trước hủy diệt nguy cơ. Dù sao tộc ập cùng chư thần chênh lệch quá lớn, chỉ có thể để chúng thần đổ sát cự nhân thời điểm tốn nhiều điểm tâm tư, trước tiên đem ập miểu sát. Rốt cục có một ngày, cự nhân bên trong trí tuệ cự nhân bắt đầu vụng trộm liên hệ hải dương chi thần. Tại thiên không chi thần cùng gã lăn ga giường thời điểm, hải dương tột vụng trộm đem thanh kiếm trộm đi. Tột sớm đã ôm lấy bất mãn, tay nâng kiếm rơi. Đời thứ nhất thần vương u la nháy mắt vẫn lạc, hắn thần khu hóa thành bầu trời. Nhưng mà một mực chờ đợi cự nhân nhất cử đánh lén vào thần giới. Một ngày này chư thần bởi vì nội chiến, kém chút hủy diệt, lấy lại tinh thần hải dương tột cũng biết mình bị lợi dụng. Cuối cùng tại chống cự bên trong cùng hỏa chi cự nhân dịu đồng quy vu tận, trước khi chết thanh kiếm bị ném cho mạnh nhất đời thứ ba thần Akker. Akker chính là không gian chi thần, đặc biệt là đời thứ nhất thần vương vẫn lạc về sau. Càng là kế thừa bộ phận bầu trời thần cách, hắn giơ cao thánh kiếm ra sức đem cự nhân đuổi ra thần giới. Về sau đời thứ hai thần vương ạc cơ nhịn không được chiếm lấy gã cùng muội muội, vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ, hắn đem cái khác 10 vị huynh đệ tỷ muội đều đuổi ra thần giới, để bọn hắn tại thế giới thụ thay chỗ ở. Ạc cơ cùng gã cùng muội muội sinh dục ra đời thứ 4 thần, lại tăng thêm cái khác 10 vị thần linh qua lại kết hợp, chư thần càng ngày càng nhiều, liên tục thảo phạt cự nhân quốc gia. Thế giới bị chư thần chiếm lĩnh, cự nhân quốc gia không ngừng bị đánh cho hạ xuống, vạn năm về sau, vậy mà đến gốc cây lại bị thần giới tiến đánh, liền bị đánh ra thế giới thụ, mê thất tại hỗn độn hải dương bên trong, bị cuồng bạo hỗn độn nước biển bao phủ. Sinh tử uy hiếp phía dưới, trí tuệ cự nhân xuất thủ lần nữa, nàng cùng một vị đã sớm nhìn thần vương khó chịu đời thứ ba thần kết hợp, sinh dục ra kết hợp thần cùng cự nhân ưu điểm, mạnh nhất thiên phú dù lệ. Dù lệ nắm giữ lôi điện pháp tắc, tại phụ thân phụ tá phía dưới, thành công cấp đoạt thanh kiếm, chém giết đời thứ hai thần vương ạc cờ, nghe nói ạc cờ sinh dục khí đều bị cắt xuống, hóa thành một cái tân thần. Duy nhất sống sót đời thứ hai thần gái ạ, đối với thế giới không còn mê luyến, cũng không có gì hứng thú làm thần hậu, nàng lựa chọn hóa thành mặt đất bản thể, vĩnh viễn ngủ say đi, thần hồn vĩnh viễn bồi tiếp vạn vật chi mẫu là hiểu. Đời thứ ba thần vương rủ lệ cường đại đến đáng sợ, tay cầm mạnh nhất thanh kiếm, không có gì không giết, nhưng hắn dù sao còn có cự nhân huyết mạch, hay là bỏ qua cự nhân quốc gia một bước. Cự nhân quốc gia từ đây ngã vào thế giới thụ cấp thấp nhất, vĩnh viễn không hưởng thụ được ánh sáng. Bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ phản công thần giới, một lần nữa trở lại mũ trời. Đời thứ ba thần vương đăng cơ, nhưng hắn dù sao không phải thuần khiết thần linh, dù cho cưới một vị thần hậu, vẫn không ngừng có người khiêu chiến. Thanh kiếm nhuộm đầy đồng bào chi huyết, cuối cùng thậm chí liền phụ thần cũng bị hắn chém giết. Một ngày này, thế giới thụ lạ hữu lay động, ba cái thế giới chấn động, cự nhân quốc gia cự nhân chi vương, thủy chi mỹ sắc mặt đại biến. Vạn vật chi mẫu lạ hữu sinh khí. Một ngày này mạnh nhất thanh kiếm hóa thành lưu quang từ thần vương trong tay bay đi, trôi này nhiễm vô số thần huyết mạnh nhất chi kiếm lần nữa hóa thành thế giới thụ đỉnh cao nhất ngọn cây. Lạ hữu thanh âm truyền khắp thế giới chi vương chỉ có thể bằng vào mình lực lượng chinh phục tất cả. Trôi này mạnh nhất thanh kiếm được xưng là nguyên tội thanh kiếm, cũng thắng lợi chi kiếm, thần vương chi kiếm, kiếm trong cây. Nó có vô số danh hiệu cùng xưng hào, là trên thế giới tất cả mọi người tha thiết ước mơ thanh kiếm. Nó cũng là tất cả tranh chấp bắt đầu, nó chính là vũ khí khởi nguyên, nó biến mất tiêu chí lấy cựu thần phổ thời đại kết thúc, tiếp theo thiên trường, liền đến phiên chúng ta nhân tộc sinh ra. Si lịch, nguyên tội thanh kiếm truyền thuyết. Chương 75, sử thi chiến tranh. Nguyên tội thanh kiếm biến mất, để chư thần chi vương Dụ Lệ không có lực lượng mạnh nhất, may mắn hắn vốn là cường đại nhất thần linh. Dụ Lệ bắt trước thanh kiếm thu thập trên thế giới chân quý nhất bảo vật, chế tạo ra thần vương quyền hành, miễn cưỡng trấn áp lại cái khác chư thần. Mất đi nguyên tội về sau, vì lập uy danh, thần vương Dụ Lệ lần nữa hướng cự nhân quốc gia khởi xướng chiến tranh. Khương Bình tại ngoại giới nhìn cười, chuyện gì mâu thuẫn sao? Mất đi thánh kiếm về sau, chư thần cùng cự nhân đã không còn chênh lệch thật lớn, mặc dù chư thần tổng thể còn chiếm ưu thế thế, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Cả hai chiến đấu liên tục, Titan cự nhân vẫn lạc hóa thành đủ loại vật chất, chư thần cũng vẫn lạc hóa thành pháp tắc thoải mái thế giới. Thậm chí vì chiến thắng đối phương, Cự Long, đột mấy người cũng bị đám cự nhân cùng chư thần sáng tạo ra tới. Tại cái này lan tràn vạn năm thần linh chiến bên trong, đến không hết kỳ dị đồ vật bị chư thần cùng cự nhân phát minh, thế giới thoáng cái phong phú rất nhiều. Vì có thể triệt để áp đảo cự nhân, chư thần bắt đầu tìm biện pháp, có một ngày thần trí tuệ vợ dồ thuận thế giới thụ một mực hướng xuống, đi ngang qua cự nhân quốc gia, còn một mực đi xuống dưới, thậm chí tại trong thần giới đều lưu truyền hắn đã vẫn lạc tin tức. Làm vô số năm sau, chân hắn đạp thực địa, rốt cục đặt chân thế giới thụ dễ, nhìn qua sau lưng vô cùng vô tận lớn thế giới thụ, hắn nhịn không được ca ngợi. Ngài là vạn vật chi mẫu, cũng là vạn vật chi nguyên. Tờ Dồ nhịn không được nhặt một cái đất sét, cách đó không xa chính là vô tận hỗn độn chi hải. Hỗn độn hải dương nguy hiểm cuồng bạo, chư thần cùng cự nhân cũng không thể đụng vào, trên thực tế cũng không có sinh vật có thể tại hỗn độn hải dương bên trong sinh tồn, trừ thế giới thụ. Thế giới thụ hấp thu hỗn độn nước biển, lại trả lại cho trên cây thế giới cùng sinh linh, dạng này mới cấu thành một cái tuần hoàn. Nhìn thấy đất sét, hắn chơi tính đại phát, nhịn không được dựa theo hình dạng của mình bắt đầu tạo ra, nhân tộc sinh ra. Thế giới thụ cũng phát sinh từng trận sung sướng cảm xúc, khiến cho chư thần cùng cự nhân không hiểu, làm thần trí tuệ trở lại thần giới về sau, sau lưng cùng bảy tiểu gia hỏa. Chúng chư thần nhịn không được đối với bọn này tiểu gia hỏa trêu đùa, có thần minh chế rêu thần trí tuệ, nói nhỏ yếu như vậy tộc đàn có làm được cái gì? Hắn một bàn tay liền có thể chụp chết vô số chỉ. Nhưng mà Tờ Dô cười, hắn cảm thấy bọn này tiểu gia hỏa nhất định sẽ vì cái này thế giới mang đến không giống. Chẳng biết lúc nào lên, thế giới thụ vị trí trung tâm xuất hiện một thế giới hùng vĩ, nó là như vậy mỹ lệ, bên trên tiếp vũ trời, dưới liền địa chi dễ, ai lấy được thế giới này, ai liền có thể trưởng không thế giới. Cái này lớn nhất thế giới được mệnh danh làm gạ, vì thế giới này, chư thần khởi xướng chiến tranh. Cự nhân chi vương Mỹ mang theo vạn cự nhân khởi xướng chư thiên chi chiến, ngoài ra còn có hai tộc phụ thuộc tất cả đại tộc bảy. Đây là kỷ nguyên chi chiến, cũng là quyết định thế giới thuộc về một trận chiến. Đây là lần thứ nhất nhìn ma huyễn đề tài đại chiến, ta xem một chút so với lột vóc the dình đến, vượt qua nó bao nhiêu. Khương Bình chuẩn bị kỹ càng ghế đầu, còn có khoai tây chiên, có cả con lạ chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận trận này chư thiên chi chiến, thuận tiện còn để sáng thế kỷ ghi lại đến, cái này thế nhưng là tốt nhất trò chơi video. Không lâu về sau liền muốn lên truyền đi lên. Trên bầu trời từng vị cường đại thần minh tay cầm thần khí, qua lại chân trời, bọn hắn tỏa sáng thần quang, ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, vô số diệt thế cấp bậc chiêu thức đẩy trời đánh tới hướng. Trên mặt đất từng cái cao tới vạn mét che trời cự nhân tại khiếu ngạo, bọn hắn vung đánh lấy trong tay kém vũ khí, nhất lực phá vạn pháp, thân thể của bọn hắn chính là mạnh nhất vũ khí. Nguyên sơ hơn 10 vạn con bạo ngược các long đi theo, cùng nhau hướng thần minh khởi xướng khiêu chiến, long ngâm vang động trời, từng đạo cực nóng long diễm càn quét thiên địa. Còn có từng vị thấp bé lại chắc nịch đám đượm, vung vẩy cái này chiến truy cũng đến đây tham gia. Bị giải cứu gia tộc cấp lựa chọn đầu nhập chư thần, các nàng từng cái người mặc lá xanh tạo thành mát mẹ quần áo, dơ cao cùng tên trong tay. Mặc dù thân thể so sánh cự long suy nhược, nhưng các nàng viễn chỉnh công năng để chư thần đều ghé mắt. Nơi xa từng khỏa chạy đại thụ che trời cũng chạy đến, to lớn nhánh cây không ngừng vung dậy, mỗi lần quét qua đều có thể mang đi số lớn tiểu hải nhân. Đám giờ ỉ ạ sức chiến đấu bưu hãn, đáng tiếc tài bồi không dễ, ngàn năm giờ ỉ ạ đủ để cùng cự long chống đỡ. Trận chiến tranh này đem tất cả kỳ huyễn chủng tộc lôi kéo tiến đến, từng vị cường đại cự nhân vẫn lạc, hóa thành gã thế giới phân bón. Trên trời chư thần nếu như bất hạnh bị tự nhân bắt lấy đến, loại kia đợi bọn hắn chính là hồng thân món sườn công kích. Chư thần cũng hóa thành phân bón. Nhân loại yếu đuối liền tham chiến tư cách đều không có, bọn hắn hiện tại mặc dù sinh sôi đến mấy vạn cái, nhưng mấy cái cự long là có thể đem bọn hắn diệt tộc. Thần linh một kích, liền có thể triệt để hủy diệt nhân tộc, đám nhân tộc núp trong bóng tối run lẩy bẩy, có một vị thích vẽ tranh người, nhịn không được đem chiến trường ghi chép lại, muốn lưu cho kẻ đến sau cảnh giới. Trong đó cũng có trí giả nháy mắt cũng không nháy mắt quan sát cường giả chiến đấu, ý đồ học được chút gì. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian viễn siêu song phương tưởng tượng, trọn vẹn tiếp tục mấy ngàn năm, song phương máu thấm đầy mảnh này tân sinh mặt đất. Mấy vạn con cường đại cự nhân vẫn lạc tại mặt đất phía trên, mấy ngàn vị thần minh tiêu tán ở chân trời, thần cách sụp đổ, hóa thành pháp tắc thoải mái thế giới. Hai đại mạnh nhất tộc đàn đều bị thương thành dạng này, chớ nói chi là cái khác phụ thuộc tộc đàn. Cự long vẫn lạc không biết bao nhiêu, còn sống sót giống đầu chó xạ vậy đồng dạng, không ngừng phun lưỡi rồng, rốt cuộc nhà mới ra một ngụm long viêm, bọn hắn thật một giọt đều không có. Vạn năm giờ ỉ a bẻ gãy eo, đám đột cũng vung bất động đại truy. Đám mập kéo không ra cung. Không có cách, cuối cùng thần vương Dụ Lệ chỉ có thể cùng cự nhân mỹ nghị hòa, song phương nhân mã rời khỏi mảnh này tân sinh thế giới, song phương đều có thể tại cái này to lớn tân thế giới đầu nhập hạt giống, ai thế lực thắng, ngạ liền về ai. người đại diện chiến tranh sao? Khương Bình cảm khái nói, xem ra trận đại chiến này đem song phương ép khô, hai phe nhân mã đều không muốn tự mình động thủ. Chư thần cùng cự nhân đều lui quân, chỉ để lại khắp nơi trên đất hải cốt, sử thi chiến tranh kết thúc, lẻ tẻ cự lòng, đột mấy người lưu tại mảnh này gà thế giới. Nhưng ai cũng không có chú ý tới chính là, một đám quần áo tả tơi tiểu gia hỏa tại núi đầu kia cẩn thận lộ diện, bọn hắn chậm rãi xuất hiện tại mảnh này to lớn thế giới trước. Mang theo ngây thơ vẻ khó hiểu nhìn xem chiến trường. Khương Bình cười, xem ra nhân tộc muốn leo lên lịch sử sân khấu, chư thần cùng đám cự nhân, nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà là bọn này tiểu gia hỏa trở thành thế giới nhân vật chính, đem bọn hắn đuổi tới lịch sử nơi hẻo lánh. Động hạ thân, Khương Bình bắt đầu dùng bản bút ký biên tập trận này sử thi chiến tranh, định đem bọn hắn thượng truyền tại trên bình đài, rất nhanh tất cả giải quyết. Khương Bình hài lòng nhìn xem bản thân thành công, liền ta tài nghệ này, nếu như là đi điện ảnh, tùy tiện liền có vài tỷ, dù sao cái này thế nhưng là súng thật đao thật đánh nhau. Các loại thần thuật, cự lực luân vũ, các loại cường đại kỳ huyễn chủng tộc so đầu lớn, chính là nhân tộc tại ống kính chợt lóe lên, hay là tại yếu ớt nhìn lén, tại cái khác tộc đàn thời điểm chiến đấu, càng lộ vẻ hèn mọn. Suy nghĩ một chút, Khương Bình cảm thấy dạng này càng tốt hơn, tợ lẽ không phải ưa thích làm chúa cứu thế sao? Không phải thích cứu vớt nhân tộc, kéo trời nghiêng sao? Đến đem cho các ngươi cơ hội, thật tốt nắm chắc. Nghĩ như vậy, Khương Bình đem trò chơi video thượng truyền, cái này mới trò chơi kêu cái gì tốt? Chư thiên vạn giới, thế giới thụ, hay là chư thiên vạn giới, kiếm cùng ma pháp? Suy nghĩ một chút, hay là lựa chọn thế giới thụ, dù sao sáng tạo thế giới dự tính ban đầu cũng là vì thật tốt tài bồi là hiệu. Rất nhanh một cái còn chưa chính thức thượng tuyến trò chơi ô biểu tượng xuất hiện tại tất cả đại du hí trên bình đài. Ô biểu tượng là một gốc đại thụ che trời, chính là lạ hiệu ảnh chụp. Nương theo cái này trò chơi còn có một đoạn video. Vô số ngay tại thức đêm dân mạng vừa nhìn thấy cái này quen thuộc tiền tố, lập tức giật cả mình. Cái gì đều đừng nói, trước điểm kích đoạt danh ngạch lại nói, nhưng mà lần này lại là nhắc nhở trò chơi còn chưa thượng tuyến. Chư thiên vạn giới, thế giới thụ, rất nhiều người ấn mở trò chơi tuyên truyền video. Chương 76, chư thiên vạn giới phiếu vào tràng. Trong video, rồng không âm hổ không. Không đúng, là cự long cuồng phún liệt diễm long tức, từng vị đỉnh tiên lập địa cự nhân cơ gậy gỗ, hướng trời cao từng vị thần minh khởi sướng khiêu chiến. Chư thần tại thần vương dẫn đầu phía dưới, cơ riêng phần mình thần khí, từng chiêu diệt thế cấp cấm chú dùng ra, đem mặt đất đều nổ mấp mô, hình thành vô số kỳ cảnh quái mạo. Giờ ý ạ, đám được mấy người kỳ huyễn chủng tộc ở trong đó điểm xuyên toa xuyết. Nhìn xem cái này dài đến hơn 20 phút điện ảnh, đám dân mạng kinh ngạc đến ngây người, đặc hiệu thế nào như thế chân thực. Tốt như vậy, giống như thật phát sinh đồng dạng, mà lại nhiều như vậy đặc hiệu không cần tiền sao? Đương nhiên rất nhiều trong lòng người biết trò chơi này thật rất có vấn đề, cái này video khả năng chính là thật phát sinh ở vũ trụ nơi nào đó. Nhưng cái này vẫn ngăn cản không được mọi người trong lòng nhà rảnh chi tâm. Trên mạng lần nữa nhấc lên dậy sóng, mịt rối lọc đỉnh đứng đầu bảng, còn có các loại lục soát xếp hạng, diễn đàn cộng đồng, chư thiên vạn giới, thế giới thụ đột ngột thẳng tắp lên cao, hiện ra manh long quá giang chi thế. Nước ngoài dân mạng gào thét, bọn hắn đối với loại này Tây Huyễn đề tài mới là yêu nhất, hận không thể lập tức vùi đầu vào trận này chư thần chi chiến bên trong. Có sao nói vậy, cái này trò chơi video thật kinh diễm đến ta, cũng không biết người chế tác lúc nào chụp, đây cũng là chân thực phát sinh đại chiến đi, đầu chó báo mệnh. Lần này vậy mà là ma huyễn đề tài, yêu yêu, bất quá cái này tựa như là chư thần cùng cự nhân đại chiến, cái khác ma huyễn chủng tộc đều là người giúp việc, thế nào không thấy được nhân loại đâu? Còn không có sáng tạo ra tới sao? Trên lầu ngươi nhìn nhầm, ta đem đoạn video này bảo tồn lại, nhìn mười mấy lần, rốt cục bị ta tìm tới nhân tộc ở đâu. Vậy mà chỉ có một cái ống kính, tại 15:25 giây chỗ, hay là trốn ở cự thạch đằng sau vụng trộm quan sát. Screenshot. Ngươi không có nhắc nhở thật không có phát hiện, nhân loại làm sao xem ra bị ổi như vậy? Đặc biệt là chủng tộc khác ngay tại huyết chiến dưới tình huống. Các ngươi cái này không hiểu đem. Đây chính là hèn mọn phát dục, đây mới là vương đạo. Các ngươi xem đến phần sau, máu chảy thành sông, thần huyết nhuộm dần mặt đất, cự nhân xác chết trôi ngọn núi. Còn có vốn là khó sinh sôi cự long cùng cái khác cường đại chủng tộc cũng chết một đống, liền nhân loại thực lực hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra nhân loại cơ hội vùng lên đến. Người chế tác thật to, bao nhiêu tiền nói thẳng, ta muốn đi cứu vớt thế giới thụ. Ta muốn dẫn dắt nhân loại quật khởi, ta muốn trở thành dũng giả. Nhìn các ngươi như thế chút tiền đồ, các ngươi coi là dạng này quỷ liếm liền có thể nhượng chế ăn ở chú ý tới. Nếu như ta may mắn tiến vào cái này thế giới cho chơi, như vậy ta đem từng bước một ổn trọng phát dục, cuối cùng liên hợp cự nhân tộc công bên trên thần giới. Để chư thần bị quét vào lịch sử thùng rác. Nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Thế nào người chế tác ba ba, ta tưởng tượng không sai a. Cho ta một cái cơ hội ta đem cải thiên hoán địa. Để đỏ thâm cờ xí xuất hiện tại dị thế giới. Từng vị dân mạng hóa thân liếm chó, ý đồ nhượng chế ăn ở chọn lựa đến bản thân, trở thành trong đó the layer. Cái thứ nhất trò chơi chư thiên vạn giới, hồng hoang bên trong, chỉ cần là tiến vào bên trong the layer, không nói những cái khác, tiền tài dễ dàng liền có thể thu hoạch được, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô liu. Nếu như may mắn, thậm chí có thể đem trong trò chơi siêu phàm lực lượng đưa đến trong hiện thực đến. Cái này không biết để bao nhiêu người ước ao ghen tị, càng thật nhiều quốc gia nhân viên trực tiếp nhân công đưa đỉnh tại bản khối cầu danh lệch. Loại này siêu phàm cơ hội ai không ao ước? Lực lượng hủy thiên diệt địa, trường sinh bất lao dụ hoặc, đây hết thảy đều để mọi người điên cuồng. Lần trước không có thật tốt nắm chắc đến cơ hội, hiện tại cái thứ hai trò chơi thượng tuyến, liều mạng cũng muốn cướp được một cái danh lệch. Hồng hoang thế giới bên trong tu luyện pháp còn rất thô ráp, đều là căn cứ bản năng phun ra nuốt vào linh khí, có chút tở lỡ tại trong hiện thực tu luyện, cái gì khí đều không có luyện ra, thậm chí còn nghĩ thả cái phê. Mặc dù có người phỏng đoán, hồng hoang thế giới có người thành thánh về sau, đứng đầu nhất tu luyện pháp có thể sẽ có hiệu quả. Lần này là ma huyễn thế giới, chư thần ở trên trời nhìn xuống, có lẽ bọn hắn có thể tại cái này thế giới thụ trong trò chơi tìm tới phương pháp tu hành đâu. Mặc dù hiện thực địa cầu hoàn cảnh so những thứ này siêu phàm thế giới kém xa, đoán chừng trong cõi u minh huyền huyễn linh lực, ma lực mấy người mỏng manh đến không có, cũng không có cái gì phụ tá tu luyện kỳ huyễn linh vật. Nhưng nếu quả thật tìm tới tu luyện pháp, có lẽ vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật thật tốt nghiên cứu, nói không chừng liền có thể tại trong hiện thực tu luyện ra thành tựu đến. Bây giờ chư thiên vạn giới trò chơi đã bị tất cả đại cơ quan liệt vào trọng điểm nhất chú ý đối tượng, có cái gì gió thổi cỏ lay trước tiên phát hiện, nó được vinh dự cải biến nhân loại, cải biến thế giới hẳn giống. Thậm chí có một vị đỉnh tiêm học giả trực tiếp run rẩy khẳng định, trường sinh bất lão không còn là mộng tưởng, ngay tại trong trò chơi. Câu nói này khiên động không biết bao nhiêu đại nhân vật tâm, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, quay đầu lại cũng là hồng phấn khô lâu. Mặc cho ngươi một đời thiên tiêu, có được vạn dặm giang sơn, quay đầu lại cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Mà bây giờ trường sinh không còn là mộng tưởng. Rất nhiều đại phú hào công khai nói, nếu có tờ lệ có thể mang đến có thể kéo dài tuổi thọ linh quả đan dược loại hình, giá cả tùy tiện mở, hắn tuyệt không nhíu mày. Trên mạng đối với mới trò chơi thảo luận là khí thế ngất trời, từng cái rất có bối cảnh thiếp mời bị nhân công đưa đỉnh trang đầu, lật qua chính là nghĩ ý đồ lấy được danh lệch. Không có cách nào vị này đại thần thường xuyên mặc sát mọi người, chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất biện pháp ý đồ hấp dẫn người chế tác chú ý. Ngoại giới sóng ngầm phun trào, Khương Bình tự nhiên biết, bất quá hắn đều cười một tiếng mà qua. Nói thật ra, ngoại giới vật gì đều không hấp dẫn hắn, xem chừng chính là trí tuệ có thể cho bản thân mang đến viện trợ. Lần trước đoạt danh ngạch phương pháp tuyển lọc tờ layer giống như có chút đơn giản. Khương Bình tính toán lần này làm sao chọn lựa chất lượng tốt tờ layer. Khóa trước tờ layer không được, hắn không phải nói một chút, là thật không được. Làm gì cái gì không được, BB tên thứ nhất, cả ngày đều ở làm loạn. Lần này thu lấy như thế lớn giao hấn, Khương Bình cảm thấy quý ở tinh mà không tại nhiều, nhân vật lợi hại một cái đỉnh trăm cái, còn có thể vì chính mình tiết kiệm điểm tài nguyên. Dứt khoát trực tiếp điểm, làm một bộ bài thi, khảo thí mọi người bản sự. Mặc dù Khương Bình đang đi học lúc, hận chết kiểm tra, nhưng không thể không nói cái này đích xác là có thể thấy rõ mọi người trình độ hảo thủ đoạn. Bây giờ Khương Bình tinh thần lực khác biệt dĩ vãng, đầu não linh hoạt rất nhiều, rất nhanh một bộ bài thi liền hoàn thành, phía sau cùng là một đạo lớn đề. Để mỗi một vị dân mạng viết ra mình tới dị thế giới nên như thế nào như thế nào. Đương nhiên vì để tránh cho xuất hiện một đống thổi bê cao thủ, Khương Bình hay là làm một chút thủ đoạn, có thể cảm thấy được có bao nhiêu thật giả, cùng bài thi người chân thực thiên phú. Vỗ vỗ tay, Khương Bình tiện tay đem môn này chư thiên vạn giới bài thi thượng truyền. Một đá kích thích ngàn trọng lãng, trông mong mà đối đại đám dân mạng rốt cục đợi đến phía chính phủ thông chi. Xem xét, chơi đùa còn phải kiểm tra. Ha ha, thật là thơm. Rốt cục không tại toàn bằng huyền học đến đoạn, bản thân bài thi, cho dù chết cũng tâm muốn chết cam. Ta xem một chút, là cái gì bài thi? Từng vị dân mạng lập tức cớ lực để đạo loạn. Chư thiên vạn giới vẽ vào, danh tự phi thường ngay thẳng. Cũng như cái này chế độ người dĩ vãng đơn giản thô bạo phong cách, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, không có cách, vị này đại lao mỗi lần liền trực tiếp đem bí mật dán đến mọi người trên mặt, không có chút nào che giấu. Bên trong vấn đề cũng không ít, đại bộ phận là hỏi thăm tờ lỡ tiến vào dị thế giới về sau, sẽ có tính toán gì, bản thân lại có cái gì thiên phú ý nghĩ các loại. Cuối cùng một đạo lớn để đạt được tối cao, bài thi còn nhắc nhở mọi người, thành thật trả lời, như có làm bộ, tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ đến trò chơi người chế tác thủ đoạn thần quỷ khó lường, rất nhiều người run lập cập, không dám mù bi bi. Nhưng cũng có số ít người cảm thấy đối phương còn có thể dọc theo các mạng đánh bản thân sao? Chỉ cần tại bài thi bên trên làm một phần tốt đáp án, lấy được điểm cao, cái kia cả một đời đều kiếm. Bài thi còn nhắc nhở, lần này đạt được cao nhất 10 cái người đem thu hoạch được chư thiên vạn giới phiếu vào tràng, sẽ tiến vào đến chư thiên vạn giới, thế giới thụ thế giới bên trong. Những người khác cũng đừng nản chí, dụng tâm trả lời, hiện ra trí tuệ, chỉ cần ngươi đầy đủ kinh diễm, coi như lần này không có ngươi cơ hội, lần sau cũng có thể đi vào khác biệt thế giới. Có lẽ là hồng hoang, có lẽ là cái khác. Chương 77, thế giới thụ trò chơi khai phục. Toàn net lớn nhất kiểm tra bắt đầu, lấy 100 triệu cấp bậc làm đơn vị đám dân mạng nhau nhau đào loạt bài thi, trả lời trong đó từng cái kỳ quái vấn đề. Nếu như ta tiến vào chư thần chỗ thế giới, bước đầu tiên nên làm gì? Còn phải nói gì nữa sao? Bước đầu tiên khẳng định tìm tính tốt điểm nữ thần quỳ lạy. Ta phải quỳ liếm nữ thần. Vì nàng truyền bá tin mừng. Ta cảm thấy hay là tự lập dễ sinh tương đối tốt, tại trong nhân loại trước thành lập uy tín cùng thế lực. Có chút dân mạng bắt đầu ở diễn đàn bên trên tụ tập thảo luận, nhưng viết tại bài thi phía trên, nhưng đều là bọn hắn chân thực ý nghĩ. Trong chỗ tối, từng cái gần nhất khẩn cấp mở chư thiên vạn giới nghiên cứu tiểu tổ, hiện tại chính đầu bận bịu chân loạn, không ngừng đang thương lượng đối sách. Lần này thế nhưng là rõ ràng nói cho mọi người, muốn tiến vào dị thế giới không? Nghĩ ra được trường sinh bất tử cơ hội sao? Tới đi, cơ hội cho ngươi. Nhìn các ngươi làm sao tranh thủ. Rất nhiều trông chừng mà động đỉnh tiêm phú hào, không chỉ tổ kiến bản thân chuyên môn đoàn đội phân tích bài thi, mà lại công khai treo thưởng, nếu ai làm ra điểm cao bài thi, $1 tỷ tùy thời gọi cho ngươi, không đủ còn có thể thêm. Mà bây giờ mới thôi, trước mắt tất cả mọi người tại khẩn cấp trả lời, còn không có một cái chuẩn xác đáp án. Hoặc là nói trên căn bản liền không có đáp án. Bài thi coi như giống nhau như lúc, người chế tác xem chừng chỉ biết chọn một. Toàn dân dậy sóng, đám dân mạng thịnh yến, tất cả mọi người đối với bài thi bên trên mấy trăm chữ lưng lại lưng. Thậm chí có ít người thấy có thể có lợi, vậy mà khẩn cấp ý nấn không ít tư liệu, phân tích sách. Cái gì ta nhìn chư thiên bài thi, chư thiên bài thi từ nhập môn đến xuống mộ, 5 năm hồng hoang 3 năm dị giới, chiều sâu phân tích bài thi phía sau ý đồ các loại. Nhìn Khương Bình vui xấu, hắn chẳng thể nghĩ tới còn có nhiều người như vậy thừa cơ kiếm tiền. Kỳ thật nếu như tốn nhiều điểm tâm huyết, điểm năng lượng đếm được mà nói, còn có càng hiệu suất cao hơn chọn lựa phương thức, bất quá đại đạo đơn giản nhất. Thật đúng là đừng nói, quay chung quanh bài thi các loại như quỷ xà thần, chỉ cần là có chút hoa quả khô, mặc kệ là video trực tiếp hay là bản sách, nhân khí đều bạo giảm. Đặc biệt là trong đó từng tiến vào hồng hoang tờ layer, bọn hắn lời nói càng có sức thuyết phục. Lần này tham gia nhân số vượt qua Khương Bình tưởng tượng, nhìn xem diễn đàn bên trên vô số 9999999, Khương Bình chính là trở nên đau đầu, cho dù hắn khả năng tính toán viễn siêu trước đó, nhưng phê duyệt, khảo sát hay là cần rất nhiều tinh thần lực. Hết lần này tới lần khác sáng thế kỷ cũng không phải thuộc về loại công năng này, phụ tá năng lực có hạn, giờ khác này Khương Bình lại nghĩ tới làm một cái quái não, tương lai chi chủ, thiên vong loại hình, lại không tốt máy tính lượng tử cũng được. Cái này nhưng làm Khương Bình mà chết, hắn cảm thấy sáng tạo 10 cái đại thế giới đều so phê duyệt bài thi đơn giản. Hóa thành người công cụ Khương Bình đột nhiên nghĩ đến trên mạng lưu truyền một câu, tiền khó kiếm, khó ăn. Hắn nghĩ nghiền ép dân mạng tiềm lực, lại không muốn lãng phí tài nguyên, chỉ có thể dạng này. Bất quá ở trong đó trừ liên miên bất tận trả lời, hay là có không ít chói sáng chỗ bài thi. Cái này cũng thành vì hắn phê duyệt đi xuống động lực. Cái gì? Đến dị giới sau giờ cao đỏ thâm cơ sĩ, tỉnh lại nhân dân chủ tinh thần, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời. Khương Bình khỏe miệng giật một cái, ý nghĩ rất lớn, nhưng phong hiểm càng lớn, cua đồng thần thú chấn áp chư thiên vạn giới, ai dám không phục? Đánh về. A, cái này không tệ, vậy mà nghĩ một lòng luyện kiếm, từ nhỏ đã là học kiếm đạo. Ta xem một chút. Nhìn thấy một chương thú vị bài thi, Khương Bình trực tiếp gian lận nhìn xem bản nhân như thế nào. Ngay sau xa, nghe hồng xạ cụ già muội, trong nhà mở kiếm đạo quán. Từ nhỏ bị gia gia huấn luyện, tinh thông tất cả đại kiếm đạo lưu phái, theo gia gia của nàng cảm thán, thân ở trước kia chính là kiếm thánh. Có thể, hay là 18 tuổi manh muội tử, cho nàng một cái cơ hội đi. Hy vọng không muốn giống trong hồng hoang con nào đó hắc ám la lị đồng dạng, liền thích chơi, còn xấu bụng muốn chết, cả ngày lối ra thành trương. Obi, truyền kỳ cung tiến thủ, phi thường nghe tiếng một vị trên mạng danh nhân, nhìn hắn video về sau, Khương Bình nhẹ gật đầu, tập tất cả cổ đại cung tiến đại thành, trọng yếu nhất chính là hắn là thật tâm thích bắn tên, cái này xích tử chi tâm cùng ngày sau xa không khác nhau chút nào. Rất hợp Khương Bình ánh mắt. Tung lưới đồng dạng ném xuống, Khương Bình mới phát hiện trên thế giới nhân tài đông đúc, Khương Bình dựa theo loại hình, mỗi loại đều chọn một nhân tài, 10 người này đều là nhân trung long vượng, có lẽ thay cái hoàn cảnh, liền có thể thành Phật làm tổ. Đương nhiên không thể phủ nhận, Khương Bình cũng là người, có đôi khi nhìn đối phương không vừa mắt, một cái khác thuận mắt điểm liền bất công. Rất nhanh 10 cái thư mời phát ra ngoài, chư thiên vạn giới, thế giới thụ ngày mai thượng tuyến, mời các nàng đi vào thám hiểm. Nhật Bản, một chỗ trong đạo trường, một thiếu nữ nhịn không được lần nữa bật máy tính lên nhìn có hay không hồi phục. Khi thấy tài khoản trò chơi thư mời lúc, nàng cười. Dạng này chuyện phát sinh ở thế giới các ngóc ngách, một đêm này chú định không ngủ. Ngày thứ hai, vô số người đỉnh lấy mắt quần thâm nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn diễn đàn đêm, tay trái ấn tại F5 tùy thời đổi mới, rốt cục xuất hiện mới trò chơi thông cáo. Không tính đến chế thông cáo. Đầu tiên cảm tạ mọi người nô nước tấp nập tham dự, lần này báo danh số vượt qua người chế tác tưởng tượng, rất nhiều người thiên tư xuất sắc. Nhưng dù sao danh ngạch có hạn, tài chính có hạn. Đi qua người chế tác nghiêm cẩn chọn lựa, tuyển ra 10 vị người may mắn tham gia trò chơi chư thiên và giới, thế giới thụ. Không có chọn chúng dân mạng cũng đừng nản chí, tâm ý của các ngươi người chế tác quả thật thu được. Lần tiếp theo trò chơi khai phục cũng sẽ ưu tiên từ đó chọn lựa tờ layer. Lần sau nhất định. Nhắc nhở lần nữa chính là, bài thi cần chi tiết lấp đáp, miệng lưỡi dẻo quẹo, trực tiếp phủ định tư cách. Mời chân quý cơ hội, như vậy chúc mừng 10 vị người may mắn, chư thiên vạn giới, thế giới thụ hôm nay đúng 12 giờ, chính thức khai phục, cuối cùng đặc biệt nhắc nhở mời chân quý trò chơi sinh mệnh. Một vị bởi vì phê cuốn mà thể xác tinh thần mỏi mệt người chế tác. Cái này thông cáo mọi người xem đi xem lại. Cơ hồ mỗi câu lời nói đều muốn nhắc tới mười mấy lần, 10 cái người may mắn đã bị chọn lựa ra, phía chính phủ cũng không có công bố là cái kia mấy vị, trò chơi tại 12 giờ bắt đầu. Ao ước đến chất vách tường tách rời. Nói, là cái kia mấy vị phản bội dê mệnh, phản bội đồng chí. Các ngươi có phải hay không thu được thư mời? Ồ, ta rõ ràng thức đêm lớp bài thì, còn câu câu là thật, thật chẳng lẽ có nhiều như vậy thiên tài hả? 10 vị đại lão, ta không cầu nhiều, chỉ cần các ngươi như nói thật dưới các ngươi là thế nào điền bài thi liền tốt. Cũng để cho tên to xác chết được rõ ràng, về sau cũng thu lấy giáo huấn. Không ngừng có người kêu thảm, nhưng bây giờ tên to xác đều biến thông minh, đều không dễ dàng tiết lộ thân phận, nhiều nhất chỉ là nặc danh trả lời. Xa xa, kỳ thật ta cũng chỉ là chi tiết điền mà thôi, mọi người nhất nghe tốt người chế tác nói, không muốn dở trò dối trá. Mấy vị người may mắn xuất hiện, bọn hắn cung cấp đều chỉ là thành thật trả lời, không biết thân phận chân thật, những người khác cũng không chiếm được càng nhiều tin tức, chỉ có thể diệt mù BB dự định. Rất nhanh 12 điểm đến, chư thiên vạn giới, thế giới thụ chính thức thượng tuyến. Ô biểu tượng bên trên đại thụ lập tức trở nên linh động không gì sánh được. 10 vị tờ layer không chút do dự điểm kích. Một cái ma huyễn cửa lớn vì bọn họ mở ra, một cái kỳ huyễn mộng tưởng thế giới xuất hiện. Các đại lão, nhớ kỹ mở trực tiếp, để chúng ta cũng thật giải mắt. Ô, thật hâm mộ, ta cũng muốn chơi 100% mô phỏng cảm ứng trò chơi. Liên nhìn các ngươi, lần này đừng hướng Hồng Hoang thế giới đồng dạng, nhượng chế ăn ở thất vọng. Đại Lao rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta cũng không muốn về sau rốt cuộc không có cơ hội tiến vào dị thế giới. Từng đạo tiếng hoan hô tại diễn đàn bên trên vang lên, mọi người trông mong mà đối đãi, muốn để cái này 10 vị dũng sĩ hiện ra dị giới phong tình, tốt nhất là có thể được đến tu luyện cường hóa tự thân công pháp. Khương Bình ngồi ở trên ghế salon, cũng rất chờ mong cái này 10 vị tờ lệ ơ biểu hiện. Sáng thế kỷ, đem sỉ thế giới hình chiếu đến trên màn hình TV. Chương 78, thứ tư thiên thai sỉ nhục. Xanh ngọc đại thụ che kín bầu trời, từng vị tờ lệ ơ từ khác nhau địa phương tỉnh lại, bọn hắn kích động cầm nắm đấm, cảm thụ cỗ này thân thể mới lực lượng. Thậm chí nhịn không được chỉ lên trời giống to, không khí nơi này là cỡ nào tươi mát, bầu trời lại là cỡ nào xanh thẳm, để người nghĩ vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. A ký hiệu nam tự do khí tức ký hiệu nam. Cái này vừa hô liền xảy ra chuyện. Đại chiến mặc dù kết thúc rất nhiều năm, nhưng còn có vô số hung thú ẩn nút, các người chơi khác biệt kỳ ngộ bắt đầu. Một thanh niên hưng phấn gây nhánh cây làm bảo kiếm, hắn đã không nhịn được nghĩ ở cái thế giới này tung hoành thiên hạ. Nghĩ đến tại bài thi nâng lên giao đáp án, hắn nghĩ lập tức tại vương quốc loài người bên trong đại chiến tay chân. Đột nhiên bên cạnh rừng cây lắc lắc, truyền ra tiếng sột soạt âm thanh. Vị này tờ lễ ơ giật mình, làm nhanh lên tốt phòng ngự tư thế, cái này thế nhưng là dị thế giới, ai biết sẽ xuất hiện cái gì như quỷ sát thần. Kết quả thấy rõ sau vậy mà là một đống cùng loại đống bùn nhau rau câu kỳ dị sinh vật. Ha ha ha. Vị này tờ lễ ơ cười to, cái này sinh vật không phải liền là bản thân mỗi lần chơi đùa bắt đầu gặp phải. Xem ra cái này dị thế giới bắt đầu giống như trò chơi. Cái này không phải liền là manh tân kinh nghiệm bao, thái cây bạn tốt, sử thượng yếu nhất quái vật sở làm sao? Hắn cười to hướng sở làm đi đến, về sau dùng ngón tay chọc chọc sở làm thân thể, ngón tay lập tức như sa vào rau câu, kỳ diệu dị thường. Cái này màu lam sở làm giống như nghe hiểu được tờ lễ ơ nói chuyện, vậy mà tại không cao hứng nhảy nhảy nhót nhót. Tựa hồ ngay tại phản bác. Tờ lễ ơ lại vui, tiểu tử ngươi còn không phục. Liên để ta bắt đầu thí nghiệm dưới bản thân thân thủ, cô này tờ lệ ơ thân thể nhanh nhẹn dị thường, hắn đã sớm muốn thử xem. Nghĩ như vậy, tờ lệ ơ hai tay giơ cao trong tay đầu gỗ, dự định một kích liền hiểu rõ. Nhìn thấy hắn muốn công kích, màu lam sợ lạnh hơi phím hồng, đột nhiên ở người chơi còn không có chú ý tới đến, toàn bộ sợ lạnh đã nhảy vọt mà lên, trực tiếp đem người chơi đầu toàn bộ vây quanh. Ngạt thở cảm giác thật sâu bức bách tờ lệ ơ, hắn lập tức hao hết khí lực, khoa tay múa chân, muốn đem sợ lạnh hất ra. Không ngờ sợ lạnh toàn thân mềm nhũn căn bản không chỗ dùng sức, mặc dù yếu một bề, nhưng bây giờ kéo đều kéo bất động. Rất nhanh bằng một tiếng, vị này tờ lễ ơ nằm thi. Thôn vệ vị này tờ lễ ơ thân thể về sau, cái này màu lam sợ làm phát sinh biến dị, nó đột nhiên biến thông minh. Một cái cực lớn màu lam bắt trước nguy trang. Số theo nó trong đầu chui ra. Tờ lễ ơ. Dị thế giới. Mạo hiểm. Trò chơi. Sợ làm nói ra một đống lạ lâm tử ngữ về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành cùng vừa rồi vị kia tờ lễ ơ đồng dạng khuôn mặt, chỉ bất quá màu tóc hay là màu lam, trên đỉnh đầu một cái ngốc mao xúc tu thật sâu phản bội nó. Về sau ta gọi gì mụ, ta muốn trở thành từ trước tới nay mạnh nhất sợ lạnh. Nói đến đây chỉ sợ lạnh lại biến thành tròn vo bản thể, nhún nhảy một cái hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến, lại là một cái truyền kỳ sinh ra. 3. TV điều khiển từ xa rơi trên mặt đất, Khương Bình nhìn xem màn hình TV, hắn có chút đần độn. Ta mới vừa rồi là đang đổi mới phiên sao? Đây không phải ta ngàn chọn vạn chọn nhân tài. Làm sao ra sân còn không có 10 phút đồng hồ liền táng thân quái vật trong bụng rồi? Ta vì bọn họ chọn đều là khoảng cách nhân tộc rất gần khu vực an toàn, xung quanh cũng không có nguy hiểm mãnh thú. Mà lại hắn lại còn là chết trong tay sơ lạnh. Mất mặt, thật tình mất mặt, quá ném tờ lay ơ mặt, cũng ném hắn vị này tạo vật chủ mặt, dù sao cái này thế nhưng là hắn tự mình chọn lựa ra. Theo đạo lý đến nói, một cái 10 tuổi tiểu hài hơi chú ý điểm, là có thể đem một cái sơ lạnh giống chết, nhưng ai có thể nghĩ tới vị này tên là Phong Thiên Thanh Vũ tờ lay ơ như thế phế. Hay là nói đối phương cái này sơ lạnh quá mạnh. Giả dối nội thành, trong một cái phòng một người thanh niên ngốc ngốc ngồi tại máy tính trước mặt, ngẩn ngơ chính là một ngày, cha mẹ gọi hắn ăn cơm hắn đều không có phản ứng. Vừa lấy được thư mời thời điểm, hắn cảm thấy mình chính là cố sự nhân vật chính, mà không nghĩ đến bước ra chinh phục dị thế giới bước đầu tiên còn chưa bắt đầu, hắn liền đã bị vùi dập giữa chợ, hay là chết tại cực kỳ yếu sợ lạnh trong tay. Đây bụng hành đồ sự nghiệp vĩ đại đều chết từ trong trứng nước, hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngoài ý muốn cũng tới quá đột nhiên. Không được, không thể dễ dàng như vậy tiểu tử này, cũng không thể để ta một người cười. Khương Bình hạ quyết tâm, đem đoạn video này chuyên môn đặt ở chư thiên vạn giới, thế giới thụ bản khối đưa đỉnh. Diễn đàn bên trên, nhìn thấy có mới video xuất hiện, mọi người lập tức một cái giật mình, nhịn không được điểm kích quan sát. Chỉ có số ít người chú ý tới video giới thiệu. Có một vị tên là Phong Thiên Thanh Vũ tờ lệ ơ đặt chân thế giới trò chơi còn không có 10 phút đồng hồ, đã chết tại sờ lạnh trên tay, hy vọng những người khác lấy đó mà làm gương, cố mà chân quý kiếm không dễ cơ hội. Ngàn vạn dân mạng điểm kích video phát, trong video một vị tờ lệ ơ mới xuất hiện tại dị thế giới, nhịn không được cao hứng hô to, nhìn thấy sờ lạnh xuất hiện còn đi cố ý khiêu khích, sau đó bị vùi dập giữa chợ. Mọi người trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, sau đó xuất hiện vang vọng toàn bộ thế giới internet tiếng cười vui. Ha ha, đây là cái nào sa điêu? Thật vất vả tiến vào dị thế giới, vậy mà chết trong tay sơ lạnh, ngươi nếu là chết tại cái khắc manh thú miệng bên trong, ta còn không trách ngươi, nhưng cái này thực sự. Ha ha. Vị này tờ layer là thứ tư thiên thai sỉ nhục, ta tuyên bố Phong Thiên Thanh Vũ đã bị khai trừ tờ layer tịch, bị tuyên án trung thân không được chơi đùa. Không phải ta nói ngươi, người ta sợ làm thật tốt đợi ở nơi nào, ngươi làm gì không có việc gì đi đâm người ta, liền xem người ta đáng yêu. Vậy tại sao đằng sau còn muốn giết người ta? Cái này chu đáo chứng minh, không tìm đường chết sẽ không chết chân lý. Hiện tại thế giới tình huống không rõ, có cái gì yêu ma quỷ quái đều không ly kỳ, nhìn thấy quái vật không nghĩ xa xa né tránh, lại còn chủ động khiêu khích. Có kết quả này không ngoài dự liệu, người chơi khác lấy đó mà làm gương, cố mà chân quý cơ hội. Cũng đừng trở thành toàn cầu dân mạng chế rêu đối tượng. Đoạn này 3 phút khôi hài video triệt để bốc lửa toàn net. Lúc đầu tất cả mọi người nhìn chằm chằm 10 vị vợ lẽ ở khai hoang, nhìn xem cái này thế giới thụ trò chơi là dạng gì thế giới, kết quả còn không có vài phút, trong đó một vị liền cho đào thải. Mà lại chết là như thế kịch bản sân khấu hóa, đây càng để không ít thất bại dân mạng cười trên nỗi đau của người khác. Càng là có người trào phúng, khi ngươi cho là mình là trò chơi nhân vật chính lúc, nhưng chưa từng nghĩ ven đường một cái sợ lại mới thật sự là nhân vật chính. Nghe nói Phong Thiên Thanh Vũ bản nhân đăng nhập diễn đàn lúc, bị mọi người thân thiết chào hỏi dọa sợ, từ nay về sau rời xa điện tử du. Phẩm, đời này rốt cuộc không có chơi qua một cái trò chơi. Quãng đời còn lại nhìn thấy mềm nhũn đồ vật liền toàn thân phát run. Cái khác 9 vị vợ lẽ cũng nhìn thấy vị này vợ lẽ thảm kịch, nhìn xem, ở trong game chết không tính đáng sợ, dù sao trong hiện thực hay là nhảy nhót tương mừng. Đáng sợ nhất chính là chết còn muốn bị tiên thi, giết người còn muốn chu tâm. Còn thừa vợ lẽ rõ ràng cẩn thận rất nhiều, từng vị hóa thân thận trọng dũng giả, đi một bước nhìn ba bước, không dám ở xem nhẹ thế giới này. Si thế giới bên trong, đi qua cẩn thận tìm tòi, ngày sau xa hưng phấn dọc theo dấu chân đi ra rừng rậm, một tòa đơn sơ nhưng lại hùng vĩ cự thành xuất hiện, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước, thời đại trào lưu trùng trùng điệp điệp. Rất nhanh liền có vợ lẽ tại diễn đàn trực tiếp giới thiệu. Bỉ bỉ, mọi người nhìn hình ảnh, không phải nói khoác, thật, trên thế giới này ta đều có thể sống lâu 50 năm. Hoàn cảnh nơi này quá tốt, chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Căn cứ hiện tại đã có tình báo. Trò chơi video bên trong sử thi chiến tranh phát sinh ở vạn năm trước đó, được xưng là cự thần chi chiến, mà chính là bởi vì trận đại chiến này, chư thần cùng cự nhân thực lực giảm lớn. Chư thần cùng Titan cự nhân nhao nhao ngủ say dưỡng thương, khiến những tộc quần khác nhao nhao quật khởi, như cự long nhất tộc không cam tâm bị Titan cự nhân xem như thường ngày điểm tâm, bắt đầu phân liệt phản bội chạy trốn, có một bộ phận cự long đã đầu nhập chư thần. Tộc ở tại một cái thế giới kỳ dị, bây giờ cũng có thần sinh ra, nghe nói thế giới kia phong phú rất nhiều, các loại viễn cổ tộc đàn đều hòa bình sinh hoạt ở nơi đó. Mà chúng ta bây giờ vị trí chính là lớn nhất một cái thế giới, nó ở vào thế giới thụ trung đoạn, bên trên tiếp thần giới, dưới liền cự nhân quốc gia. Nó chính là Ngạ. Chương 79, tờ lễ ơ hành trình. Ngạ cũng là gây nên cự thần chi chiến nguyên nhân gây ra, cái này lớn nhất thế giới từ thế giới thụ tự mình thai nghén mà thành, vị trí chính sử thế giới thụ trung tâm. Thế giới này xưng là sĩ đại thế giới, chính là từ vĩ đại thế giới thụ là hiệu gánh chịu, trước mắt đã biết thế giới có thần giới, kẹo thế giới kỳ dị, trước mắt cực kỳ cường đại tộc đàn cũng ở cái thế giới này, Ngạ. Cự nhân quốc gia. Có một chút rất đáng được chú ý, theo sỉ thế giới tối cổ ghi chép, thế giới thụ bên ngoài là vô tận cuồng bạo hỗn độn biển cả, mà gieo xuống thế giới thụ chính là sáng thế thần. Nghe tới nơi này, có người quả nhiên phát giác không thích hợp. Làm sao giống như hồng hoang thế giới đều có quan hệ với sáng thế thần truyền thuyết? Khả năng đều là một vị thần minh. Mà cái này vĩ đại thần chính là cái này chư thiên vạn giới trò chơi người chế tác. Có dân mạng lớn gan suy đoán nói. Nói như vậy, vị này thần thật đúng là khủng bố, trước mắt đã biết mà nói, liền đã có hai cái đại giới, không biết còn có bao nhiêu. Có lẽ về sau sẽ còn ra cái gì? Chư thiên vạn giới, núi Olympus, chư thiên vạn giới, chúng thần thế giới, đầu chó. Đó lẽ bị lần nữa nói ra, giống như thế giới thụ lạ hiệu sinh ra ở cái thế giới này trước, đã kinh lịch vô tận tuyến nguyệt. Lạ hiệu là cái này xỉ thế giới vạn vật chi mẫu, vạn vật chi nguyên, người chơi khác nhóm chú ý. Tuyệt đối không nên nói ra bất luận cái gì vũ nhục lạ hiệu thô tục, nếu không thì mặc kệ là trên trời chư thần, hay là dưới mặt đất cự nhân đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là trên thế giới này lớn nhất cấm kỵ. Cái khác 8 vị vợ lẽ rút sạch nhìn thấy, vội vàng cảm tạ, hiểu rõ thế giới trò chơi xem, liền có chừng cái định vị. Đám dân mạng lúc này cũng biết, thời đại này, chư thần dưỡng thương, cự nhân bế quan. Chính là thừa dịp đoạn này hoàng kim thời gian, nhân tộc mới trắng trợn sinh sôi, chiếm lĩnh không ít gã thế giới lãnh thổ. Bất quá thế giới này tổng thể văn minh xem như thành bang thời đại, dù cho có từng cái cùng loại liên minh tồn tại, nhưng như cũng không có quốc gia sinh ra. Trong nhân loại cũng không ít cường giả, dựa vào cường giả phát minh sáng tạo, cũng xuất hiện tỷ như trang giấy, ma đạo khí mấy người siêu quy cách linh vật, cùng địa cầu thành bang thời đại hoàn toàn không nhất trí. Nhân loại thực lực bây giờ cũng không tệ, miễn cưỡng bảo trì có thể tại gạ không giết hết, nhưng cùng các loại dị thú đánh rằng co còn liên tiếp phát sinh. Cự thạch trong thành, một vị thanh niên người mặc cũ nát vải bảo, đứng tại quảng trường trung tâm giơ cao lợi kiếm, "Ta, Xí Dìn, từ tòa thành thị này bắt đầu, triển khai chinh phục thế giới lịch trình." Hắn tại bài thi bên trên kỹ càng đáp lại, vì người chế tác đưa ra một phần như thế nào chinh phục ma huyễn thế giới hoành vĩ lam đồ. Đến nỗi cái khác một chút chuyên môn chính trị ra điền bài thi, Khương Bình vì cái gì không chọn, ha ha, đều hiểu được. Cái khác từng vị người đi đường buồn cười nhìn xem vị này khẩu xuất cuồng ngôn người trẻ tuổi, đều lơ đễnh, nhưng mà Xi Dìn không chút do dự xoay người hướng về Central City chủ phủ đi đến, hắn nói được thì làm được, mà lại có chi tiết kế hoạch. Có thể, vị này tờ lễ rốt cục dựa theo kế hoạch của mình làm việc. Khương Bình nhẹ gật đầu, theo lấy điều khiển từ xa bắt đầu nhìn mấy vị khác tờ lễ. Nghe Hồng Xạ cụ già muội, Nhật Hạ Diêu trước mắt chính hướng một vị từng cục đại hán bái sư. Ha ha, tiểu cô nương, không phải ta nói ngươi, liền ngươi cái này tay chân lèo khèo, còn muốn học tập kiếm thuật chiến đấu? Hay là về trong nhà học tập chuẩn bị làm sao nuôi bé con đi? Vị này đại hán cả người đầy cơ bắp, từng đạo vết thương hiển lộ rõ ràng hắn tuyệt không phải là hư danh, chính là một tên chân chính bách chiến chi sĩ. Nhật Hạ Diêu tốt mi, tôn hạ, ngài không khỏi quá xem thường nữ tử, bởi vì cái gọi là người không thể xem bề ngoài, không thể vẹn vẹn bởi vì bề ngoài liền phán định một người nội hàm, mời ngài cho ta một cơ hội. Nói xong tiểu cô nương thật sâu túi đầu, đại hán mộng bức sở lấy đầu to. Ta là kẻ thô lỗ, ngược lại là chưa từng nghe qua người nào không nhìn tướng mạo, bất quá ý của ngươi chính là không phục ta vừa rồi nói. Đúng. Đại hán tiện tay ném đem hơi điểm nhẹ kiếm cho nàng, đã ngươi đều nói như vậy, dạng này ngươi có thể đón lấy ta năm chiêu, ta liền thu ngươi làm đồ đi. Nhật Hạ Diêu cao hứng đáp, bất quá lập tức lại mặt lộ vẻ khó khăn, ngươi có thể hay không không dùng cái nào cái gì huyền huyễn năng lượng, chỉ bằng mượn thân thể bản thân thực lực. Đại hán lại một bước, Nhật Hạ Diêu khoa tay múa chân mấy lần, hắn mới miễn cưỡng lý giải. Ngươi nói không phải là ta tu luyện đấu khí. Đấu khí khởi nguyên từ trải rộng các nơi trên thế giới tự nhiên chi lực, bị người khác nhau hấp thu áp xúc, luyện hóa thành không cùng năng lượng, mà tự nhiên chi lực toàn bộ bắt nguồn từ vĩ đại thế giới thụ. Đại hán mặc dù kỳ quái Nhật Hạ Diêu đã lớn như vậy, thế nào cái gì đều không có luyện ra, nhưng vẫn là đồng ý yêu cầu của nàng, hai người cầm kiếm cách xa nhau 4 mét. Đại hán cảm thấy, khả năng này là bản thân trong cả đời mộng bức số lần nhiều nhất thời điểm, Nhật Hạ Diêu hai chân hơi cong, kiếm lại không rút ra, cả người giống như là muốn bắn lên cung. Bất quá nhìn thấy Nhật Hạ Diêu quái dị tư thế cùng ánh mắt, đại hán nghiêm túc mấy phần, hắn một tay cầm kiếm chậm rãi tới gần. 3.5m, 3m, 2.5m. Nhưng vào lúc này Nhật Hạ Diêu tựa như tia chớp xuất thủ. Bí kỹ cơ hợp trạm. Cách màn hình TV, Khương Bình cơ hồ 100% khẳng định, mấy chữ này khẳng định xuất hiện vào lúc này Nhật Hạ Diêu trong đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vị này đại hán quả thật là từ trên chiến trường leo ra, mắt hổ sáng ngời có thần, bản năng phản ứng, keng. Nằm ngang ở giữa người trọng kiếm đón đỡ một chiêu này. Sắt chiêu bị hồ sơ, Nhật Hạ Diêu không chút do dự lần nữa rút lui, nàng biết bằng vào lực lượng xa không có khả năng cùng vị này đại hán so sánh. Mặc dù ở cái thế giới này thân thể của mình tố chất vượt qua tưởng tượng, nhưng nàng hay là có tự mình hiểu lấy. Lực lượng cùng nhanh nhẹn so đấu. Trên đường phố những người khác cũng bị trận này chênh lệch to lớn chiến đấu hấp dẫn, đang đối đầu quá trình bên trong, Nhật Hạ Diêu như là chim én, không ngừng bay múa. Mà đại hán đặt chân mặt đất, như là một ngọn núi lớn, lấy bất biến ứng và biến. Tại Nhật Hạ Diêu trong mắt, đại hán này một kích liền có giết chết nàng thực lực tuyệt đối, hiện tại chỉ bất quá muốn nhìn một chút nàng có bao nhiêu bản sự. Loại này áp lực thật lớn phía dưới, thậm chí để nàng nhịn không được run, nàng vốn là một cái kiếm ngu, từ nhỏ luyện kiếm, hiện thế bên trong căn bản không có loại này sinh tử quyết đấu. Đây hết thảy đều cơ hồ để nàng vì đó si mê. Trận chiến đấu này, Nhật Hạ Diêu dùng hết suốt đời sở học, nàng thậm chí cảm thấy phải tự mình nửa đời trước 18 năm, chính là vì trận chiến đấu này mà học tập kiếm đạo. Khi tất cả tuyệt chiêu sử dụng hết, đại hán một tay giơ lên, chỉ một thoáng, Nhật Hạ Diêu tâm thần lắc lư, nàng trông thấy một tòa núi cao. Núi cao lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh tới, nàng cảm thấy mình tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Tâm thần hoàn toàn bị chấn nhiếp, hai tay căn bản không kịp phản ứng. Trọng kiếm tại cách nàng trên mặt chỉ có 1 cm khoảng cách dừng lại, không có một tia lắc lư, ổn trọng như núi. Nhật Hạ Diêu một sợi tóc phiêu khởi, tiếp xúc đến trọng kiếm trước mắt đã gãy thành hai đoạn. Không tệ, tiểu cô nương ngươi hợp cách, mặc dù còn có rất nhiều kỳ quái quái địa phương, nhưng đích thật là một khối mầm giống tốt, tinh tế mài giũa, ngày sau chắc chắn sẽ xông ra một mảnh thành tựu. Đại hán đeo kiếm rời đi. Nhật Hạ Diêu mặt mũi tràn đầy nhạy cẫng, hô to lấy sư phó, chờ ta một chút. Hai sư đồ cứ như vậy càng đi càng xa, ngươi vừa rồi kia cũng là cái gì kỳ quái chiêu thức, làm sao ta chưa từng thấy, mặc dù không có gì uy lực, nhưng vẫn là có chút ý tứ. Sư phó, đây là quê hương ta lưu truyền cư hợp trạm, mùn xa đạo, tiến phản, còn có rất nhiều không đủ, còn cần sư phó chỉ giáo nhiều hơn. Người có chí riêng, xem bọn hắn cuối cùng có thể ở cái thế giới này xông ra manh mối gì đem. Khương Bình cảm khái. Trước mắt xỉ thế giới mặc dù cùng Hồng Hoang có chút chênh lệch, nhưng vẫn là rất để Khương Bình hài lòng, huống chi có lạ hiệu tại, không khỏi không thể tiến hành thăng cấp. Hiện tại thế giới thụ lạ hữu tương đương với Hồng Hoang thế giới thiên đạo. Thần Vương Thánh Nhân, 12 chủ thần đại La Kim Tiên, phổ thông chư thần địa tiên thái ất kim tiên. Đương nhiên đây là chỉ thân ở thế giới giai vị, nếu quả thật lượng giới đại chiến, không dùng tưởng tượng, hình tượng thật đẹp. Xem chừng chỉ có là hư tài năng mượn dùng thế giới trí lực cùng thánh nhân đối kháng. Dù sao thế giới võ hiệp thiên đạo cũng là thiên đạo, Hồng Hoang thế giới thiên đạo cũng là thiên đạo, nhưng giữa hai bên lại là không thể so với so sánh. Hồng Quân loại này đại giới thiên đạo cấp cao thủ, tùy tiện liền có thể phá hủy thế giới thụ. Mà hai phe đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đứt gãy quá lợi hại. Cường tráng chết, đói chết đói. Hoặc là chịu tiên địa phản hồi, trời sinh thần thánh, tựa như giáng sinh Hồng Hoang tở lệ ở đồng dạng, tu vi của bọn hắn đối với mình cái gì viện trợ đều không có. Hoặc là trong đó sinh linh tựa như con kiến hơi nhỏ yếu, hết lần này đến lần khác không có cùng loại tiên đạo nguyên anh, hóa thần cảnh giới cao thủ, mà hết lần này tới lần khác Khương Bình liền ở vào cái này lúng túng vị trí. Hiện tại không có đến tiếp sau công pháp, một thân năng lượng 10 tầng chỉ có thể phát huy ra 1 tầng, còn không thể tiếp tục mạo muội tấn cấp, mặc dù bây giờ hắn có thánh nhân chứng đạo pháp, nhưng bây giờ lại dùng sao? Hy vọng các ngươi bọn này the layer có thể bổ túc giai đoạn này tu luyện. Khương Bình nói, xem chừng thực lực này, tại xỉ thế giới bên trong được xưng hô truyền kỳ. Bán thần. Chương 80, toàn nhân loại tội nhân. Trong núi rừng, một đạo lưu quang phi tốc ở chân trời thoáng qua, cuối cùng vèo một tiếng, tinh chuẩn trúng đích con ngồi. Obi, ngươi thuật bắn cung thiên phú thật để chúng ta chấn kinh, mấy ngày ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới như thế. Một vị lao thợ săn cảm thán nói. Obi mỉm cười, ta ở quê hương nơi đó cũng bắn qua thật lâu mũi tên, chính là cảm giác không có nơi này tốt như vậy. Bất quá nói lên bắn tên, trên đời này lợi hại nhất chính là tộc, các nàng mỗi một cái đều là trời sinh thần tiễn thủ, mà lại cái kia dáng người cùng tướng mạo, chật chật, thợ săn cảm khái nói. Tộc sao? Thế giới kỳ dị. Obi lẩm bẩm nói, xem ra chính mình kiểu gì cũng sẽ đến thế giới kia đi, cũng không biết có thể hay không chuyển sinh thành tộc. Một tòa thành bảo bên trong, một vị dáng người câu gầy thanh niên bị hộ vệ đá ra ngoài thành, còn có từng chương bản vẽ cũng bay múa đầy trời. Thanh niên lắc đầu, ai, viễn cổ người chính là không kiến thức, thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật cải biến vận mệnh cũng không biết. Hắn cảm khái đứng dậy, chậm rãi đem từng chương bản vẽ cất kỹ, bất quá thế giới khác biệt, giống như vật lý quy tắc cũng có chút khác biệt, xem chừng ta trong thế giới này chế tạo đồ vật đều muốn ma cải thoáng cái. Bất quá vừa nghĩ tới vừa bị đánh ra, hắn liền đau đầu, người nơi này căn bản không tin tưởng cái gì cùng ánh sáng mặt trời cùng so sánh khủng bố vũ khí. Liền xem như từng cây súng kiếp bọn hắn cũng cảm thấy, còn không bằng kiếm thuật cùng ma pháp dùng tốt. Muốn cái gì súng? Ma pháp trượng không tâm sao? Đồng dạng đều là cự ly xa công kích. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy mê mang, cái này thế nhưng là bản thân bái phòng thứ 15 nhà, không có cường đại công nghiệp, nhân lực hỗ trợ. Mình coi như một người tại thông minh, có ngàn vạn thành quả tại trong đầu ấp ủ, cũng chế tạo không ra. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, trong sách ghi chép, đám đột thích nhất kiến tạo, rèn đúc các loại hàng mỹ nghệ. Bọn hắn cũng bội phục nhất cùng tôn kính tộc đàn bên trong lợi hại nhất công tượng. Bất quá đám đột đều sinh hoạt tại cự nhân quốc gia phía trên biên giới, mặc dù xem như tương đối gần gạ, nhưng cái này thế nhưng là lấy thế giới làm đơn vị khoảng cách. Vừa nghĩ tới đường xá xa xôi, quá trình chi gian khổ, còn có xuyên qua lượng giới khả năng, hắn dùng mình một cái, bất quá sau đó liền thầm mắng mình. Ninh Thiên Kiêu a, Ninh Thiên Kiêu, một thân tài hoa nếu như không cần đi ra, không rồi cùng trong hiện thực giống nhau sao? Đám gạ nhân loại không chào đón ta, ta vì sao không đi đám đột nơi đó phát triển làm ruộng? Cây chuyển chết, người chuyển sống, huống chi đây chỉ là trò chơi. Mặc dù rất có thể là chân thật trò chơi, nhưng dù sao sẽ không chết người, thành công còn sẽ có to lớn ban thưởng. Không làm ra cải biến lại chú định thất bại. Nghĩ như vậy nói, Ninh Thiên Kiêu mang theo một chồng vất vả vẽ ra đến bản vẽ, làm việc nghĩa không chùn bước hướng phía dưới cự nhân quốc gia tiến lên. Cái này một đường chú định bất bình, nhưng thành công chính là một thế giới khác. Cái này Ninh Thiên Kiêu không tệ, biết gạ phát triển không nổi, liền chạy đi đám đột nơi đó phát triển, đầu óc chuyển động rất linh hoạt. Nhìn nhiều như vậy tờ lỡ dị giới mạo hiểm, Khương Bình cảm thấy hay là tên tiểu tử này nhất đối với mình khẩu vị. Mặc dù bây giờ là lẫn vào thảm nhất, sáng thế kỷ cho hắn một điểm hỗ trợ, để hắn đường đi hữu kinh vô hiểm. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, nếu như hắn đến cự nhân quốc gia, gặp được tộc đượm, có thể hay không xông ra một phiến thiên địa. Khương Bình mỉm cười nói, cố sự dạng này không phải thú vị nhiều sao? Diễn đàn bên trên, một chương thiếp mời bị đình bạo, chính là vừa rồi vị kia tờ layer phát. Các huynh đệ, ta rút lui trước. Xì thế giới một tên tờ layer. Chỉ xem tiêu đề, một đống người hù đến. Làm sao vị này tờ layer nghĩ như vậy không ra, như thế thiên cơ không nắm chặt. Ngươi không chơi cũng không cần chiếm danh người ta. Ngươi có biết hay không, Chư Thiên Vạn Giới trò chơi đã trở thành toàn cầu đứng đầu nhất tin tức lớn, bị định thành thế kỷ 21 kỳ tích vĩ đại nhất, vĩnh sinh ánh sáng, thành tiên thành thần hy vọng đều ở bên trong. Vô số người ma sát hai tay, xúc miệng lưỡi, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo dục vị này không hiểu chuyện tờ layer. Nhưng mà một điểm đi vào vậy mà không phải bọn hắn suy nghĩ, lại là một cái tiêu đề đảng. Một đời thiên tiêu, còn tại ngạ bảy vị các huynh đệ tỷ muội, ta quyết định rút lui trước. Ngạ thế giới đối ta ác ý quá lớn, ta muốn tìm nơi nương tựa cự nhân quốc gia đi. Hy vọng về sau sẽ không ở trên chiến trường gặp được các ngươi. Bỉ, ngã ngươi không phải đều rất giản dị sao? Có tri thức gì đều không ràng buộc nói cho ta, thậm chí ta tu luyện đại lục thông hành xì dẫn khí pháp. Tại trong hiện thực đều có thể cảm thấy rất nhỏ một sợi linh khí, mặc dù ta cũng thật muốn đi thế giới kỳ dị, tìm tốc, nhưng bây giờ vì lúc còn sớm. Mới vừa ở ngã không có mấy ngày, đồ vật đều không có học hết, ít nhất phải có sức tự vệ, mới có thể đi qua đầu này dài dằng dặc con đường, xuyên qua lưỡng giới. Huynh đệ đừng xúc động, đường xá xa xôi đâu. Bàn bạc kỹ hơn. Tờ layer chết quá nhiều, lại không có gì tốt biểu hiện, người chế tác sẽ tức giận. Vị thứ nhất đồng bạn ngoài ý muốn tử vong đã rõ ràng nhìn ra vị này đại thần không cao hứng. Cựu tiên Âu tiên, không tệ, lão thiết, vẫn là câu nói kia, cái này mặc dù là trò chơi lại không phải đùa giỡn, nếu như tìm cái chết vô nghĩa chính là lãng phí cơ hội trời cho, không thể dọa lãng. Thậm chí hướng nghiêm trọng điểm nói, vạn nhất chọc giận người chế tác, ngươi chính là toàn nhân loại tội nhân. Bắc Minh có mưa, không tệ, Âu tiên nói rất đúng, có thể đi vào chư thiên thế giới thật không dễ, ta hiện tại nửa đêm khóc tỉnh. Thường thường sẽ phiến bản thân mấy cái bàn tay. Trước kia có vị siêu cấp đại thần ở trước mặt ta, ta mắt chó không biết Thái Sơn, vậy mà từ bỏ kim voi chân, mỗi lần hồi tưởng lại đều thương tiếc chúng thân. Nếu như lúc trước biết vị này đại thần, lựa chọn làm một cái mặt dày mày dạn liếm chó, có lẽ hiện tại cũng có thể tại trong hiện thực hô phong hoán vũ. Từng vị dân mạng khuyên nhủ, thậm chí xuất hiện mấy vị hồng hoang tờ lỡ tự mình thuyết pháp, nhất là Bắc Minh, càng làm cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Khó trách hắn sẽ thương tiếc trung thân, nghe nói Bắc Minh có mưa hiện tại mỗi ngày tại Hồng Hoang diễn đàn nước, mỗi ngày chụp người chế tác mông ngựa, mỗi lần ai muốn nói người chế tác không tốt, nhất định cùng đối phương đại chiến 3000 hiệp, chỉ vì muốn lần nữa tiến vào Hồng Hoang thế giới. Đương nhiên nước diễn đàn, cầu người chế tác ba nhiều đi, chỉ bất quá hắn đã từng là tờ layer, cho nên phá lệ gây cho người chú ý. Mặc dù cần phải khuyên thoáng cái thiên kiêu dân mạng, nhưng bị đồng học, ngươi thật giống như bại lộ cái gì? Đại lục thông hành xỉ dẫn khí pháp tại hiện thực hữu dụng không? Kích động biểu lộ. Rất nhiều dân mạng chú ý tới vị này tờ layer trong lúc vô tình lộ ra, từng vị khác biệt quốc gia nghiên cứu viên lông mày chực nhảy, tờ layer không nói ra, ai cũng không biết đã phát sinh bực này đại sự. Giao giao, ngạ thế giới người rất tốt lắm, có một cái đại thúc thu ta làm đồ đệ, đem các loại kiếm thuật đều dạy cho ta, ta hiện tại trong hiện thực cùng gia gia động thủ, đã có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Đến nỗi xỉ dẫn khí pháp, hiệu quả vô cùng rất nhỏ, thậm chí chỉ có thể tại tươi tốt giữa rừng núi mới có thể cảm giác được một tia khác biệt, hẳn là hiện thực hoàn cảnh đặc thù. Xỉ thế giới tất cả chi nguyên là thế giới thụ, cho nên tại rất nhiều thực vật vây quanh phía dưới, dùng cái này dẫn khí pháp còn có thể có một tia không giống. Cần phải đi. Manh lợn, lại một vị đại lão hiện thân thuyết pháp, có thể hay không đem xỉ hô hấp pháp công bố thoáng cái, có lẽ có một số người thiên phú dị bẩm, hiệu quả tốt một điểm đâu. Lúc trước ta chơi Hồng Hoang thời điểm, trong đó tu luyện hô hấp pháp đều là trời sinh tự mang, căn bản đối với hiện thực không có một chút hiệu quả. Nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không giống. Manh lợn câu nói này, nháy mắt không biết khiên động bao nhiêu người tâm. Chương 81, lâu chủ người tốt cả đời bình an. Từng vị dân mạng trông mong mà đối đãi, xì dẫn khí pháp không phải cái gì cao thâm bí quyết, nhưng chính là bởi vì là tất cả căn nguyên cùng cơ sở, áp dụng tính cực mạnh, cho nên tại địa cầu cái này mạt pháp thời đại đều có một tia hiệu quả. Cứ việc ở người chơi bình luận bên trong, là có chút ít còn hơn không, nhưng lại vô số người siêu phàm ánh dạng đông. Rất nhanh một vị nặc danh tờ lễ phát ra xì dẫn khí pháp, thiếp mời nháy mắt bị đình bạo. Khí tuần hoàn giữa thiên địa, bắt nguồn từ vĩ đại là hiểu, quy về vĩ đại là hiểu, thần dẫn khí. Phiên dịch thành địa cầu lời nói dẫn khí pháp vẫn tương đối tối nghĩa khó hiểu, vô số người nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nháy mắt một cái không nháy mắt quóng. Cả đám đều lấy ra bút hòa đến, bắt đầu nhịn không được ghi chép bảo tồn lại, cái này thế nhưng là chân quý nhất pháp môn. Ô, lâu chủ người tốt cả đời bình an. Người tốt cả đời bình an một. Hồng thư lâu chủ người tốt cả đời bình an. Vô số cảm tạ âm thanh không ngừng tại thiếp mời hồi vang, Khương Bình tại bản bút ký trước mặt trầm mặc, lúc nào dân mạng tố chất tốt như vậy rồi? Làm sao luôn cảm giác có cố không hiểu cảm thấy quen quen. Khương Bình nhìn xuống xỉ dẫn khí pháp, hoàn toàn chính xác vô cùng đơn giản, nhưng đại đạo đơn giản nhất, bắt nguồn từ không quan trọng, nguyên nhân chính là như thế mới có thể tại trên địa cầu có từng tia hiệu quả. Bất quá Khương Bình lại cười, cái này không phải liền là rất lâu trước kia, là khi tại nguyên sơ thế giới làm cho hô hấp pháp sao? Chỉ bất quá biến hóa rất nhiều, nhưng đầu nguồn hay là ban sơ hô hấp pháp. Khương Bình lắc đầu, cũng không có can thiệp, nói thật, liền dựa vào cái này muốn tu luyện. Đoán chừng cả một đời ở tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, sống lâu cái mấy năm cũng không có vấn đề, muốn tu luyện ra huyền chi lại huyền năng lượng liền nói nhảm. Khương Bình hiện tại tu vi cũng là bằng vào lần lượt thế giới phản hồi mới vừa tới, nếu không thì hắn cũng khó từ tam thứ nguyên bên trong hấp thu năng lượng. Khương Bình tầm mắt quá cao, không nhìn chúng cái này dẫn khí pháp, nhưng mà vô số người đem nó phụng làm vô thượng chí bảo. Từng cái trong ngoài nước dân mạng cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện, mau mau. Cảm khái sắp xếp người tu luyện, thu thập tư liệu. Còn có nhớ ký tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tu luyện. Từng cái khác biệt cao cấp phòng nghiên cứu bắt đầu náo nhiệt lên, cái này thế nhưng là rõ ràng tu luyện pháp. Mặc dù nghe hiệu quả yếu đáng thương, nhưng nếu như ta thiên phú dị bẩm đâu? Trời sinh là tu đạo kỳ tài. May mắn tâm lý mỗi người đều có, mọi người lâm vào tu luyện trong cùng chiều, nhưng mà hiện thực là tàn khốc, đại đa số người mình tưởng đều an ổn không ngờ, huống chi tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Mà lúc đầu nhân vật chính, Ninh Thiên Kiêu không để ý người chơi khác phản đối, làm việc nghĩa không chùn bước đạp về cự nhân quốc gia. Tam thứ nguyên bên trong rất nhiều người tại hưng phấn tu luyện, chín vị vợ lẽ bắt đầu riêng phần mình mạo hiểm, Khương Bình cắt ưu nằm trên ghế salon, chậm rãi án lấy điều khiển từ xa, nhìn xem vợ lẽ mạo hiểm. Mọi người lại nghe ta nói, hôm nay đã nói đến gẳng đạn rơi xuống trong vực sâu. Nhưng đường còn phải đi, hộ nhẫn tiểu đội chỉ có thể cưỡng chế bi thương, tiếp tục đi đường. Một vị người mặc kỳ dị trang phục người ngâm thơ dong tại thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa. Bên cạnh tiểu quán vòng trong từ trên xuống dưới mấy tầng, có người khẩn trương hỏi, gẳng đạn chết không? Ta rất là ưa thích hắn. Tợ lê ơ hàm ngư nhất tiếu, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi. Phía sau một người mặc sa hoa da thú lao bản lặng lẽ tới, hàm ngư, ngươi muốn xuất bản a song o sở en phi giờ in vẫn tốt, ngươi thật không muốn bất luận cái gì thù lao, tiền tài toàn về ta. Thật không muốn, ngươi chỉ cần giúp ta đả thông thương đạo, đem do ta viết sách truyền bá đến cái khác thành bang là được. Hàm ngư hào phóng cười, những người khác lại thúc giục hắn tiếp tục nói. Vậy ngươi đừng quên, ngươi bây giờ nói lột tóc the dỉm cũng giao cho ta in ấn. Lão bản nhịn không được nói, người này thật là kỳ quái, danh tự quái, làm việc quái, nhưng hết lần này tới lần khác rất có tài, chỉ cần có thể để hắn kiếm được tiền, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Một cái cầu tài, một cái cầu thanh danh. Nhìn qua không ngừng vây tới người, Hàm ngư cười, hắn muốn tại cái này dị thế giới truyền bá các loại văn hóa. Đương nhiên hắn không phải nhàn nhảm chán. Cho dị thế giới nhân loại gia tăng giải trí, hắn chân chính mục đích là nghị ở nhân gian ngưng tụ thần cách, trở thành văn hóa cùng nghệ thuật chi thần. Si đại thế giới, chư thần đều là tiên tiên mà thành, cho tới bây giờ không có đi ra hậu thiên phong thần. Hắn nhạy cảm ý thức được, thế giới này rất có triển vọng, đặc biệt là cái này đặc thù đoạn thời gian, chư thần dưỡng thương liền tốt hơn thao tác. Bất quá khoảng cách này hắn hiện tại còn xa, nhưng ngay cả như vậy, hắn y nguyên tin tưởng vững chắc, bằng vào địa cầu văn hóa nội tình, hắn có thể thành công. Trò chơi thời gian phi tốc trôi qua, Khương Bình có đôi khi nhìn nhàm chán, cố ý tăng thêm tốc độ. Điều này cũng làm cho các người chơi thỉnh thoảng cảm khái, có đôi khi tiến vào trò chơi 1-2 tháng, kết quả hiện thực mới 1 giờ, có đôi khi trò chơi 1 tuần lễ, hiện thực chỉ qua nửa giờ, tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không quy luật. Cái này một kỳ lạ hiện tượng cũng bị các người chơi phát tại diễn đàn bên trên, đám dân mạng cười sừng, bờ dân thời gian. Dần dần, si đại thế giới bên trong có chút không giống, Nhật Hạ Giao mới từ sư phó cái kia xuất thế, nghĩ tại phiến thiên địa này tìm kiếm đạo chân lý, đột nhiên nàng thân thể mềm mại chấn động, ven đường lại có cái bán sách cửa hàng nhỏ, cửa hàng bên trong mua hay là nàng nghe nhiều nên thuộc quyển sách. Lột óc thế gì? A song óc sờ en phi giờ. Tây du ký. Văn hóa xâm lấn dị thế giới. Nhật Hạ Giao rõ ràng chấn động, đây nhất định là tờ lệ ơ ký tác, đã cái này vắng vẻ thành bang đều có thể nghĩ những năm gần đây, vị này tờ lệ ơ chứ tác đã truyền bá đến trình độ nào. Nhật Hạ Giao đỡ lấy cái chán cảm khái, tự mình tu luyện những năm gần đây, ngạ thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng nhịn không được đoạn bình phong, tại diễn đàn bên trên hỏi một chút, là vị nào ký tác, ý muốn như thế nào. Giao giao, những này là ai đạo văn? Hình ảnh, ngươi không có việc gì tại dị thế giới chép sách làm gì, chẳng lẽ là nghĩ văn hóa xâm lấn dị thế giới sao? Nhưng thế giới này thế nhưng là nắm đấm nói chuyện. Cái khác dân mạng xem xét, cũng vui vẻ. Huynh đệ, ngươi làm thành ta muốn làm lại không cơ hội làm sự tình, để thuần phát gà người cảm thụ một chút chúng ta địa cầu văn hóa độc hại đem. Thậm chí ngay cả thánh kinh đều đạo văn. Ngươi có nhân tính hay không? Đám dân mạng đều cảm khái vị này tờ lê ơ chơi này, nhưng cũng có người phỏng đoán ý đồ của hắn, khẳng định không thể nào là hảo tâm cho gà người tăng thêm giải trí hạng mục. Chẳng lẽ vị này tờ lê ơ là vì nhanh chóng thu thập tiền tài, làm bản thân nguyên thủy tư bản? Có người suy đoán nói. Một vị khác tờ lê ơ một câu nói toạc ra thiên cơ. Bỉ, xem ra ngươi là nghĩ thu thập tín ngưỡng, nghĩ ở trong game phong thần. Hàm ngư, ha ha, hồng hoang trong trò chơi phủ vân trở thành vô thiên, lấy được đại la kim tiên chính quả. Hiện tại gã thế giới còn chưa hề có người phong thần, thậm chí liền chuyển kỳ cũng không có xuất hiện. Nếu như ta có thể phong thần, kia tuyệt đối có to lớn ban thưởng. Nhìn thấy bản nhân trả lời, đông đảo dân mạng mới biết được vị này kẻ chép văn không phải đơn giản muốn kiếm tiền, mà làm mưu đồ quá lớn. Bất quá vị này hàm ngư là tính toán như vậy, người chơi khác nhưng cũng không đơn giản. Xì Dìn đã hoàn toàn trưởng khống một cái thành bang, sửa chữa chế độ, bắt đầu hướng cái khác thành bang tiến quân. Hắn nghĩ thành lập được vương quốc, thống nhất gã nhân tộc. Các người chơi tại xỉ thế giới sơ lộ tranh giành. Một đạo chật vật thân ảnh còn tại dọc theo màu xanh lá to lớn nhánh cây hướng phía dưới cự nhân quốc gia phương hướng tiến lên. Trên đường đi, Ninh Thiên Kiêu xem như đem cả một đời khổ đều ăn, nhưng càng là như thế, càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Chịu tờ lễ ơ ảnh hưởng, thế giới thụ tựa hồ cảm thấy được có vực ngoại sinh linh, nó bắt đầu bản năng phản ứng, vô số điểm sáng màu xanh lục hiện lên, chậm rãi trôi hướng phương xa. Thời đại này thiên địa nhân vật chính muốn xuất hiện sao? Khương Bình cảm khái nói. Chương 82, anh hùng vương sinh ra. Dông tố đan sen ban đêm, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Kiềm chế oi bức thời tiết để mỗi người nôn nóng bất an, lúc này tòa này ủ dục trong thành nhỏ, một cái cũ nát gian phòng chính chuyện đến tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Ai, dĩ mạ chưa lập gia đình trước dục, cũng không biết là người nào tạp trùng. Bên ngoài gian phòng một vị phụ nhân cảm thán nói. Đột nhiên vô tận màu hoàng kim huy hoàng tia sáng chiếu rọi thế gian. Một cái nửa người nửa thần bé con ia ia sinh ra, mẫu thân dĩ mạ sắc mặt tái nhợt lại vui mừng vuốt ve cái này khỏe mạnh bé con. Hai tử, ngươi ra đời liền có thần thánh dị tượng, sau khi lớn lên chú định sẽ trở thành một cái không tầm thường đại nhân vật, về sau ngươi liền cứ gọi dịu đi. Dị mạ trong mắt ẩn chứa hiền lành nhất hy vọng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử gương mặt, chờ mong tương lai của hắn ánh sáng chói lọi mà óng ánh. Trong thành những người khác cũng bị cái này dị tượng chấn kinh, từng vị dân chúng hiếu kỳ thò đầu ra, Vũ Dục thành chủ cũng lo lắng nhìn xem màu hoàng kim phương hướng. Phong bế đã lâu trí cao thần giới hôm nay vậy mà đung đưa, từng vị cường đại thần minh mở hai mắt ra, bọn hắn trong cõi u minh cảm thấy được cái gì? Ngã nhân vật chính xuất hiện sao? Thần vương rủ lệ tay cầm thần vương quyền hành cảm khái nói, hắn cũng không lo lắng vị này nhân vật chính xuất hiện sẽ khiêu chiến địa vị của hắn. Bởi vì hắn là trên thế giới này mạnh nhất sinh linh, tập hợp đủ mạnh nhất titan lực lượng cùng thần minh pháp tắc, Dũ Lệ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Từng vị chư thần mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn phía dưới gã thế giới, trong đó một vị chư thần ánh mắt bên trong có từng tia phức tạp, sau một hồi, từ thần giới bay ra từng kiện thần khí thanh kiếm, vì gã thế giới náo động kéo lên màn mở đầu. Dịu Games trời sinh cường đại, vừa ra đời liền có thể đi đường, khi hắn 3 tuổi là đã có cấp bậc bạch ngân thực lực, 5 tuổi lực có thể chịu đỉnh, 6 tuổi đã học lượt vũ dục tất cả chiến kỹ. Từng vị chiến sĩ, học giả dạy không thể dạy. Đám người cảm khái, hắn là một vị sĩ chi tử. Mặc kệ đồ vật gì, xem xét liền sẽ, một hồi liền tinh, phảng phất trên đời này không có thể làm khó chuyện của hắn. Nhưng Dịu Games cũng có phiền não của mình, hắn luôn luôn hỏi mẫu thân, phụ thân của hắn là ai? Vì sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn xuất hiện? Một cái nhược nữ tử dưỡng dục một đứa bé, dị mạ thân hình có chút còng lưng, khuôn mặt có không ít nếp nhăn, không hề giống chừng 30 phụ nữ, mà là một vị lao hậu. May mắn những năm gần đây, theo Dịu Games lớn lên, dần dần có thể bổ sung gia dụng. Mọi mệt gì mà ôn nhu đối với nhi tử nói, không nên trách phụ thân của ngươi, hắn cũng có chỗ khó xử của mình. Dịu Games cắn môi không nói gì thêm, nhưng trong lòng hắn cũng đã chôn xuống một cây gai. Diệu Games 8 tuổi lúc, mẫu thân dì mạ bởi vì lâu dài mệt nhọc mà bị bệnh. Không có cứu, bệnh của nàng không phải một ngày hai ngày, tại năm đó sinh ra ngươi thời điểm, không có thật tốt điều dưỡng, quá độ mệt nhọc mới bị bệnh. Trong thành thầy thuốc giỏi nhất bắt đầu lắc đầu, vì nuôi dưỡng Diệu Games lớn lên, dì mạ tại ủ dục cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều làm qua. Bệnh căn sớm đã gieo xuống. Thân cao đã có một M40 Diệu Games gấp, hắn lần thứ nhất thấp cao ngạo đầu lâu, cầu mãi bác sĩ còn có hay không những biện pháp khác. Bác sĩ nghĩ thật lâu, rốt cục mở miệng nói: "Nếu như là có hắc ám xâm lâm chỗ sâu Thiên Duyên Hoa cái kia hẳn là có thể cứu về mẹ của ngươi." Diệu Games bận bịu truy vấn Thiên Duyên Hoa tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bác sĩ lần nữa giải thích: "Loại linh dược này nghe nói mặc kệ là đối người vẫn là đối với thú đều có to lớn viện trợ, nghe nói Thiên Duyên Hoa là từ mạnh nhất bột cự thú thủ hộ. Muốn ngắt lấy đóa này linh hoa dũng sĩ, chưa từng có một cái trở về. Ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ." Ngày thứ hai, Diệu Games để hàng xóm bác gái chiếu cố tốt mẫu thân về sau, hắn mang theo trường kiếm bắt đầu đi vào hắc ám xâm lâm. U Dục từng vị dũng sĩ kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh này. Toàn này hắc ám xâm lâm từng mai táng vô số dũng sĩ. Trong đó vương giả bột cự thú nghe nói có cự long huyết mạch, đã từng có thánh giả cấp cao thủ khiêu chiến, cũng vừa đi không còn về. Tất cả mọi người cảm khái Diệu Games đoán chừng muốn so hắn mụ mụ nhanh qua đời. Hắc ám xâm lâm chỗ sâu truyền đến 3 ngày 3 đêm tiếng giống giận dữ. Dọa đến trong rừng rậm vô số manh thu đào vong, từng vị mạo hiểm giả cũng khiếp sợ nhìn qua trong rừng rậm ứng, bọn hắn căn bản không dám tới gần. 8 tuổi Diệu Games đã có hoàng kim cấp bậc thực lực, tất cả mọi người sợ hai thán phục thiên phú của hắn. Ngạ còn không có xuất hiện còn trẻ như vậy hoàng kim cấp cao thủ, nhưng một cự thú thế nhưng là giết thánh giả cấp bậc hung thú. Sau 3 ngày, tiếng giống giận dữ, chiến đấu âm thanh tất cả đều biến mất. Diệu Games gánh vác kiếm gãy, tay phải dẫn theo một cự thú đầu lâu, tay trái cẩn thận cầm óng ánh mỹ lệ Thiên Duyên Hoa. Trên đường đi cự thú đầu lâu máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hội tụ thành một đầu kéo dài vết máu, tất cả mọi người lấy thần sắc bất khả tư nghị nhìn qua vị này truyền kỳ dũng sĩ, hắn thế nhưng là chỉ có 8 tuổi. Khi trở lại vũ trụ thời điểm, thành chủ tự mình đến đây đón lấy, nhưng mà Diệu Games không quan tâm. Hắn nghĩ lập tức nhìn thấy mẫu thân. Đùng. Bụt cự thú huyết tinh đầu to rơi trên mặt đất, vô cùng chân quý thiên nguyên hoa cũng phiêu tán trên mặt đất, Diệu Games quỳ ở mẫu thân vừa chết đi thân thể trước. Hắn chế. Diệu Games hai con người chảy máu chỉ lên trời giống giận, ta Diệu Games kiếp này sẽ làm đánh lên thần giới, tự tay chém xuống phụ thân đầu lâu. Rầm rầm rầm. Thần giới chấn động, từng vị chư thần bị đánh thức, thế giới kỳ dị, ngạ, cự nhân quốc gia cũng bắt đầu hành minh, vô tận trừng phạt thần lôi hạ xuống. Diệu Games một cước liền đem chân quý thiên nguyên hoa đập nát, chỉ lên trời giống giận. Từng đạo thần lôi đem hắn bao phủ. Nhưng khí tức của hắn lại càng ngày càng mạnh, đảo mắt đã tới trước mắt gã nhân tộc mạnh nhất thánh giai đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa thành bang bên trong, đang không ngừng diễn thuyết Hàm Ngư sửng sốt, hắn giống như những người khác ngơ ngác nhìn bầu trời dị tượng. Người chơi khác cũng không hiểu nhìn phía xa, bọn hắn đều phát giác được không thích hợp. Diễn đàn bên trên, Dotler phát bài viết tìm kiếm rộng rãi dân mạng. Thiên địa dị tượng sao? Khẳng định là muốn mở mới gói mở rộng. Một vị người chơi già dặn kinh nghiệm phán đoán nói: "Uy, trò chơi này hẳn là thật dị thế giới, ở đâu ra gói mở rộng?" Có người nhà rảnh đầu tiên chúng ta tới phân tích một chút thế cục. Một vị nghiêm chỉnh cao thủ phát biểu: "Bình thường thiên địa dị tượng hoặc là đại thần xuất thế, hoặc là có bảo vật hiện thân, các ngươi gần nhất có hay không thu được cái gì khả nghi tin tức?" "Giao giao, ta gần nhất du lịch đại lục, ngược lại là nghe nói Sỉ Dịn xuất linh thành bang không ngừng khởi xướng tranh đấu thảo phạt, gây nên không ít thành bang cảnh giác. Còn có chính là gần nhất mạo hiểm giả nhiều rất nhiều, giống như gần nhất hoàn toàn chính xác có rất nhiều thần khí xuất thủ, ta đều muốn tìm đem thần kiếm. Xem ra thế giới hoàn toàn chính xác có đại sự phát sinh." Đông đảo dân mạng kết luận: "Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chư thần cùng cự nhân cần phải còn không có khôi phục thực lực, như vậy chỉ có thể là những tộc quần khác xuất hiện biến động, hoặc là trong nhân loại xảy ra điều gì khó lường nhân vật." Đám người nhặt tài liệu hỏa diễm cao, căn cứ tình báo hiện hữu, ngươi một câu ta một câu vậy mà thôi diễn không sai biệt lắm. Có người giáng khái, nếu quả thật chính là xuất hiện thiên địa nhân vật chính, cái kia đoán chừng Sỉ Dịn phải ngã nó mốc, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ thế tới hung hăng, ý đồ thống hợp tất cả thành bang. Nhất định cùng gã thế giới nguyên sinh cường giả sinh ra xung đột. Sỉ Dịn, ha ha. Liền xem như thật sự có cái gì thiên địa nhân vật chính có thế nào. Nhìn ta như thế nào người tiên. Ta đại quân cũng không phải ăn chay. Không sai, tại trong đoạn 5 tháng này, Sỉ Dịn đã thành công công chiếm mấy cái thành bang, hậu thế lượng lớn thành công kinh nghiệm bị hắn vận dụng, tổ kiến thành một nhánh chuyên môn kỵ sĩ đoàn, bây giờ Sỉ Dịn thành bang, tại gã trong thế giới đều có chút thanh danh. Gió thổi báo dông báo sắp đến, mặc kệ là Sỉ thế giới người, hay là ngoại giới đám dân mạng đều cảm giác được khác biệt. Thật lớn gã, từng kiện mạnh đại thần khí bắt đầu xuất hiện, càng có từng kiện thiên tạo thần khí cũng cùng nhau hiện thế. Thiên tạo thần khí thế nhưng là để chư thần đều hành động chất bảo. Mạnh nhất thiên tạo thần khí chính là tất cả khởi nguyên, tất cả bắt đầu nguyên tội thanh kiếm. Phủ đùi đã lâu thần giới gần nhất có từng tia khác biệt, từng vị ngủ say dưỡng thương chư thần thỉnh thoảng sẽ bừng tỉnh, mượn dùng thần cách cảm ngộ pháp tắc hay là chẳng biết tại sao. Bọn hắn không nghĩ tới, ngạ thế giới có một vị tối cổ anh hùng sẽ bắt đầu hắn thí thần hành trình. Chương 83, mạnh nhất thanh kiếm, EA, sở vật pháp dụ tụ. Diệu Games, 10 tuổi bằng vào vũ lực cấp đoạt vũ dục thành bang quyền lực chí cao, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thành chủ. Mà lại hắn vừa lên đài liền độc trưởng quyền lực, căn bản không có cái khác thành bang nghị hội chế độ, không cùng người khác chia sẻ quyền lực. U Dục thành bang hóa thành quân sự hóa thành bang, cả tòa thành đều vì chiến đấu mà thành, mỗi một ngày đều có quyết chiến phát sinh. Riot Games ban bố chiến đấu chính sách, cổ vũ dân chúng lẫn nhau quyết đấu. Lấy yêu quý chiến đấu làm vinh, lấy tranh né chiến đấu lấy làm hổ thẹn. Ngạ trên thế giới thần khí liên tiếp xuất hiện khiên động tất cả mọi người tâm, Riot Games cũng cảm thấy cần phải vì chính mình chuẩn bị kỹ càng mạnh nhất trang bị. Hắn không ngừng tìm kiếm mạnh nhất cự thú, lại cùng với chiến đấu, nhờ vào đó tôi luyện bản thân, ở đây trên đường từng kiện thần khí bị hắn tìm tới, đáng tiếc cuối cùng toàn không có bị hắn thấy vừa mắt. Dần dần, thực lực của hắn đã siêu việt thường nhân tưởng tượng, hắn cự lực đủ để cùng mạnh nhất cự long chống lại, hắn thuật bắn cung so với tộc cấp còn đáng sợ hơn. Thánh giả không đủ để đánh giá thực lực của hắn. Rốt cục khổ tìm 5 năm, đặc biến vạn thủy thiên sơn. Diệu Games tại một chỗ tử vong trong tuyệt cảnh tìm được 3 khối thần chân, một xanh da trời, một vàng, một đen. Màu lam biểu tượng bầu trời, màu vàng biểu tượng mặt đất, chỉ có màu đen không rõ. Làm tìm tới cái này 3 khối thần chân lúc, Diệu Games không để ý đến thân phận của thiếu, hắn biết mình tìm được mạnh nhất thần khí. Trở lại thành vũ dục bên trong, trọn vẹn tốn 1 năm, Diệu Games tự mình vung vậy đại truy, gen đúc mạnh nhất thanh kiếm, sở vật pop dụ tủ. Nói là kiếm, kỳ thật chỉ là tiếp cận nhất kiếm hình thái. Diệu Games giơ cao sở vật pop dụ tủ, thân kiếm 3 mảnh viên trụ lưỡi kiếm dọc theo phương hướng khác nhau xoay tròn, từng đạo vết nước không gian xuất hiện. Tự chủ phát uy là đủ cắt chém không gian. Sở vật pop dụ tủ xuất thế, ngạ thế giới chớp mắt biến sắc, từng đạo tia chớp màu đen đánh xuống, ý đồ phá hủy kiện thần khí này, Diệu Games giơ cao sở vật pop dụ tủ giận dữ hét. Thẩm phán thời điểm đã đến, lấy ta sở vật pop dụ tủ sẽ rách thế giới, chư thần tận thế sắp xảy ra. Sở vật pop dụ tủ hoàn toàn giải phóng. Bầu trời kiếp vân nháy mắt tiêu tán, sở vật pop dụ tủ 3 mảnh lưỡi kiếm biến mất, che kín bầu trời, là vô tận pháp tắc đường vân, đây là phân tích thế giới pháp tắc. Diệu Games cung thiếu, hắn đột phá cực hạn, toàn thân ma lực không ngừng trùng kích, bước vào một mảnh mới thiên địa, hắn xưng là truyền kỳ. Ngạ thế giới bầu trời một mảnh u ám, phảng phất là trời xanh phẫn nộ. Từng vị The Layer còn tại phiền muộn lại ra chuyện gì, từ khi sau khi lên mạng, cho tới bây giờ không có nhắc nhở hệ thống thông cáo xuất hiện. Hoàn toàn mới thời đại giáng lâm, ngạ nhân vật chính anh hùng vương Diệu Games gen đúc mạnh nhất thần khí EA, sở vật pop dụ tủ, đột phá cực hạn, đặt chân truyền kỳ chi cảnh, chính thức bắt đầu thống trị ngạ, hắn muốn hướng chư thần giơ lên phản nghịch chi kiếm. Các người chơi đần độn, không nghĩ tới thật xuất hiện một vị thiên địa nhân vật chính, hơn nữa nhìn giới thiệu, mạnh mà một bề, căn bản không phải bọn hắn có thể giải quyết tồn tại. Diễn đàn bên trên nghị luận ầm ĩ, đoàn người hô to mới gói mở rộng xuất hiện, để các người chơi đầu nhập vị vương giả này, cũng tốt nhu cầu cái một quan nửa trước. Nhưng mà tờ lỡ lại mỗi người có suy nghĩ riêng. Nhưng trong đó một vị, cũng là hiện tại lẫn vào tốt nhất xì dìn, hắn không cam tâm. Ta phấn đấu lâu như vậy, công chiếm mấy cái thành bang, bây giờ binh cường mã tráng, để ta từ bỏ. Không có khả năng. Si, ngạ thế giới, 16 tuổi Diệu Games tay cầm từ lúc khai thiên lập địa thánh kiếm bắt đầu chinh chiến thiên hạ, đối mặt vị này cường giả tuyệt thế, trung quanh thành bang nhao nhao tìm tới. Khoa Lâm Tư Thành, truyền thừa mấy ngàn năm cự thành, hoàng kim cấp vô số cao thủ, càng có thánh giả nghị hội, không ngờ lại bị Diệu Games một người giết vào thành bên trong. Hơn 10 vị thánh giả cao thủ cấp bậc, bị hắn một người nhẹ nhõm chém giết, thậm chí liền trong tay thần khí cũng không hoàn toàn giải phóng. Ngũ thải thần quang đột ngột xuất hiện, một vị thánh giả vậy mà ẩn tàng một kiện thần khí, đây là một thanh giống như tia chớp hội tụ ánh sáng thanh kiếm. Tốc độ của nó liền như là bầu trời như chớp giật mau lẹ, Diệu Games khinh thường cười một tiếng, tạch tạch tạch. Sở vật pop dụ tủ 3 đạo lưỡi đao bắt đầu xoay tròn. Từ từ, không gian bị sở vật pop dụ tủ xé rách, ánh sáng thanh kiếm phát ra rên rỉ, đây là đối với thượng vị thần khí thần phục. Vị này thánh giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi kiện thần khí này chưa hề tại bất luận cái gì trong cổ tịch ghi chép, làm sao lại mạnh như thế? Nhẹ nhàng vung lên, không gian pha toái, một đạo như là vòi rồng phong áp đem chung quanh thạch ốc thổi ngã. Vị này thánh giả nháy mắt bị phân giải thành thế giới đơn giản nhất nguyên tố, chỉ sợ đều có thể cùng mạnh nhất thần khí thần vương quyền hành chống lại. Đây là vị này thánh giả trước khi chết duy nhất ý nghĩ, đáng sợ như thế thần khí quả thực vượt qua tưởng tượng. Chỉ sợ chỉ có tất cả tranh đấu đầu nguồn, tất cả tội ác đầu nguồn, tất cả vũ khí đầu nguồn, nguyên tội thánh kiếm mới có thể ép nó một đầu. Từng tòa thành bang bị Diệu Games chinh phục, từng vị cường giả đều quỳ lạy tại Diệu Games trước mặt, dần dần một cái tên là Sủ Mẹ Khổng Lồ Vương Triều bắt đầu tạo dựng lên. Nhưng mà mặt đất một chỗ khác, cách eo biển, một cái khổng lồ liên minh dần dần tụ tập lại, nó chính là Xì Dìn Liên Minh. Minh chủ chính là Xì Dìn, Xì Dìn trí tuệ để đám người sợ hãi thán phục, lại tăng thêm có Sủ Mẹ Vương quốc áp lực, eo biển một phía này, rất nhiều thành bang cũng bắt đầu kết minh, y đồ cùng nhau chống lại. Theo phân tích, Diệu Games hiện tại bản thân tu vi đã viễn siêu thánh giai, tự xưng là truyền kỳ, nhưng hắn tấn thăng truyền kỳ thành công kinh nghiệm không đủ để phục chế. Nếu như chúng ta có thể chỉnh lý sáng tạo ra tấn thăng truyền kỳ biện pháp, cái kia nhất định có thể thu được đại bộ phận cường giả viện trợ. Nhất cử liền có thể thu hoạch số lớn trung lập thành bang gia nhập. Một vị người mặc mát mẻ quần áo nữ tử hồi đáp. Xì Dìn nhíu mày, đối với tu luyện hắn mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng dù sao một người tinh lực có hạn, lúc trước hắn toàn bộ đặt ở phát triển thế lực phía trên, bây giờ muốn tìm tới đột phá truyền kỳ phương pháp, nói nghe thì dễ. Đột nhiên hắn lông mày mở ra, hắn sẽ không đại biểu rộng rãi dân mạng sẽ không. Nghĩ như vậy, hắn cùng thủ hạ lập tức nói ra, các ngươi đi về nghỉ trước. Ta trước thỉnh giáo thoáng cái vực ngoại sinh linh. Những người khác hiển nhiên sớm đã biết vị này bệ hạ quái ma bệnh, cũng biết vực ngoại sinh linh là thật tồn tại, cả đám đều về trước đi. Xì Dìn hạ tuyến sau lập tức tại diễn đàn phát bài viết trình bày bản thân khó xử. Đại lão, ngươi sẽ không thật muốn cùng tiên địa nhân vật chính Dịu Games Tech ra vật tay a? Nhìn các ngươi lộ ra tư liệu, vị này Dịu Games mạnh mà rối tinh rối mù, còn giống như là cái gì nửa người nửa thần, căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Có dân mạng khuyên Sỉ Dìn từ bỏ, cũng có dân mạng căn cứ Sỉ Dìn cung cấp tư liệu bắt đầu thôi diễn, dù sao bọn hắn tại trong hiện thực cũng tu luyện Sỉ Dẫn khí pháp. Mặc dù hiệu quả cơ hồ không có, nhưng nguyên lý hay là biết đến. Huống chi loại này thôi diễn còn có thể mượn dùng máy tính mô phỏng. Ta xem một chút, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Thánh Giai. Cái này nguyên lý đều là dẫn đạo năng lượng gột rửa thân thể, đến Thánh Giai một bước này, thần hồn đã có thể sơ bộ lý thể, tiếp xuống muốn tấn cấp có phải hay không muốn đem thần hồn phân liệt ra đến nhà. Dù sao phân thần cường hóa. Đầu chó gì và gờ. Phía trước chớ nói lung tung, cái này thế nhưng là linh hồn ý thức, hơi ra một chút lầm lỗi, người liền biến thành ngớ ngẩn. Ta nhìn tiếp xuống hẳn là nghĩ biện pháp cường hóa thần hồn, mấy người thần hồn cường đại đến có thể điều khiển nhục thể, cần phải liền có thể sở đến truyền kỳ con đường. Không đúng, không đúng, ta nhìn trong tư liệu, cũng không ít thánh giả cấp cường giả, bọn hắn tìm không ít kỳ hoa dị thảo, sau khi phục dụng thần hồn, nhục thể sớm đã viên mãn, nhưng vẫn sống không quá ngàn năm, hay là thánh giả cực hạn tuổi thọ, đây nhất định không phải chính xác con đường. Như thế nào tấn thăng truyền kỳ, tìm tới một đầu bình ổn truyền kỳ con đường, đã trở thành toàn nét đứng đầu, tiếp thu ý kiến của chúng, từng vị dân mạng náo động lớn mở. Nhưng chân chính có thể được lại là không có mấy cái. Ngạ thế giới, rất nhiều cường giả tỷ như cự long các loại, có lẽ bọn hắn có truyền kỳ hoặc là về sau thực lực, nhưng tất cả đều là trời sinh, biết thế nào mà không biết tại sao. Chỉ cần sinh ra tới chậm rãi hoàn toàn chín muồi, mượn nhờ bản thân thiên phú liền có thể đến một bước này, càng đáng sợ chính là sinh ra chính là trời sinh thần linh. Trên địa cầu, mấy tỷ người náo động là to lớn, huống chi bọn hắn cũng có tích lũy ưu thế. Trong đó một tòa phòng nghiên cứu quan điểm gây nên mọi người chú ý. Mọi người chú ý đến không có Dịu Games tấn thăng truyền kỳ tựa như là bởi vì rèn đúc ra cường đại thần khí, như thế mới nhất cử đột phá ràng buộc. Nếu không thì trước đó cứ việc so cái khác thánh giả mạnh hơn nhiều, lại vẫn ở vào lĩnh vực này. Câu nói này, nhóm lửa không ít người tâm, mọi người bắt đầu phỏng đoán Dịu Games tại rèn đúc thần khí thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên khiến cho hắn nhất cử đánh vỡ ràng buộc, hóa thành gã truyền kỳ. Chương 84, truyền kỳ con đường. Chẳng lẽ là rèn đúc thần khí thời điểm sẽ có được pháp tắc phản hồi, cho nên nhất cử đột phá rồi. Dù sao cái khác thánh giả nhưng cho tới bây giờ không có chế tạo qua thần khí. Đám dân mạng suy đoán nói, đúng lúc này một vị khác đại lao hiện thân. Nhất đại thiên kiêu, theo ta được biết, tộc độc chế tạo qua không ít thần khí. Nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy đánh vỡ cực hạn mà thần cấp. Nhìn thấy vị này mất tích đã lâu tờ layer, từng vị dân mạng vui, mọi người nhao nhao trêu chọc hắn có phải hay không trầm mê tại nữ độc ôn nhu hương bên trong, quên đi về nhà nhìn xem. Cái khác còn may mắn còn sống sót tờ layer cũng kỳ quái, trò chơi thời gian nhiều năm như vậy, mọi người sớm đã đem chư thiên vạn giới, thế giới thụ xem như cuộc sống thứ hai. Chứ ngoài ý muốn vẫn lạc mấy cái tờ layer. Cái khác may mắn còn sống sót mấy người đều xông ra to như vậy thanh danh. Chỉ có cái này một vị thiên tiêu, năm đó vừa đi liền không quay lại, mọi người cho là hắn chết trên đường lúc, hết lần này tới lần khác còn thỉnh thoảng tại diễn đàn nổi bọn. Nhất đại thiên tiêu, ai, một lời khó nói hết, tuổi nhỏ rời nhà lớn tuổi về, ta vạn vạn không nghĩ tới, thế giới khoảng cách vậy mà như thế xa xôi. Đi nhiều năm như vậy, mới rốt cục gặp phải rất thưa thất đụng, ta kém chút đều cho là ta đi nhầm đường. May mắn đám đụng tương đối tốt khách, ta cũng bằng vào tay nghề hôn phần cơm ăn, bây giờ cách đụng hạch tâm bộ lạc cũng còn xa. Bất quá dù sao cũng so trước kia tốt. Không ít dân mạng vui cười, tất cả mọi người cảm thấy hiện tại còn sống sót đợi lại ở bên trong, hắn là nhất không lý lẽ người, nhiều năm như vậy, cái gì đều không có làm, thậm chí hiện tại mới vừa vặn cho người ta làm công. Trên thực tế cũng đúng là như thế, xi thế giới, một cái chắc nịch đen nhánh lớn đụp một bàn tay trùng điệp đập vào vừa tỉnh linh thiên kiêu trên đầu. Người quái nhân loại này, tại sao lại lười biếng đi ngủ rồi? Vừa rồi khối kia bách luyện làm bằng sắt tốt sao? Linh thiên kiêu sờ sờ đầu, hắn lúc này người mặc cũ nát quần áo, toàn thân đen nhánh, thấp đại thuốc, yên tâm đi. Chọn vẹn đánh 100 cái, không nhiều không ít. Linh Thiên Kiêu vừa tới cái này đột bộ lật lúc, coi là bằng vào tay nghề của mình nhất định có thể lập tức sáng chế một phiến thiên địa. Nhưng không ngờ thế giới quy tắc khác biệt, như là khoa học kỹ thuật cây bị khóa chết. Hắn những cái kia đồ vật đại bộ phận hết hiệu lực, chỉ có mạch suy nghĩ còn có thể giữ lại, một chút nguyên lý tất cả đều cần học. Hắn cũng là người tâm trí kiên định, đã phí như thế lớn công phu cùng nguy hiểm tới nơi này, vậy liền bắt đầu lại từ đầu học. Làm ruộng cho tới bây giờ là hậu kỳ ép sập tất cả, hắn không sợ tạm thời là hậu, chỉ sợ không có tốt căn cứ. Diễn đàn bên trên, từng vị cao thủ bắt đầu bút đi long xà, không ngừng phỏng đoán thôi diễn đến tiếp sau công pháp, mà trừ Sỉ Dìn, người chơi khác cũng sẽ thỉnh thoảng cung cấp tư liệu. Dần dần, tập hợp lượng giới trí tuệ, một đầu tiếp cận chân lý lộ ra. Căn cứ nhiều vị player cung cấp tư liệu, còn có từng vị dân mạng thôi diễn, trên cơ bản có thể 100% xác định. Dịu Games dù cho thật là nửa thần nửa người, cũng chưa kích hoạt tự thân thần huyết. Ngược lại không ngừng áp chế thần tính ánh sáng chói lọi. Hắn một mực loại trừ tự thân cùng phụ thân liên hệ. Dịu Games từng bước một cường đại hoàn toàn là dựa vào chính mình. Mà chính là bởi vì bằng vào gen đúc EA Server top rụt tủ, hắn mới nhất cử tấn thăng. Mà như thế nào tấn thăng, hắn hiện tại cũng là biết thế nào mà không biết tại sao, nói cách khác con đường của hắn vẫn là không thể phòng chế. Nhưng căn cứ chúng ta thôi diễn, hậu thiên sinh linh tấn thăng chuyển kỳ cấp nhất định phải có lĩnh vực của mình. Tổng chỗ đều biết, chư thần trời sinh tuân theo pháp tắc mà thành, tự nhiên sinh thành thần cách, cho nên không cần bất luận cái gì tu luyện, tiên thiên liền có như thế tu vi. Mà hậu thiên sinh linh, tấn thăng đến thánh giai cực hạn về sau, nhất định phải cảm ngộ không gian pháp tắc. Lại căn cứ tự thân thuộc tính, gen đúc thuộc về mình lĩnh vực. Diệu Games sở dĩ có thể thành công, chính là bởi vì EA, Server Pop rủ tủ bản thân liền là sẽ rách không gian, cắt đứt thế giới thuộc tính. Ai trưởng không EA, Server Pop rủ tủ, trời sinh liền có thể trở thành truyền kỳ. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, cái khác tộc đột cường giả coi như rèn đúc ra thần khí, cũng không có tấn cấp cảnh giới cao hơn. Cái kết luận này chính là vô số người tâm huyết hội tụ mà thành, không đơn thuần là địa cầu dân mạng trí tuệ, còn có sỉ thế giới che giả măng mọc thánh giai cao thủ. Tốt, rất tốt, truyền kỳ con đường đã bị các ngươi mở ra đến. Khương Bình tại bản bút ký trước cười. Lâu như vậy, cá ướp muối các người chơi rốt cục lục lọi ra một đầu chúng sinh đều có thể tấn cấp con đường. Quả nhiên có áp lực liền có động lực. Khương Bình càng khái, nếu không có dịu game suy hiếp phía trước, xì dịn sao có thể đem tinh lực đặt ở tìm truyền kỳ trên đường. Hiện tại truyền kỳ con đường đã bị lục lọi ra đến, Khương Bình cũng cảm thấy mình có thể thử một lần, dù sao hắn tất cả điều kiện đều phù hợp, bất quá hắn lại vẩy một cái lông mày. Con đường hiện tại vừa lục lọi ra đến, mặc dù đích thật là chính xác, nhưng còn cần có không ít người nghiệm chứng, ta hiện tại liền tu luyện, cảm giác còn chưa thành thục. Chờ xuất hiện số lớn truyền kỳ cường giả về sau, ta tại tập hợp tất cả mọi người lĩnh vực ưu thế, sáng tạo một cái trước nay chưa từng có siêu cấp lĩnh vực tại tấn thăng cũng không muộn. Khương Bình quyết định hay là lần nữa nghẹn thoáng cái, hắn nhìn thoáng qua sáng thế kỷ, cái này thế nhưng là viễn siêu cái gì EA, Server Pop rủ tụ không thể tưởng tượng nổi chi vật, có nó phụ tá bản thân làm một cái gì lĩnh vực. Ngạ thế giới, Xi Jin lần nữa mở hai mắt ra, trong con mắt của hắn kìm nén không được thần sắc kích động, vung tay lên. Tranh thủ thời gian triệu tập tất cả thành bang thành chủ cùng tối cao chấp chính quan. Ta đã tìm đến truyền kỳ con đường. Làm sĩ gìn thành bang liên minh truyền ra tin tức này về sau, cơ hồ tất cả thành bang đều chấn kinh. Thậm chí liền cái khác ngộng ảo tộc đàn cũng chú ý, nhưng cũng có người không tin, cảm thấy cái kia có dễ dàng như vậy, có thể là vì đối kháng bên kia bờ đại dương một bên khác cường đại vương quốc mới cố ý nói ra. Sự thật thắng hùng biện, sĩ gìn liên minh, cường đại nhất ba vị đỉnh tiêm thánh giai vậy mà thành công đột phá truyền kỳ. Riêng phần mình có được lĩnh vực. Khi bọn hắn triển khai lĩnh vực về sau, cảm giác chính mình là mảnh không gian này chủ nhân, bọn hắn chiến vô bất thắng. Ngày xưa đồng cấp thánh giai cường giả vây công, 100 cái đều mơ tưởng đối phó bọn hắn. Cái này toàn bộ gã đều chấn kinh. Vô số thánh giai cường giả xuất lĩnh thành bang đầu nhập sĩ gìn liên minh, chỉ vì thu hoạch được như thế nào đột phá truyền kỳ phương pháp. Dần dần lúc đầu tràn ngập nguy hiểm liên minh, vậy mà cường đại rất nhiều, không ít viễn cổ thành lớn vậy mà cũng vô điều kiện gia nhập liên minh. Cường đại sủ mẹ vương triều trong lúc nhất thời thế công bị ngăn trở. Trên chiến trường dần dần xuất hiện truyền kỳ cường giả, bọn hắn mỗi một vị đều có kinh thiên thần lực, một người thành quân, cùng thánh giai cấp căn bản không phải một cái khái niệm. Trong lúc nhất thời gã nhân tộc thiên hạ hai phần. Xì Dìn liên minh bằng vào truyền kỳ con đường cùng sủ mẹ vương quốc chống lại. Dần dần truyền kỳ chuyên môn lĩnh vực bị rộng làm người biết, nhưng trong đó nội hàm, chi tiết lại vẫn là cơ mật tối cao. Có nhiều thứ, những người khác chỉ cần biết kết quả liền có thể đảo ngược thôi diễn. Khó khăn nhất là chưa hề xuất hiện kết quả. Truyền kỳ con đường sao? Thật sự là thông minh tuyệt đỉnh Xì Dìn minh chủ. Diệu Games khẽ vuốt EA, Server Pop rủ tủ chân thành bội phục. Dù sao hắn đột phá truyền kỳ cũng là biết nó như thế, cùng cái khác trời sinh cường giả không sai biệt lắm, căn bản không thể phục chế mở rộng. Đáng tiếc ngươi nhưng lại không biết. Ta chỉ cần biết truyền kỳ cần lĩnh vực, ta đem đúc thành ra mạnh nhất lĩnh vực. Diệu Games cười, có EA, Server Pop rủ tụ nơi tay, lĩnh vực của hắn tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất. EA, Server Pop rủ tụ bản thân liền có thể cắt đứt không gian, khuấy động thời không pháp tắc, có nó viện trợ Diệu Games đem sáng tạo kỳ tích. Nhìn qua treo trên vách tường từng kiện cường đại chiến lợi phẩm, trong lòng của hắn một cái ý nghĩ dần dần thành thục. Những chiến lợi phẩm này đại bộ phận là cường đại thần khí, bọn chúng tất cả đều là sát phạt chi nhận. Ánh sáng lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực, hắc ám lĩnh vực, phong thần lĩnh vực. Ngạ thế giới xuất hiện từng vị truyền kỳ cường giả, bổ khuyết thế giới không chọn vẹn giai vị, thậm chí là hiện tại trong cõi u minh đều vui mừng. Từng cái khác biệt lĩnh vực từ khác biệt pháp tắc ngưng tụ, đều có thần diệu, nhưng ai cũng không biết chính là vị thứ nhất truyền kỳ Diệu Games, lĩnh vực của hắn nhất định là kinh thế hai tụ. Chương 85, từ bỏ cả đời vinh quang tại diễn đàn thủy thiếp, vô ý nghĩa thiệp. Diễn đàn bên trên, từng vị dân mạng tham dự đả thông truyền kỳ con đường, đều cảm giác cùng có vinh yên, đáng tiếc là bọn hắn mặc dù lục lọi ra đến tiếp sau con đường, bản thân nhưng lại xa xa còn chưa đạt tới ven đường. Những ngày này, toàn cầu lâm vào tu luyện trong cùng chiều, cơ hồ mỗi cái người trưởng thành đều sẽ đọc thuộc lòng xì dẫn khí pháp, nhưng mà thu hoạch lại quá nhỏ, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Tối thiểu nhất tên to sát phát hiện, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tu luyện, thật cảm thấy từng sợi huyền chi lại huyền khí lưu. Đương nhiên cũng có nhà khoa học giải thích, cơ hồ 99% người là tu luyện minh tưởng lâu, xuất hiện ảo giác. Khoảng thời gian này không chỉ có là tất cả đại quan phe thế lực tổ kiến từng cái đặc thù đội ngũ tu luyện thí nghiệm, càng có từng cái thần bí bộ môn xuất hiện, bọn hắn thu thập các loại số liệu, ý đồ phát hiện có thể thay thế xì thế giới các loại linh vật đồ vật. Địa cầu cùng xỉ thế giới hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, xỉ thế giới tất cả khởi nguyên đều tại thế giới thụ lạ hiệu trên thân, nhưng địa cầu nhưng không có cái gì thế giới thụ. Một vị mang theo độ cao kính mắt, tóc tuyết trắng nổi danh thế giới tiến sĩ cầm thật dày tư liệu túi, hướng về phía trước vị này đại lao đưa tin. Đại lao chắp tay một cái, ta đương nhiên biết thế giới khác biệt, cũng biết lục lọi ra thích hợp thế giới này tu luyện pháp rất khó, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên 50 tỷ đô la nghiên cứu phát minh dự toán bị toàn phiếu thông qua, hiện tại các ngươi muốn cái gì, cơ hội đều một đường đèn xanh. Hắn nhìn chằm chằm tiến sĩ, địa cầu không có thế giới thụ, nhưng lại có địa cầu mẫu thân, chí ít xì dẫn khí pháp là thật hữu hiệu. Nhiều vị thí nghiệm viên trong rừng rậm tu luyện cảm giác được từ bốn phía cây cối vọt tới từng sợi năng lượng, căn cứ các ngươi nghiên cứu, chí ít có thể duyên thọ nhiều năm. Tiến sĩ thở dài, cứ việc phía chính phủ đầu nhập trước nay chưa từng có coi trọng, thậm chí dự toán không giới hạn, nhưng không bột đấu gột nên hồ, thế giới năng lượng pháp tắc khác biệt, hắn có thể làm thế nào? Đại Lao tiếp tục mở miệng nói, đây là vạn năm không có lớn tình thế hỗn loạn, ai nắm trong tay trước phần này lực lượng, ai liền có thể trở thành thế giới tối cường quốc gia. Tiên sinh, ta nhất định phải nói cho ngươi, phòng nghiên cứu thành quả chung quy là rễ hoa trên gấm, điểm này mặc kệ là quốc gia nào đều như thế, trọng yếu nhất chính là nhìn chư thiên vạn giới trong trò chơi có thể hay không lại xuất hiện biến hóa gì. Đại Lao gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng biết điểm này, đáng tiếc bất cứ liên hệ gì trò chơi người chế tác con đường đều không có, huống chi nếu quả thật liên hệ với, ai biết vị nào Đại Lao lại là cái gì thái độ. Bọn hắn bọn này địa cầu mạnh nhất tinh anh nhân sĩ, cũng chỉ có thể phái người tại diễn đàn bên trên cả ngày vẩy nước, ý đồ tiến vào người chế tác trong mắt, dùng cái này hôn cái nhìn quân mắt. Ngươi biết cả ngày tại diễn đàn game thủy thiếp người bên trong đều có những cái kia ẩn tàng Đại Lao sao? Bọn hắn có tốt nghiệp ở Hạ Vạt Đại học, có tốt nghiệp ở Điện Tây Trường Quân đội, có là hải báo đột kích đội binh vương, có một vị binh vương thậm chí tại ạ phản trong chiến trường từng giải cứu ra 3000 con tin, còn có thủy thiếp người bên trong từng thu được Nobel kim bảng để danh, còn có kém một phiếu không được tuyển tổng thống nước Mỹ Đại Lao. Leo lên qua em mạ gạ gìn đều nắm chắc 10 vị. Toàn cầu có sức ảnh hưởng nhất nhân vật, cũng cả ngày tiềm phục tại diễn đàn bên trên, theo dõi tất cả tin tức, tùy thời chuẩn bị tiến vào trò chơi. Mà những thứ này các đại lão, tất cả đều từ bỏ cả đời vinh dự gia nhập diễn đàn thổi bê, ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu cố gắng sao? Một ngày 24 giờ trừ ăn ra uống cùng với, cả ngày tại diễn đàn bên trên cùng người khoác lác, phân tích chư thiên vạn giới nội tình. Ngươi vĩnh viễn không biết cách màn hình cùng ngươi thổi bê người có được cỡ nào thân phận. Nhưng ngay cả như vậy, trước mắt tiến vào chư thiên vạn giới tở lệ ở bên trong, vẫn là không có bất luận một vị nào thế lực lớn, đều là ẩn tàng bình dân bách tính. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều cần tở lệ ở thí nghiệm số liệu căn bản không lấy được. Lam Tinh tất cả lớn phòng nghiên cứu lâm vào cục diện bế tắc, chỉ có thể gửi hy vọng ở còn sống sót chư vị tở lệ ở cung cấp càng có nhiều dùng tin tức, càng có từng vị chuyên môn nhân viên không ngừng PM, ý đồ lôi kéo tở lệ ở. Ngã thế giới, nhiều vị phản cảm sú mẹ bạo chính thành bang đầu nhập sĩ gìn liên minh, từng vị truyền kỳ cường giả xuất hiện tại trong liên minh, đỉnh tiêm thánh giả tích xúc quá lâu. Chỉ cần có phù hợp pháp môn, bọn hắn tùy tiện liền có thể đột phá. Chư vị, bây giờ chúng ta thực lực mạnh mẽ, truyền kỳ cường giả tiếp cận trăm vị, Diệu Games một bàn tay không vô nên tiếng, lúc này không xuất kích, chờ đến khi nào? Xì Dìn giơ cao chiến kiếm, đối chư vị truyền kỳ tuyên ngôn. Từng vị truyền kỳ cường giả gật đầu, liên minh thực lực lớn tăng lên nhiều, bây giờ là sủ mẹ vương triều lâm vào yếu thế. Từng chiếc cường đại chiến hạm bị khẩn cấp rèn đúc xuống biển, công thành lợi khí bị lôi ra ngoài thành, các chiến sĩ gấp rút mài đao, bọn hắn dự định cưỡng ép vượt qua biển Aegean, giải phóng sủ mẹ vương triều. Đại vương, không tốt, đám tham tử kiểm tra đến. Xì Dìn liên minh gần nhất rất có động tác, bọn hắn tựa hồ dự định vượt qua biển Aegean, lao thẳng tới quân ta đại bản doanh đủ dục thành bang. Một vị đại thần khẩn cấp hướng Diệu Games báo cáo. Diệu Games cổ quấn quanh hoàng kim thần liên, trần trụi thân trên hiển lộ rõ ràng giống được khỏe đẹp cân đối. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên hoàng kim bảo tọa, một tay ngăn chặn khuôn mặt, một cái tay khác thân thiết vuốt ve yêu sủng hùng sư. Bất quá là một đám ô hợp chi chúng thôi, quân đội như vậy, dù cho lại nhiều cũng không chịu nổi một kích. Đại vương không cần thiết chủ quan, nghe nói trong liên minh có gần trăm vị truyền kỳ cường giả. Bọn hắn mỗi một vị đều là ngày xưa đại lục nghe tiếng đỉnh tiêm thánh giả, càng có mấy người tay cầm cường đại thần khí, có quỷ thần khó lường uy năng. Đại thần lo lắng nói: "Áo, trong thời gian ngắn như vậy, lại có nhiều như vậy thánh giả đột phá truyền kỳ, xem ra gã nhân loại cường giả nhiều." Diệu Games buông xuống khinh thị thái độ, bất quá sau đó hắn lại bá khí phất tay, trăm vị truyền kỳ lại như thế nào? Chẳng lẽ vẫn là bản vương đối thủ sao? Hắn lúc này nở rộ hoàng kim ánh sáng chói lọi, giống như một tòa hoàng kim chiến thần pho tượng, sừng sững tại mặt đất, vĩnh hằng bất bại. Đại thần khẽ cắn môi hay là mở miệng: Đại vương, theo ý kiến của ta, hay là tránh trước phong mang, tạm thời rút lui đến phía sau, lấy không gian đổi thời gian. Chúng ta cũng có thể sửa chữa một bộ phận pháp quy, nhờ vào đó hấp dẫn cái khác thánh giả đầu nhập. Su mẹ vương triều là một người độc tôn, Diệu Games như là thần minh bao phủ tại tất cả mọi người phía trên, lại tăng thêm quân sự hóa quản lý, càng làm cho không ít dân chúng trong lòng sinh oán trách. So sánh dưới, Xì Dìn liên minh khai sáng, dân chủ nhiều, nếu không thì cũng sẽ không hấp dẫn số lớn trung lập thành bang. Hừ, Diệu Games khinh thường cười một tiếng, ngươi là đang chất vấn bản vương quyết định sao? Thuộc hạ không dám, chỉ là dù sao một tay nan địch bốn quyền, thuộc hạ lo lắng đại vương bị nhiều vị truyền kỳ vây công. Đại thần nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích, tại Aegean bờ biển xây dựng phòng ngự biện pháp, ta tự mình lãnh binh ngắm bắn, để tất để liên minh đại quân thất bại tan tác mà quay trở về." Diệu Games vung tay lên, toàn bộ sủ mẹ vương triều lập tức vận chuyển lại. Từng vị cường đại chiến sĩ nhấc lên cung nỏ cùng cái khác chiến tranh lợi khí, đi đường ven biển, hậu cần bộ đội cũng trong đêm chế tác quân lương, cứ việc sủ mẹ vương triều nắm giữ lãnh thổ cùng nhân số thua xa tại liên minh. Nhưng mà sủ mẹ vương triều chính là độc tài quân sự hóa chế độ, toàn bộ khổng lồ cơ cấu hoàn toàn vì chiến tranh phục vụ, lực chấp hành ở xa liên minh phía trên. Sủ mẹ vương triều lớn như thế động tác, tự nhiên không gạt được biển đối diện xỉ gìn liên minh. Xem ra Diệu Games dự định tại đường ven biển ngắm bắn liên quân, không biết hắn là cuồng vọng hay là thật có thực lực như thế. Thu được khẩn cấp báo cáo về sau, xỉ gìn cảm khái nói: đây không phải chính hợp chúng ta dự định sao? Nếu như Dịu Game xuất lĩnh tinh nhuệ tạm thời lùi bước phía sau, chúng ta liên quân không có khả năng nhất cử tiêu diệt, chỉ có thể lâm vào dài dằng dặc tiêu hao chiến, hết lần này tới lần khác bởi vì là dị địa, mặc kệ là tiếp tế hay là chiến đấu đều chịu lớn ảnh hưởng. Một vị truyền kỳ cười nói, không tệ, Dịu Game tự đại, lần này chúng ta có thể thừa cơ nhất cử tiêu diệt Su Mẹ Vương Triều tinh nhuệ, để nó tại bất lực xâm lấn. Thậm chí Vương Triều rất nhiều thành bang đều là bị Dịu Game mạnh mẽ dùng vũ lực chinh phục, nếu như thực lực đại tổn, Vương Triều bên trong tất cả thành bang nhất định cầm vũ khí nổi dậy. Luôn luôn đi theo Xi Jin bên người Tịnh Lệ nữ tử cũng mở miệng, ánh mắt của nàng luôn luôn liếc trộm hăng hái Xi Jin. Xi Jin cau mày, tựa hồ cảm thấy Dịu Games vậy mà như thế lớn mật, nhất định có chỗ dựa vào, có thể hướng chi hắn thế nhưng làm gà nhân vật chính, có thủ đoạn gì đều không đủ là lạ. Phiên phức chư vị truyền kỳ tại nhiều rèn luyện dưới Bách Thánh Tuyệt Tiên trận, phải tất yếu kích thương thậm chí trọng thương Dịu Games, để hắn bất lực can thiệp chiến hạm đại đội. Xi Jin không yên lòng dặn dò, sau đó hắn tiểu lọ gặp đây cầu cứu, nhìn xem diễn đàn bên trên đại thần có gì kiến giải. Minh chủ thật sự là lo ngại, đồng dạng là truyền kỳ, coi như Dịu Games tại mạnh, dựa vào trong tay cường đại thần khí, nhiều nhất địch nổi tầm 10 vị truyền kỳ. Chúng ta 100 vị truyền kỳ, cũng đều làm gã thế giới nổi tiếng lâu đời cường giả. Cùng nhau liên hợp lĩnh vực bày ra tuyệt thiên đại trận, Dịu Games coi như mạnh hơn, cũng sẽ táng thân ở đại trận bên trong. Một vị vừa mới thăng cấp truyền kỳ bất mãn nói, cảm thấy minh chủ quá đề cao Dịu Games, đồng dạng là truyền kỳ, coi như hắn có được thần khí, nhưng liên minh bên này cũng không thiếu hụt thần khí chống lại. Chương 86, tên đã trên dây. Diễn đàn bên trên, Xi Jin gấp rút đem bây giờ gã thế cục nói một lần, để nhiều vị dân mạng phân tích, nhìn xem Dịu Games đến tột cùng ra sao mưu đồ. Dù sao ba cái thúi thợ dày, thắng qua một cái ra cắt lượng, huống chi diễn đàn bên trên ẩn tàng đại thần nhiều giống như cá giết sang sông, truyền kỳ con đường đều là tất cả mọi người cùng một châu nghĩ ra được. Nghe Xi Jin, diễn đàn bên trên náo nhiệt lên, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhao nhao phán đoán Dịu Games vì sao dám làm như thế. Không phải, giống như người ta Dịu Games là thế giới nhân vật chính đi, như vậy Xi Jin ngươi thật giống như chính là nhân vật phản diện rồi. Ngươi khẳng định muốn một con đường đi đến trời tối. Có dân mạng lần nữa khuyên nhủ, có thể người thành đại sự nhất định có bất khuất tâm, đối với loại này khuyên bản thân đầu hàng, Xi Jin nhìn cũng không nhìn. Cũng có cái khác dân mạng đứng đắn phân tích, trước mắt đã biết liên minh mới có đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả trăm vị, ngay tại gấp rút rèn luyện truyền kỳ lĩnh vực, dự định bày ra tuyệt thiên đại trận, nhất cử chém giết Dịu Games. Thậm chí coi như Dịu Games trốn qua một mạng, cũng rất có thể trọng thương. Mà Su Mẹ Vương Triều đã biết truyền kỳ cường giả là ba vị, một vị là Dịu Games, hai vị khác đều là bị hắn cưỡng ép thu phục truyền kỳ sinh vật. Mà trừ đỉnh tiêm lực lượng bên ngoài, thánh giả cấp cũng là liên minh chiếm cư ưu thế, tầng dưới chốt chiến sĩ liên minh lần này chừng 1 triệu tinh binh, Su Mẹ mặc dù chỉ có 600.000, nhưng binh sĩ tố chất rõ ràng là Su Mẹ mới chiếm ưu thế. Dù sao bọn hắn từ nhỏ đã không ngừng chiến đấu, quân đội so đấu, ta cảm thấy Su Mẹ phần thắng càng lớn. Nghe vị này đại lão phân tích hai phe quân lực, bày ra đủ loại số liệu, lập tức mọi người rõ ràng, bên ngoài liên minh chiếm hết cao tầng ưu thế, nhưng ai biết Dịu Games vị này chuyển kỳ vương giả sẽ có cái gì áp đáy hòm đón sát thủ. Mọi người bắt đầu đọc qua thu thập đến Dịu Games truyền thuyết. Từ ra đời dị tượng đến chém giết cự thú, chế tạo EA, sở vật pop rụt tủ, tiêu tiêu chuẩn chuẩn truyền kỳ anh hùng nhân vật chính. Mà hắn trở thành truyền kỳ về sau, vừa ra tay chính là miểu sát cái khác thánh giả, thậm chí những người khác dùng thần khí đánh lén, đều không có để hắn nghiêm túc. Dịu Games trở thành truyền kỳ sau tư liệu quá ít. Trên thực tế truyền kỳ con đường không có sáng tạo ra đến trước, những cường giả khác căn bản không thể cùng hắn chống lại. Vẹn vẹn có mấy cái chiến đấu số liệu đều là miểu sát, căn bản không có giá trị tham khảo. Nhìn Dịu Games cuộc đời, hắn cái này người tính cách tự cao tự ngạo, duy ngã độc tôn. Dám làm ra chủ động công kích cũng không đủ là lạ, hiện tại duy nhất không thể xác định nhân tố chính là thực lực của hắn. Bình thường nhân vật chính không đều là có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Dịu Games mượn nhờ thần khí, đoán chừng một cái xuyên 10 cái không lao lực, cũng không biết 100 cái đồng cấp cao thủ hắn còn có thể đỉnh được không. Đầu chó gì và gờ. Mặt khác ta lo lắng chính là, chúng ta hoàn thiện chuyển kỳ con đường, để số lớn đỉnh tiêm thánh giả tấn cấp, đền bù cùng Dịu Games chiến lược chênh lệch, nhưng thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được. Dịu Games khẳng định cũng biết đại khái truyền kỳ lĩnh vực, không biết hắn sẽ làm ra cái gì lĩnh vực đến. Không ít người trong nội tâm thình thịch, Xi Jin cũng như mày, Dịu Games loại nhân kiệt này chính là tuyệt đỉnh thông minh, nhìn cái đại khái liền có thể đảo ngược tôi diễn. Có lẽ khiến người khác dọc theo con đường của mình đột phá rất khó, nhưng hoàn thiện cường đại bản thân hay là rất dễ dàng. Nói như vậy, Dịu Games lại tiến hành một lần thăng cấp. Tên đã trên dây, không phát không được. Không thể bởi vì hắn bày ra một điểm trận thế liền bó tay bó chân, dạng này còn không bằng sớm một chút đầu hàng quý liếm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước tiên bày ra đại trận, mượn dùng thần khí trọng thương Dịu Games, để hắn bất lực xuất thủ can thiệp chiến trường. Như vậy chỉ có hắn một cái người cô đơn cũng khó thành đại sự. Xi Jin trong lòng hạ xuống quyết ý, lần nữa nhanh chóng thượng tuyến, bố trí chiến sự. Từng kiện cường đại lợi khí từ các nơi triệu tập đến, 1 triệu liên quân ngày ngày thao luyện rèn luyện, trên bờ biển từng chiếc quái vật khổng lồ chính nhanh chóng kiến tạo. Những chiến hạm này khoảng chừng 300m, đầu tàu điêu khắc giữ tận đầu thú, đây cũng không phải là vẹn vẹn đẹp mắt, chính là gánh chịu cự thú truyền kỳ lực lượng, đáy hạm càng là khắc họa phức tạp ma pháp trận. Mặc dù bởi vì khoa học kỹ thuật nhận hạn chế, không thể chế tạo ra cường đại hỏa pháo, nhưng từ các loại chân quý ngọc lục bảo các loại tài liệu làm ra nguồn năng lượng ma pháp đại pháo cũng uy lực kinh thiên, mà mỗi tàu chiến hạm bên trên đều có một bộ loại này phí tổn kinh người ma pháp đại pháo. Loại này ma pháp pháo cùng nó nói là đại pháo, nhưng thật ra là có thể di động cố định cỡ nhỏ ma pháp trận. Trăm vị truyền kỳ tất cả đều là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh cường giả, lúc này cùng tụ một đường, không ngừng rèn luyện riêng phần mình lĩnh vực, bày ra bách thánh tuyệt thiên trận. Xi Dìn, có một vị thần tiễn thủ nghe nói là ngươi bạn cũ, nghĩ đến gặp ngươi một chút. Tịch lệ mỹ nữ đi tới, nhắc nhở chính tuần sát Xi Dìn. Bạn cũ? Chẳng lẽ là hắn? Xi Dìn đầu tiên là nhíu mày rất nhanh lại nghĩ tới là ai, hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước. Quả nhiên là ngươi. Xi Dìn trùng điệp cùng Obi-Wan một cái, ngươi bây giờ thế nhưng làm gã nổi danh thần tiễn thủ, nếu không phải tu vi có hạn, nghe nói đều có thể danh xưng nhân loại mũi tên thứ nhất đạo cao thủ. Xi Dìn nhịn không được cảm khái nói, những năm gần đây, còn may mắn còn sống sót các người chơi phần lớn rất quen, diễn đàn bên trên đều thêm hảo hữu, nhưng gã quá lớn, các người chơi không có việc gì cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi thấy cơ hữu, đều có riêng phần mình sự nghiệp phải bận rộn. Ha ha, Obi cười, cái kia có ngươi lẫn vào tốt, ngươi bây giờ thế nhưng là tờ lỡ đệ nhất nhân, toàn bộ gã nhân tộc ai không biết Xi Dìn liên minh minh chủ. Hoàn toàn chính xác, còn may mắn còn sống sót tờ lỡ bên trong, Xi Dìn hiện tại là thế lực lớn nhất, thanh danh vang dội nhất. Xi Dìn lắc đầu, ngươi biết, cứ việc ta hiện tại xem ra cường thịnh, nhưng cũng là không chung lâu cát, chỉ cần Diệu Games một ngày bất tử, ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nói đến Diệu Games, Obi cũng nghiêm túc lên, nói thật, đối với vị này nửa thần nửa người mạnh nhất vương giả, coi như lần này ngươi có thể công phá biển Ahe Gỉ phòng tuyến, trọng thương Diệu Games, ta là thật cảm thấy ngươi chưa hẳn có thể thắng đến cuối cùng. Hắn loại người này chỉ cần một kích bất tử, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc này Xi Dìn đã để những người khác rút đi, chỉ có bọn họ hai vị vợ lẽ ơ mật đàm, nghe được Obi thuyết phục, Xi Dìn khuôn mặt nghiêm túc, hắn lắc đầu cảm khái. Ta lại há không biết Diệu Games đáng sợ, nhưng để ta từ bỏ suốt đời tâm huyết thực tế không cam lòng. Hắn hai con ngươi nghiêm túc nhìn về phía Obi, ngươi cảm thấy thế giới thụ cái này trò chơi đối với chúng ta tợ lỡ đến nói cho cùng là cái gì? Ngạ thế giới thật chỉ là trò chơi sao? Chúng ta ở cái thế giới này vượt qua thời gian sớm đã vượt xa hiện thực địa cầu. Một câu ra, Obi trầm mặc, hoàn toàn chính xác, hiện tại đối với địa cầu, chúng ta tại si đại thế giới vượt qua thời gian càng dài, rất nhiều người nói chư thiên vạn giới trò chơi là cuộc sống thứ hai. Nhưng chỉ có chân chính tiến vào thế giới này người mới biết, nó chính là chúng ta nhân sinh. Ta có vô số lần trong giấc ngộng bừng tỉnh, thường thường nghĩ lầm chính mình là sinh trưởng ở địa phương gà người, chỉ bất quá tại trên địa cầu dừng lại chỉ chốc lát, ta yêu thế giới này, yêu mảnh đất này. Cũng yêu nhân loại của thế giới này cùng những tộc quần khác, bọn hắn tất cả đều là có máu có thịt chân thực nhân vật, đây hết thảy để ta thật sâu trầm mê. Xi Dìn cười, xem ra ngươi cùng ta là đồng dạng ý nghĩ, hoặc là nói hiện tại còn sống tất cả tờ lỡ đều thật sâu say mê tại cái này chân thực trong trò chơi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới không thể từ bỏ, không thể cô phụ đi theo ta người. Tổ bị hay là khuyên nói, vạn nhất chờ sau này thật không thể vãn hồi, ngươi trước tiên có thể chuẩn bị kỹ càng đường lui, ngạ thế giới rất lớn, si đại thế giới càng lớn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Không nhất định nhất định phải đi tranh bá lộ tuyến, có lẽ cái khác lộ tuyến cũng có thể thu được đại thành tựu giải thưởng lớn. Xi Dìn lần này kiên định lắc đầu, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta chắc chắn sẽ cùng ta thành trì, đồng bạn của ta cùng tồn vong. Chương 87, Lục Ngọc vẫn thần cung. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi vị mỹ nữ kia? Nghe được Xi Dìn dự định quyết tử chiến đấu, Obi suy đoán nói, vừa rồi giữa hai người ăn ý hiển nhiên không phải một ngày hai ngày có thể dưỡng thành. Ngươi nói là Giản Nhi. Nói cái tên này lúc, Xi Dìn lộ ra bản thân không có phát giác ôn nhu thần sắc, nàng là năm đó ta tỏa thành thứ nhất thành chủ nữ nhi, qua nhiều năm như vậy một mực phụ ta, hầu ở ta trái phải, hoàn toàn chính xác cũng có nguyên nhân này. Xi Dìn nói như thế, Obi biết rốt cuộc không khuyến nổi, người có chí riêng, cũng không tốt cưỡng cầu, may mắn tại cái này trong trò chơi bất hạnh tử vong, trong hiện thực cũng không có việc gì. Nói hai người đều cười. Hai người đều không đang nói chuyện cái này hơi có vẻ nặng nề chủ đề. Ngươi lần này làm sao lại ngàn dặm xa xôi đến ta cái này đến? Xi Dìn nghi ngờ nói. Còn sống mấy vị vợ lỡ hiện tại đều là người bận rộn, từng vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ô bị cười, đây không phải nhìn ngươi muốn bắt đầu đại chiến, trận chiến đấu này khiên động không biết bao nhiêu phong vân, mặc kệ làm gã thế giới hay là diễn đàn bên trên. Cũng không biết có bao nhiêu người chú ý, ta cũng là đến xem, có thể hay không giúp ngươi một cái, lúc đầu một vị khác kiếm đạo vợ lỡ cũng dự định đến đây, sau đó cảm thấy không có gì tác dụng, liền không đến. Xi Dìn kỳ quái nhìn Obi một chút, ngươi bây giờ giống như chỉ là đỉnh tiêm hoàng kim thực lực, cứ việc xem như mạnh nhất chiến sĩ một hàng, nhưng ta chỗ này liền thánh giai cao thủ đều giúp không là cái gì bận điệu. Ha ha, Obi cười to nói, ngươi đừng nhìn ta thực lực không phải rất mạnh, nhưng ta có nó. Nói như vậy, Obi mở ra phía sau vải bao khỏa trường cung, cũ nát vải bị chậm rãi để lộ, một vòng xanh ngọc tia sáng chiếu rọi cả phòng. Ánh sáng xanh lục lóe lên, rất nhanh lại quy về trường cung bên trong. Xi Dìn kinh ngạc nhìn trôi này trường cung, thân cung toàn thân xanh ngọc, giống như tốt nhất phỉ thúy chế tạo thành. Ôn nhuận như ngọc, để người không nỡ buông tay, cùng nó nói là vũ khí không bằng nói là một kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Thân cung hai đầu giống như không có dây cung, chỉ có thỉnh thoảng phản xạ ra một vòng ánh sáng trắng, mới có thể để cho người chú ý tới. Cái này vậy mà là một thanh thần khí. Xi Dìn kinh ngạc nói, cứ việc trong liên minh cũng có thần khí, nhưng một cái tay đếm ra, mỗi một kiện đều là đi qua thiên tân vạn khổ, tốn hao vô số nhân lực vật lực tìm mà đến. Vây quanh thần khí cố sự đủ để viết thành một quyển sách, không nghĩ tới Ổ Bị một người vậy mà cũng tìm được thần khí. Ổ Bị cười nói, trôi này thần khí tên là Lục Ngọc Vẫn Thần Cung. Xi Dìn chấn động, vậy mà lại nữ thần lưu lại. Ô Bì, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ. Trên thực tế không chỉ là ta thu hoạch được kỳ ngộ, Nhật Hạ Giao cũng có được một thanh thần kiếm. Hiện tại còn may mắn còn sống sót, tờ lỡ không có một cái đơn giản. Ô Bì trịnh trọng nói. Xi Dìn gật gật đầu, dù sao đều là đi qua người chế tác chọn lựa người trong Long Vượng, qua lâu như vậy có thể còn sống sót, tự nhiên đều có chỗ hơn người. Đây là. Nhìn xem Ô Bì lần nữa lấy ra ba thanh tựa như nhánh cây mũi tên, Xi Dìn nghi ngờ nói. Ô Bì cười nói, lần này dù sao cũng là khiên động toàn bộ Mga đại sự, ta cũng lấy ra áp đáy hòm đồ vật giúp ngươi một tay, cái này ba thanh mũi tên chính là nữ thần lưu lại. Nghe nói là từ nàng bản thể thần thụ nhánh cây chế tạo thành, có quỷ thần khó lường uy lực. Cũng chính bởi vì có cái này ba thanh mũi tên, ta mới dám đến đây tương trợ. Xi Dìn tranh thủ thời gian ôm quyền túi đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này đại chiến về sau, nếu như ngươi có cái gì viện trợ, ta Xi Dìn coi như sông pha khói lửa cũng không nhăn lông mày. Sau đó hắn lần nữa cảm khái, ta vốn cho là mình thành tựu lớn nhất, là tờ lễ ớ đệ nhất nhân, xem ra ngươi cũng thu hoạch được đại kỳ ngộ, đoán chừng ngươi lấy được gặp nữ thần truyền thừa a. Thật không nghĩ tới, gặp nữ thần vậy mà lại đem truyền thừa cho một cái nhân tộc. Ô Bì nhức đầu lắc đầu, thu hoạch được trôi này thần khí thừa nhận thật là không dễ dàng, mà lại muốn thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, ta còn cần đi lội thế giới kỳ dị, bái phòng tộc. Ngươi bây giờ đích thật là tờ lễ ớ đệ nhất nhân, chỉ bất quá mấy vị khác cũng đều không phải hạ người đơn giản, Nhật Hạ Giao đều nhanh trở thành kiếm chi thánh nữ, đại văn hào hàm ngư thanh danh truyền khắp gạ. Không chỉ là nhân tộc, liền rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh dị tộc cường giả đều là của hắn sách mê. Nghe được đại danh đỉnh đỉnh văn hào hàm ngư, Xi Dìn cười, vị này kẻ chép văn những năm gần đây thế nhưng là chăm chỉ, viết lách kiếm sống không ngừng. Không biết đem trên địa cầu bao nhiêu truyền kỳ cố sự đem đến gã thế giới đến mức liên minh hiện tại rất nhiều người đều đang thảo luận địa cầu kỳ huyễn cố sự, luôn luôn để hắn sinh ra một loại thời không rối loạn cảm giác. Hắn nghĩ thu thập tín ngưỡng, nhóm lửa thần hỏa phong thần. Bất quá con đường này không có tốt như vậy đi. Xi Dìn kết luận nói. Ô Bì gật gật đầu, trên thế giới này, trước mắt còn không có hậu thiên sinh linh mượn nhờ tín ngưỡng phong thần, ở trong đó tất có khó xử. Liên xem như ập nữ thần cũng là bởi vì tộc ập không ngừng chiều bái, để nàng bản thể sinh mệnh chi thụ sinh ra ý thức, cũng là một hóa hình đã là thần minh cảnh giới. Mỗi cái tờ lễ ớ đều có riêng phần mình đạo, Xi Dìn cũng minh bạch hiện tại tạm thời là bản thân dẫn trước, không biết đằng sau còn có cái gì nhân tài mới nổi đuổi theo. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, ngược lại là thật lâu không nghe thấy thiên kiêu tin tức, hắn giống như đã đến cự nhân quốc gia đi. Nhìn hắn đoạn đồ, kiến trúc một cái so một cái thô kệch cùng to lớn. Nghĩ đến vị này tờ lễ ớ, Ô Bì cười to nói, hắn còn giống như đang đào mỏ rời gạch, nghe nói so trước kia có tiến bộ, bây giờ tại tộc đuộc bên trong có chút thanh danh, đều có thể bản thân phụ trách một cái nhỏ quặng mỏ đào móc. Tiếng cười vui tại trong đại điện vang lên. Hát xì. Xa xôi cự nhân quốc gia biên giới, một vị toàn thân đen như mực người đánh cái phun lớn hát xì, bên cạnh đám đuộc vội vàng ăn ủi. Ninh Thiên Kiêu để bọn hắn riêng phần mình bận bịu bản thân, khẳng định là người kia lại nhắc tới ta. Đưa tay một vòng đen nhánh khuôn mặt, từng tầng dày bụi từ khuôn mặt bên trên bay xuống, hắn nhếch miệng cười một tiếng, hài lòng nhìn xem bản thân kỳ tác. Một cái cao tới 3 mét, toàn thân tròn trịa, phía trên đỉnh đầu không ngừng bắn lên, bành bành. Ninh Thiên Kiêu giúp nó mệnh danh là Nguyên Hình Ma Động Cơ. Cái này dị thế giới pháp tắc rất kỳ quái, Ninh Thiên Kiêu tốt qua khoa học kỹ thuật sản phẩm căn bản làm không được, hiện tại chế tạo cái này ma động cơ, cùng nó nói là khoa học máy móc, còn không bằng nói là càng hiệu suất cao hơn ma đạo khí. Ngạ thế giới, trong liên minh, một ngày này hai vị vợ lẽ nói rất nhiều, lẫn nhau trao đổi được. Tiếng cười vui thỉnh thoảng từ trong điện vang lên, bọn hộ vệ kinh ngạc, từ khi dịu game xuất thế về sau, Xi Dìn minh chủ nhưng cho tới bây giờ không có cao hứng như vậy qua. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, vạn chiếc chiến hạm như là cự long nằm trên biển cả, từng đám binh lính tinh nhuệ võ trang đầy đủ bước vào bên trong chiến hạm. Nơi xa kéo dài không dứt đám binh sĩ đang không ngừng hội tụ, từng vị truyền kỳ đi theo Xi Dìn đi vào lớn nhất kỳ hạm, tàu Ác Giôi Ổ. Tàu Ác Giôi Ổ toàn dài 500 mét, một tòa phở rầy dạ pho tượng đứng ở mũi thuyền, thân thuyền không biết khắc họa bao nhiêu ma pháp cường đại trận. Càng có thật nhiều chân quý ma thạch chế tạo 10 đại cường đại ma pháp đại pháo, đây hết thảy đều để liên quân lực lượng 10 phần. Hôm nay, biển ạ hệ ghi gió êm sóng lặng, bầu trời vạn dặm không mây, trên mặt biển thỉnh thoảng truyền đến mỹ lệ ca dao, đây là trên biển nữ yêu sở ẩn tiếng ca, các nàng thường xuyên mê hoặc đi ngang qua các thủy thủ. Trắng đoán hải âu bay múa đầy trời, cao vút to rõ hải âu âm thanh chúc phúc bọn này xuất chinh dũng sĩ. Xi Dìn kiềm chế kích động thần sắc, tại mọi người nhìn chăm chú bắt đầu trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Biển ạ hệ ghi một chỗ khác, ngàn vạn ngân giáp lấp lánh, so với mặt biển còn muốn chói mắt. Từng vị mặc chỉnh tề chiến sĩ ngay tại Hoàng Kim Chi Vương nhìn chăm chú bình tĩnh mặt biển. Diệu Games người mặc Hoàng Kim chiến khải, tay cầm EA, sờ vào tóp rụt tủ, dò xét các binh sĩ. Nhìn qua vị này chiến vô bất thắng mạnh nhất anh hùng vương. Từng vị binh sĩ ánh mắt sùng bái, giết. Trung khí 10 phần tiếng hò hét đánh tan bầu trời tầng mây. Cái này chú định đem khắc sâu tại trên sử sách một trận chiến bắt đầu. Chương 88, biển ạ hệ ghi đang lục chiến. Vạn hạm phá sóng, biển ạ hệ ghi đều giống như bị phân chia thành vô số khối. Đáy biển thỉnh thoảng chui ra một vị mỹ nhân ngư hoặc sải ẩn, các nàng mắt mang kinh ý nhìn xem chi này hạm đội khổng lồ, trong lúc bất chi bất giác nhân loại đã trở thành gã có ít cường tộc. Dây sắt liên thuyền, hạm đội khổng lồ dựa vào ma pháp phù văn một mực kết nối cùng một chỗ, trên thuyền các binh sĩ thậm chí cảm thấy đến đứng ở phía trên cùng như đất bằng an ổn. Từng vị hoàng kim cấp dũng sĩ nhiệt huyết sôi trào, không ngừng ma sát vũ khí trong tay, lớn nhất tàu Axo bên trên, nhân tài đông đúc, khoảng chừng hơn 200 vị thành chủ tề tụ một thuyền. Trăm vị truyền kỳ cường giả sừng sững tại màu đen bong tàu bên trên, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo phong khoáng tiếng cười. Tại những ngày này trong hợp tác, các truyền kỳ cường giả ăn ý rất nhiều, riêng phần mình lĩnh vực độ phù hợp cũng rất cao. Xi Jin người mặc màu trắng bạc chiến bào, mũ che màu trắng đón gió tung bay, toàn bộ tư thế hiên ngang, lộ ra phá lệ tuấn lãng. Phía sau một vị nữ tử một mực dùng ánh mắt ôn nhu ở sau lưng chịu đựng hắn. "Obi, ngươi nhìn ta có như thế nhiều anh dũng tướng sĩ, 100 vị đỉnh tiêm truyền kỳ, càng nắm mấy kiện cường đại thần khí, ngươi còn đối với lần này đại chiến lo lắng sao?" Xi Jin hăng hái mà hỏi. Hắn lúc này cảm thấy mình trưởng thiên không địa, không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn cản. Obi gánh vác thần cung cười, hắn ở thời điểm này tự nhiên sẽ không nói cái gì ủ rũ mà nói, hắn cười nói: "Không cần ta ra tay giúp đỡ không thể tốt hơn, ta còn tiết kiệm một chút thần tiễn." Ha ha ha. Tiếng cười vui từ hạm đội bên trên thỉnh thoảng truyền đến, mỗi một vị chiến sĩ đều cảm thấy chiến thắng này khoán nắm chắc, dù sao bọn hắn đồng bạn là nhiều như vậy, trang bị lại là như thế tinh lương, truyền kỳ cường giả càng là triệt để áp đảo đối phương. Dân chủ chính sách càng làm cho sủ mẹ vương quốc bên trong không ít người âm thầm đầu nhập vào, liên tục không ngừng truyền đến tình báo. Đến dân tâm người được thiên hạ. A hệ ghi đường ven biển, mấy ngàn chỉnh tề phương trận dọc theo đường ven biển tổ kiến. Từng vị cường đại chiến sĩ sùng bái nhìn về phía trước Hoàng Kim Chi Vương. Chỉ cần vị vương giả này vẫn còn, bọn hắn cũng không tin sủ mẹ vương triều sẽ bại. Diệu Games truyền thuyết nhiều nhiều lắm, bây giờ còn tại người ngâm thơ dòng trong miệng không ngừng truyền sướng. Diệu Games người mặc hoàng kim áo giáp, mái tóc màu vàng nóng so với hoàng kim còn muốn huy hoàng chói mắt. Hôm nay, Xí Dị liên minh lại cả gan tiến quân xâm phạm bản triều. Bản vương tự mình xuất lĩnh các ngươi chiến sĩ anh dũng, ở đây ngắm bắn quân địch. Nhất thiết phải để chi hạm đội này toàn quân bị diệt, lại không dám xâm phạm vương triều cương thổ. Ea, Svetov rủ tu nháy mắt giơ cao. Giết giết giết. Đường ven biển lập tức truyền ra từng đạo tiếng hò hét, bay thẳng đến bầu trời tầng mây không ngừng lui tán, huy hoàng mặt trời chiếu rọi mà xuống, bao phủ vị này truyền kỳ anh hùng vương càng thêm thần thánh cùng huy hoàng. Hôm nay trời trong gió nhẹ, phản phất cả thế giới đều vì trận đại chiến này mà điều chỉnh thời tiết, vì 1 triệu chiến sĩ chuẩn bị tốt nhất sân khấu. Rất nhanh, biển Ahệ ghi một chỗ khác xuất hiện một tầng bóng đen, xanh thẳm mặt biển nhiễm lên bóng mờ, một mảnh kéo dài không dứt hạm đội khổng lồ che đậy mặt biển. Tàu Azoyo, Xi Jin hưu một tiếng rút lợi kiếm ra, một bước đạp lên đầu thuyền nhìn thẳng phía trước đường ven biển bên trên Hoàng Kim Chi Vương. Diệu Games, ngươi thành lập sủ mẹ vương triều tàn bạo bất nhân, hoành phú siêu cao thuế nặng, dân chúng khổ không thể tả. Trước đó càng là xuất quân xâm phạm ta liên minh thành bang, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Ha ha. Diệu Games cùng thiếu, hắn khinh thường nói. Xi Jin, nguyên bản ta nhìn ngươi sáng tạo ra truyền kỳ con đường, còn tưởng rằng ngươi là một nhân tài, bây giờ xem ra cũng bất quá là ra vẻ đạo mạo hạng người. Các ngươi xuất quân xâm phạm ta vương triều, lại nói là bản vương tàn bạo. Song phương đều biết trước khi chiến đấu tuyên ngôn khiêu khích là thiết yếu, ai cũng không muốn dựa vào mấy câu liền làm cho đối phương sĩ khí đê mê. Xi Jin mạnh mà vung tay lên, phát xạ. Lúc này trọn vẹn còn có trăm dặm, Xi Jin đã hạ lệnh oanh bạo. Mỗi tàu chiến hạm bên trên lắp đặt mộng ảo ma pháp áo, cái này thế nhưng là Xi Jin đặc hữu vũ khí. Suy suy, từng chiếc giữ tận chiến hạm nhanh chóng chuyển hướng. Màu sắc khác nhau ma pháp pháo thoáng qua phức tạp ma pháp đường vân, đủ loại khác biệt năng lượng từ bốn phía hội tụ ở trên pháo đài, điên cuồng như vậy hấp thu năng lượng, lại khiến cho trên mặt biển nhất thời xuất hiện không ma lĩnh vực. Diệu Games biến sắc, vội vàng phất tay, cẩn thận quân địch xa hình công kích. Các phương trận tổ hợp, thuận chi hàng rào. Hào hào. Ngắn ngủi mấy giây, mấy ngàn phương trận nhanh chóng một lần nữa tổ hợp, từng vị binh sĩ hội tụ, từng cái nặng nề cái xì ẻn bị giơ cao trên đầu. Cái xì ẻn bên trên từng đầu màu trắng đường vân bị kích hoạt, lại giống một đầu không ngừng trườn du long, toàn bộ cái xì ẻn quân đoàn ngưng tụ thành một thể. Một tòa thật to màu lam tấm thuẫn hư ảnh xuất hiện tại quân đoàn phía trên. Veng, veng, veng. Chỉ một thoáng, giống như thượng cổ đại chiến bộc phát, ngàn vạn cự long giống giận long tức, từ phí tổn kinh người ma pháp đại pháo bên trong, vang ra từng khỏa tự mang ma pháp thuộc tính to lớn kim loại đạn tháo. Lập tức bầu trời xuất hiện từng đạo đủ mọi màu sắc quy tích, giống như nữ thần tán dưới từng đạo cầu vồng, mỹ lệ nhưng lại nguy hiểm. Vang. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ tại đường ven biển vang lên, từng cái gấp cố phương trận bị ma pháp đạn pháo nổ người ngã ngửa đổ. Chỉ có số ít tinh nhuệ đoàn mới cắn răng chống đỡ. Ừm. Diệu Games hừ lạnh một tiếng, tàu Axo vậy mà hoành ra một cái pha tạp bí ngân đặc công đạn pháo công hướng hắn. Bí ngân đạn pháo bên trên thoáng qua giao nhau rườm rà ma pháp đường vân không ngừng du động tổ hợp, hội tụ thành đáng sợ truyền kỳ ma pháp trận. Một kích này, bọn hắn nghĩ trọng thương anh hùng vương. Từ từ. Ea, Svetov rủ tủ thân kiếm ba khối lưỡi đao biến mất, Diệu Games phía trước xuất hiện vô số màu đỏ đường vân. Ea, Svetov rủ tủ đang phân tích hiện thế pháp tắc. Từng đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện. Rầm rầm. To lớn phong áp để chung quanh những binh lính khác lung la lung lay. Đặc chế đạn xuyên giáp chớp mắt đánh tới, nhưng mà một đạo vết nứt màu đen giống như thần đao cắt chém, đạn pháo nháy mắt bị chia làm hai nửa. Trong đó truyền kỳ cường giả dốc hết tâm huyết chế tạo ma pháp trận không một tia ngăn cản. Veng, chia hai nửa đạn pháo tại không trung lưu lại một đạo to lớn tiếng nổ, đối với anh hùng vương tạo không ra một tia tổn thương. Diệu Games quả nhiên lợi hại, đáng sợ nhất chính là hắn trong tay thần khí, trôi này EA, Svetov rủ tụ chính là hắn tự tay rèn đúc, không gì sánh được phù hợp. Các truyền kỳ cường giả liếc nhau, ngạo khiếu một tiếng, tất cả đều phóng lên tận trời. Bọn hắn ở giữa không trung đã dọc theo cố định phương vị cùng nhau vây hướng Diệu Games. 100 vị đỉnh tiêm truyền kỳ đánh tới, Diệu Games lại không một tia vẻ sợ hãi, hắn phất phất tay, khiêng ra phá long nỏ. Từng chiếc to lớn xe nỏ từ phía sau khiêng ra, cái này mỗi một cái đều là chuyên môn vì công kích cự long cái này đặc biệt lớn cấp sinh vật gen đúc, đối phó cực lớn chiến hạm vừa đúng. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, ở chân trời lưu lại từng đạo khí lưu màu trắng, băng. To lớn tên nỏ mạnh mà đánh vào bên trong chiến hạm chiến sĩ tử thương thảm trọng, trong lúc nhất thời liên minh bên trong chiến hạm người ngã ngựa đổ. Nhanh, nhanh. Bên trong chiến hạm không ngừng có chiến sĩ nhanh chóng đi lại thay thế đạn tháo, chuẩn bị kỹ càng ma thạch lại một lần nữa đối hoành. Tiếng nổ, tiếng xé gió liên tiếp. Hai phe nhân mã không ngừng nở rộ hỏa lực, dẫn tới biển cả gào thét, từng đạo sóng gió động trời dâng lên. Cực lớn chiến hạm đều lay động, may mắn những chiến hạm này dùng tài liệu giảng cứu, đều là tinh xảo công tượng rèn đúc bách luyện sắt đúc thành, khắc họa thâm ảo ma pháp trận, cho nên mới không có bị đập nát. Chiến trường nơi xa, một vị hàm ngư tợ lỡ không gãy ra bình phòng, tại diễn đàn bên trên trực tiếp. Từng chương rộng lớn ảnh chụp bị hắn phát ra, đối với trận đại chiến này, phò dùm bạn nhóm tự nhiên cũng thời khắc chú ý. Cái này thế nhưng là tợ lỡ cùng nờ tợ cờ đỏ sức, hoặc là nói là địa cầu nhân loại cùng gà nhân loại chống lại. Chậc chậc, Xi Jin đoán chừng đem tất cả tiền vốn đều kéo đi ra, cái này từng cái ma pháp đại pháo dùng đều là cao cấp ma pháp thạch, mỗi một pháo đánh xuống, đều là đinh đương vang lên tiền tài. Xem ra mặc kệ là cái nào chiến trường, một ta chiến, đều là cậy tiền tiền. Không giao ra như thế lớn đại giới, viễn trình hỏa lực quả nhiên ngăn chặn sủ mẹ quân đoàn. Mọi người thấy sức gìn sót trực tiếp, ma pháp đại pháo cuối cùng thắng được không ít, phá long nỏ lại nhanh cũng không có đại pháo nhanh. Lại tăng thêm bạo tạc uy lực càng hơn xa hơn tên nỏ, liên quân chiến hạm đang không ngừng tiếp cận bờ biển, ý đồ đăng lục. Chương 89, Diệu Games VS trăm vị truyền kỳ. Các ngươi mau nhìn, 100 vị đỉnh tiêm truyền kỳ đã nhanh đến đường ven biển. Để phòng Diệu Games lúc này đánh lén. Một vị dân mạng khẩn trương nói. Hàm ngư tranh thủ thời gian nhìn về phía đường ven biển, lúc này giữa không trung 100 vị truyền kỳ đã nhanh cùng Diệu Games giao phong. Diệu Games bên người có hai đại cự hình mãnh cầm, đây chính là bị hắn thu phục truyền kỳ cự thú, Sư Tử Vương, Sư Thiếu. Hai người các ngươi tạm thời lui ra, trong chiến trường viện trợ cái khác tướng sĩ. Diệu Games để hai vị yêu sủng rời xa. Hùng Sư Vương cùng Sư Thiếu phát ra đạo đạo trầm thấp tiếng giống, tựa hồ lo lắng bị nhiều cường giả như vậy vây công Diệu Games gặp nguy hiểm. Nhưng Diệu Games một mặt nhẹ nhõm thái độ, khăng khăng để hai vị truyền kỳ đồng bạn rời xa. Diệu Games nghĩ như thế nào? Lại còn để còn sót lại hai vị truyền kỳ đồng bạn rời khỏi, hắn nghĩ một người đơn đấu trăm vị truyền kỳ sao? Một vị thành chủ nghi ngờ nói. Xi Jin cau mày, xem ra Diệu Games hoàn toàn chính xác tự tin quá phận, cuối cùng là đối với thực lực mình tuyệt đối có nắm chắc, hay là tính cách như thế. Xuy, một đạo 40 mét lăng lệ đao khí từ trên trời giáng xuống, xôi trào biển cả đều bị cắt đứt chia hai nửa. Đây là một vị đỉnh tiêm truyền kỳ tay cầm thần khí phát một kích. Từ từ, Servetop rủ tủ ba khối lưỡi đao dọc theo phương hướng khác nhau không ngừng xoay tròn, Diệu Games tay cầm thần kiếm, một cái bước xa đạp đi, thần kiếm một chạm. Oeng, to lớn phong áp dẫn tới biển ạ hệ gì đảo ngược, cuồn cuộn nước biển cuốn ngược đánh út về phía giữa không trung trăm vị truyền kỳ, tựa hồ muốn đem bọn hắn táng thân tại bên trong biển sâu. Vạn tấn sóng biển áp phía dưới, mặt biển giống như cuốn ngược tràn lông, che kín bầu trời, đem tất cả truyền kỳ bao phủ. Đám người không thể không sợ hãi thán phục Diệu Games thần lực và quyết đoán, một kích vậy mà liền nghĩ công kích tất cả truyền kỳ. Từng đạo truyền kỳ ánh sáng đường vòng cung, màu sắc khác lạ, thuộc tính không rõ lĩnh vực ở trên trời hiện lên. Đáng sợ nhất chính là 100 cái lĩnh vực vậy mà dọc theo phương vị khác nhau, lẫn nhau bổ đủ, lẫn nhau chi viện. Đánh út về phía bọn hắn vạn quân nước biển giống như đánh vào không lường được vực sâu, một đi không trở lại, trăm vị truyền kỳ không chút nào tổn hại. Có chút bản sự. Diệu Games bình thản bình luận, mặt mũi của hắn không một tia khẩn trương. Nguyên sơ hai đại truyền kỳ sinh vật tiếng giống giận dữ thỉnh thoảng vang lên, ma pháp phá uy lực quá lớn, Hùng Sư Vương cùng Sư Thiếu Nghị đánh vào trong hạm đội, nguy hiểm trùng điệp. Bọn chúng cũng chỉ có thể để quân đoàn binh sĩ hơi dễ dàng một chút, cũng không thể cải biến chiến cuộc. Huống chi ai biết trừ cái này 100 vị truyền kỳ, liên quân bên trong phải chăng còn ẩn tàng cao thủ gì? Chỉ ít hai người bọn hắn từ tàu Axo bên trên cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Tô Bị Định Thần nhìn tại không trung loạn vũ truyền kỳ mãnh thú, hắn kềm chế bắn tên dục vọng, nhìn một chút chiến trường cảm khái nói: "Su mẹ vương triều quân đội bị áp chế, như vậy, chỉ cần liên quân đăng lục, vậy liền nắm chắc thắng lợi trong tay." Diệu Games cũng hồi thiên vô thuật. "Bất quá." Xi Jin ngưng trọng gật gật đầu trả lời, "Cái này đã sớm tại trong dự liệu của chúng ta, hiện tại chính là nhìn trăm vị truyền kỳ có thể hay không giết chết Diệu Games. Nếu như thành công, gã nhân tộc sẽ nhất thống. Ta sẽ thành từ trước tới nay vị thứ nhất thống hợp tất cả nhân loại thành bang vương giả." Nói đến đây, Xi Jin cũng nhịn không được bành trướng tâm tình, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Nam tử hán đại trợ phu, ai không có giấc mộng này. Tại hiện thế địa cầu, hắn vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội này, nhưng ở cái này kỳ huyễn thế giới tất cả đều có thể có thể. Tổ bị cười nói, "Nếu như ngươi thật thành công, vậy khẳng định có thể được đến to lớn ban thưởng, đủ để cùng phù vân so sánh." Xi Jin gật gật đầu, "Nếu như ta thật có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, như vậy ta đem lựa chọn triệt để chuyển sinh ở cái thế giới này." Lời vừa nói ra, Tổ Bị quay đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt thành thật Xi Jin, hắn không nghĩ tới Xi Jin lại có như thế quyết tâm. Đối với Xi Jin đến nói, ngã thế giới đã trở thành hắn thế giới chân chính, hắn cùng nơi này tất cả mọi người, vật đều đón lấy nồng hậu dày đặc giao tình. Ngẫu nhiên tại trên địa cầu tỉnh lại, Xi Jin cảm thấy phảng phất cách một thế hệ, cùng địa cầu những người khác không hợp nhau, hắn cảm thấy mình là thuộc về cái này kỳ huyễn thế giới. đợi chút nữa, 100 vị truyền kỳ cường giả vây công Diệu Games, nếu như đến khẩn yếu quan đầu, lại là làm phiền ngươi tự tay tương trợ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Xi Dĩn trịnh trọng nói với Obi. Obi gật gật đầu, kinh người thị lực nhìn chằm chằm sắp buộc phát truyền kỳ đại chiến, đây mới là quyết định toàn bộ chiến trường thế cục trọng điểm. Toàn bộ sủ mẹ vương triều chính là xây dựng ở Diệu Games cường đại xuất sắc vũ lực phía trên. Diệu Games tay cầm EA, server top dụ tủ, người mặc hoàng kim chiến khải, một mặt vân đạm phong khinh nhìn về phía trước không ngừng vây tới truyền kỳ cường giả. Năm vị tay cầm thần khí đỉnh tiêm truyền kỳ bước tới, Diệu Games, nếu như ngươi bây giờ lui quân, cũng hứa hẹn vĩnh viễn không vượt biển, xâm phạm liên minh thành bang, vậy chúng ta có thể như vậy ký kết hòa bình hiệp nghị. Không cần nhiều lời, các ngươi thật coi là chỉ bằng nhân số thắng ta Diệu Games. Diệu Games bá khí nói, cứ việc ngươi rất mạnh, cũng là cái thứ nhất không phải dựa vào thiên phú đột phá truyền kỳ nhân loại cường giả, nhưng ngươi có thể lấy một địch 10, còn có thể lấy một địch 100 sao. Chúng ta nơi này mỗi một vị đều là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh cường giả, chúng ta đi qua cầu so ngươi đi đường còn nhiều. Một vị khác cường đại truyền kỳ quát lên, đã như vậy tự đại, vậy cũng đừng trách chúng ta thống hạ sát thủ. Với anh, từng vị truyền kỳ trên thân tuân ra bành trướng năng lượng, năm màu ánh sáng thông thiên, đem tận trời, sóng lớn đều chiếu rọi hóng ánh khắp nơi, từng đạo khác lạ lĩnh vực từ truyền kỳ thân thể lan tràn mà ra, cuối cùng lại cùng với người khác tương dung, dần dần hóa thành một cái siêu cấp đại vực. Từng đạo ma pháp đường vân giống như ma xà che kín không gian, đem mảnh này truyền kỳ chiến trường bóc ra gạt thế giới. Lúc này nơi này phảng phất ngăn cách bởi thế giới bên ngoài, hình thành cố hữu kết giới. Áo, có chút ý tứ. Nhìn qua dần dần không gian xa lạ, cũng bắt đầu cải biến pháp tắc, Diệu Games khóe miệng khẽ nhếch. Diệu Games, hiện tại ngươi còn như thế tự đại sao? Xa lạ cự đại không gian bên trong, bầu trời ố vàng, từng đạo khác biệt năng lượng pháp tắc giao nhau mà qua, nơi xa 100 vị phảng phất thần ma to lớn hư ảnh xuất hiện. Đây là Bách Thánh Tuyệt Tiên trận, chuyên môn vì ám sát ngươi vị này mạnh nhất truyền kỳ mà sáng tạo. Tại bên trong vùng không gian này, thống hợp chúng ta 100 người lĩnh vực, đã đem mảnh không gian này tạm thời cắt đứt tại thế giới bên ngoài. Tại trong cái không gian này, chúng ta 100 vị truyền kỳ thực lực chí ít gia tăng gấp 10. Coi như ngươi à, server pop dụ tủ mạnh hơn, chẳng lẽ còn địch nổi 1000 vị truyền kỳ sao? Tại bên trong vùng không gian này, chúng ta thậm chí có thể thí thần. Không gian xa lạ bên trong, đám truyền kỳ cường giả thanh âm không ngừng quanh quẩn, nhắc nhở vị này hoàng kim chi vương. Ha ha. Diệu Games cùng thiếu. Đông đảo truyền kỳ không hiểu nhìn xem hắn, đối mặt khổng lồ như thế chiến lệnh, chẳng lẽ hắn còn như thế tự đại? Như thế mới có thể để cho bản vương tận hứng. Lời nói rơi xuống, Diệu Games đã hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, bỗng nhiên công hướng một vị nổi tiếng truyền kỳ cường giả. Ánh sáng lĩnh vực. Vị này truyền kỳ miệng phun pháp tắc, chỉ một thoáng đến đại trận tương trợ. Một mảnh thật lớn ánh sáng thế giới giáng lâm nơi đây, vô tận ánh sáng chói lọi bao phủ cực tốc công tới Diệu Games. Xì xì xì xì. Giống như bị vô số kiếm khí đồng thời công kích, vô số tia sáng hóa thành hữu hình ánh sáng chói lọi lợi kiếm không ngừng đâm về Diệu Games, đến mức hoàng kim chiến khải trong lúc nhất thời đều bị đánh cho tứ tư rung động. Diệu Games vung lên EA, server pop rụt tủ, một đạo cự đại không gian vết rách chém về phía truyền kỳ, mới vừa rồi còn ở nơi đó truyền kỳ cường giả, vậy mà nháy mắt hóa thành tia sáng biến mất. Diệu Games lông mày nhảy một cái, đối phương vừa rồi tốc độ thậm chí ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng, đủ để được xưng tụng là tốc độ ánh sáng. Hỏa diễm lĩnh vực. Lại là một đạo quát chói tai âm thanh ở đây không gian vang lên, một vị đầu tóc màu đỏ hồng nữ truyền kỳ xuất hiện ở trong mắt Diệu Games. Nàng làm gã thế giới nổi danh thánh giai cao thủ, FUIA, từng dùng hỏa hệ cấm chú khiến cho một vùng núi thiêu đốt 10 năm, triệt để hóa thành tử vong sa mạc. Theo FUIA lời nói rơi xuống, mảnh không gian này chớp mắt biến thành màu lửa đỏ, Diệu Games như là rơi vào biển lửa, toàn thân khô nóng, ngay cả thể nội năng lượng cũng bắt đầu bất ổn. Oeng! Một cái chừng 10 mét sao băng ngút trời mà hàng, mạnh mà đánh tới hướng Diệu Games, Diệu Games một cái lăng không xoay chuyển, cả người lơ lửng ở giữa không trung, hoàng kim áo choàng bay phất phới. Bạch! Một đạo áp xúc thiêu đốt hỏa tuyến giống như mũi tên đánh tới, Diệu Games như là biết trước khẩn cấp quay đầu né qua. Từ từ, một sợi hoàng kim sợi tóc bị thiêu đốt thành tro tàn, một giọt mồ hôi nóng từ Diệu Games anh tuấn khuôn mặt bên trên trượt xuống. Quả nhiên là mạnh nhất truyền kỳ, vừa rồi một kích, ta còn tưởng rằng ngươi tránh né không được. Vậy kế tiếp đâu? FUIA thanh âm tại không gian bên trong truyền đến, hô hô. Mười quả to lớn sao băng ở chân trời ấp ủ, bọn chúng thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, phản phất muốn đem không gian đều đốt hết, như là thiên thạch vũ trụ yêu tinh. Trên mặt đất càng là dâng lên từng đạo hỏa xạ. Chương 90, thí thần vương vực. Làm sao Diệu Games cùng 100 vị truyền kỳ cường giả biến mất? Trên chiến trường những cường giả khác có chút ngộng, biết rõ Tuyệt Thiên trận sĩ gìn ngược lại là khẩn trương cầm thân thuyền, đây là quyết định hắn nhân sinh một trận chiến. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Chỉ cần vây khốn Diệu Games, su mẹ quân đội không đủ sợ. Sĩ gìn nhìn chằm chằm xa xôi chiến trường trầm giọng nói. Lúc này Diệu Games vị trí cũ sớm đã trở nên giống tuyết, chỉ bất quá ngẫu nhiên thoáng qua từng đạo truyền kỳ hoặc Diệu Games thân ảnh, chứng minh bọn hắn tại dị độ không gian kịch liệt đại chiến. Tổ bị hai con ngươi sáng ngời có thần, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem cái kia mảnh truyền kỳ chiến trường phương hướng, tựa hồ ánh mắt của hắn có thể đột phá không gian chiều không gian, nhìn thấy đám truyền kỳ đại chiến. Giờ phút này ạ hệ ghi bờ biển, chiến đấu tiếng ồn ào liên tiếp, sú mẹ phá long nỏ sớm đã bị ma pháp đại pháo cố ý chú ý mà phá hủy. Hạm đội khổng lồ chính chậm chậm hướng đường ven biển tới gần, tiếp qua không lâu liền có thể đăng lục. Mà một khi đăng lục thành công, tiền tuyến quân đội sắp mở đục ra một đầu kiên cố phòng tuyến, để phía sau chiến sĩ liên tục không ngừng vào tới. cơ hồ có thể nói chỉ cần đăng lục thành công, trận đại chiến này đại cục liền định. Kỳ thật Sú Mẹ Vương Triều không phải là không có hải quân, nhưng vấn đề là Diệu Games toàn lực phát triển lục quân, hải quân 2-3 chiếc phá thuyền đánh cá, đối với liên quân quái vật khổng lồ, liên quân ngựa đều kém xa. Thậm chí không cần lãng phí trọng kim chế tạo ma pháp đạn pháo, tăng tốc độ bắn vọt, thuyền đánh cá đều muốn mau trốn chi yêu yêu, chỉ sợ bị đụng giải thể. Oeng! Một cái cường đại sư thiếu bay lượn ở trên không, thỉnh thoảng phát ra từng đạo ma pháp công kích, đáng sợ nhất chính là một cái lao xuống, mượn nhờ độ cao cùng chất lượng, thường thường khiến cho sắt thép chiến hạm kịch liệt lay động. Không biết bao nhiêu binh sĩ bị sư thiếu bắt lấy, ở trên không bị ném mà xuống, hóa thành thịt người đạn pháo đánh tới đồng bạn. Tổ bị thu hồi nhãn thần, nhíu mày, lấy ra lục ngọc vẫn thần cung, định cho cái này nghiệt xúc một chút giáo huấn. Không ngờ Xi Jin lại phất tay ngăn cản, không cần ngươi tự mình động thủ, ngươi giúp ta nhìn nhiều lấy truyền kỳ chiến trường. Từ tàu Azor trong khoang thuyền đi ra một vị 340 đại thúc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nho nhỏ sư thiếu, ta đối phó đủ rồi. Hắn xoay người nắm chặt một cái 3 mét cây lao, toàn thân cong lên vận sức chờ phát động, một đôi mắt ứng chăm chú nhìn không trung bay lượn sư thiếu. Điều tiết khống chế ma pháp đại pháo. Xi Jin chuyển thân phất tay chỉ huy thủ hạ. Không trung truyền kỳ sư thiếu bay vút lên một trận, mắt thấy lại có cơ hội để lợi dụng được, một đôi to lớn cánh nhưng mạnh mà mở ra, toàn bộ thân hình khổng lồ hóa thành màu vàng thiên thạch rơi vào phía dưới chiến hạm bong tàu. Đúng vào lúc này, ngay tại sư thiếu sắp lần nữa dùng ngưng chảo làm được một vị thuyền trưởng lúc, một đạo màu bạc lưu quang nháy mắt thẳng hướng sư thiếu. Đồng. Sư thiếu không hổ là truyền kỳ mãnh thú, vậy mà thắng xe gấp một cái, thân thể khổng lồ đảo ngược, phốc phốc, vô số lông vũ bị cây lao kinh bay. Còn chưa chờ sư thiếu phản ứng, vang. Một đạo pháo vang âm thanh vang lên theo. Sư thiếu toàn bộ thân hình bị to lớn đạn pháo đánh bay mười mấy mét, bịch một tiếng rơi vào trong biển, về sau lại rất nhanh nhỏ xuống lấy nước biển chậm rãi bay ra. Bất quá lần này về sau, sư thiếu cũng không dám lại ngông cuồng công kích, nó bay lượn ở chân trời, kiêng kỵ nhìn phía dưới chiến hạm. Vừa rồi tại sư thiếu quyết định lao xuống thời điểm, ngươi liền xuất thủ. Tổ bị tàn thán nói, vị cao thủ này tại sư thiếu vừa mới quyết định lao xuống đỉnh trệ trong nháy mắt, hắn liền đã xuất thủ. Nếu không thì lấy hắn thánh giai tu vi không có khả năng tại sư thiếu nhanh chóng công kích trước ngăn cản, cái này xuất từ kinh nghiệm. Sư thiếu tại không trung tính linh hoạt hơn xa tại cái khác truyền kỳ cường giả, một cái khác sư tử vương mặc dù thần lực kinh người, lại bị một đạo có được gần như ngưng tụ thành lĩnh vực đỉnh tiêm thánh giả xuất lĩnh những người khác ứng chiến vây công. Chiến trường phần thắng dần dần quy về liên quân, diễn đàn bên trên, cái khác dân mạng suy đoán Bách Thánh Tuyệt Thiên trận đến cùng có thể hay không ám sát Diệu Games. Nếu như thành công, cầm xuống Sú Mẹ Vương quốc ngay tại hôm nay, Xi Jin sẽ thành vị thứ nhất thống trị toàn nhân loại Mga Chi Vương. Hiện tại không nhìn thấy trọng yếu nhất truyền kỳ chiến trường tốt xoắn xuýt, không bằng hàm ngư ngươi mạo hiểm chui vào cái kia mảnh dị độ không gian, cho chúng ta trực tiếp xem một chút đi. Có dân mạng kìm nén không được lòng hiếu kỳ bắt đầu nghĩ ý xấu, còn nói muốn cho hàm ngư khen thưởng. Hàm ngư cười lạnh, hắn thế nhưng làm gã nổi danh đại văn hảo, không biết bao nhiêu thành giai truyền kỳ, thậm chí mạnh hơn tồn tại đều là hắn sách mê, sao lại vì thỏa mãn đám dân mạng lòng hiếu kỳ mà mạo hiểm? Thiên kim chi tử tọa bất thủy đường. Hàm ngư châm chọc vị này dân mạng một câu, dẫn tới không ít dân mạng giận dữ. Tốt ngươi cái kẻ chép văn, bất quá là chiếm địa cầu văn hóa tích lũy, mới tại dị thế giới kiếm ra to như vậy danh vọng, bây giờ lại còn dám lớn lối như thế. Trực tiếp tiếp bên trong, lại là một trận mạng lưới đại chiến bắt đầu. Khương Bình nằm trên ghế salon, xem TV phía trên truyền kỳ đại chiến, cảm khái. Bách Thánh Tuyệt Thiên trận thật là không tệ, Xi Jin hẳn là cũng cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ, khiến cho đám truyền kỳ thực lực tăng nhiều, bất quá cho đến bây giờ, Diệu Games còn không có ra bản lĩnh thật sự, thiên địa nhân vật chính sao lại chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Giờ phút này dị độ không gian bên trong, màu sắc rực rỡ, trăm loại khác biệt pháp tắc năng lượng tại không gian bên trong lưu chuyển, từng vị truyền kỳ cường giả hiện lên thân ảnh. Càng có 5 vị mạnh nhất truyền kỳ, tay cầm thần khí, cho Diệu Games áp lực thật lớn. Suy, mượn nhờ đại trận thần uy, một đạo tuyết trắng đao khí giống như vạch phá thiên địa, trung điệp chém về phía Diệu Games. Diệu Games hừ lạnh một tiếng, sơ hất vóp rủ tủ phát ra trận trận gió lốc, dẫn tới không gian nổi lên một trận gợn sóng. Một cái chém ngang, không gian thật lớn chi nhận trôn vùi đao khí, thậm chí còn có thừa uy công kích những cường giả khác. Nhưng mà phía sau một đạo quang minh lưu quang chớp mắt đánh tới, vậy mà tại Diệu Games trên thân lưu lại một cái nhỏ bé huyết động. Từ từ, từng đạo chói mắt tia chớp tốc độ ánh sáng bổ về phía Diệu Games, một đầu chừng 1.5 mét thô hỏa diễm cự xà phun ra lưỡi rắn, vội vã không nhịn nổi quấn quanh vị này hoàng kim chi vương. Diệu Games bóng lưng bên trong hắc ám càng lộ vẻ thâm thúy, một cái quỷ ảnh tựa hồ muốn từ đó leo ra, đánh lén Diệu Games. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi cái này 100 vị truyền kỳ mượn nhờ đại trận, thực lực trọn vẹn tăng cường gấp 10. Diệu Games chiến đấu đến bây giờ khiến cái này tự cao tự đại truyền kỳ cường giả tâm phục khẩu phục, hắn phảng phất là trời sinh chiến thần. Đồng dạng lực lượng, trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chơi đùa nên kết thúc. Thật vất vả thở dốc, Diệu Games bình tĩnh mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì sát chiêu chưa ra? Cái khác đám truyền kỳ cường giả kiên kỵ nhìn xem Diệu Games, cứ việc vừa rồi Diệu Games một mực bị áp chế, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Diệu Games không có sát chiêu. Hừ. Diệu Games hừ lạnh một tiếng, mạnh mà giơ cao sở hợp pop rụt tủ, liên minh mở ra truyền kỳ con đường, hoàn toàn chính xác để người sợ hai thán phục, các ngươi có thể sáng tạo ra một mình lĩnh vực, vậy bản vương đâu? Động thủ. FUIA đột nhiên lớn tiếng mở miệng, những cường giả khác biến sắc, nhất thiết phải tại Diệu Games hoàn toàn phóng thích lĩnh vực trước ngăn cản. Mặc dù không biết Diệu Games lĩnh vực cỡ nào kinh người, nhưng ở nơi trốn có người đều không muốn nhìn thấy. trăm đạo pháp tắc xuất hiện, từng vị truyền kỳ như là thi triển pháp tiên tượng địa, cao lớn thân ảnh vây quanh trung tâm Hoàng Kim Chi Vương. Từng vòng nhan sắc khác nhau quang hoàn không ngừng quấn quanh lấy Dịu Games, đây là lĩnh vực của bọn hắn áp xúc mà thành. Khoảng chừng có 100 đạo quang hoàn như là ẻn kỳ rủ quấn quanh Dịu Games, khóa lại không gian, năng lượng, pháp tắc. Hừ. Từ trên người Dịu Games tuôn ra vô tận hoàng kim ánh sáng, trong chốc lát lại đem mảnh này dị độ không gian nhuộm thành huy hoàng màu vàng. Cái này thế nhưng là trăm vị truyền kỳ liên hợp, cộng đồng bày ra tuyệt tiên trận. Bây giờ lại cảm giác bị Dịu Games tước đoạt không gian quyền hạn. Xuất hiện đi, Thí Thần Vương vực. Dịu Games mạnh mà giơ cao EA, Serverpop rụt tủ, ngửa đầu giận dữ hét. Vâng. Trước mắt, trăm đạo lĩnh vực hình thành quang hoàn nháy mắt bị sụp đổ rơi, hóa thành từng khối mảnh vỡ biến mất trong không gian. Trăm vị truyền kỳ hai mắt bị huy hoàng màu hoàng kim tràn ngập, một đạo màu hoàng kim sóng bao phủ không gian các nơi, toàn bộ thế giới vậy mà tại trong chớp nhoáng này đều hóa thành hoàng kim quốc gia. Chương 91, Inuma Elise, Thesser ta hốc cỡ dễ sần thắt sợ lạc hỉ vần en e ác. Bách Thánh Hủy Thiên. Trăm vị truyền kỳ cường giả đồng thời giống giận, toàn bộ ma pháp trận pháp vận chuyển tới cực hạn. Sâu chối lên 100 cái thuộc tính khác nhau, khác biệt pháp tắc truyền kỳ lĩnh vực. Toàn bộ dị độ không gian bị chia làm hai màu, một đạo là hoàng kim quốc gia, một đạo là năm màu thế giới. Cả hai chỗ giao giới vậy mà phát ra tư tư tiếng va chạm, từng đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện ở thế giới trung tâm. Hưu, vô số hoàng kim quang mang hội tụ thành từng kiện thần binh, trong chốc lát tại Dịu Games phía sau toát ra trên trăm kiện hoàng kim binh khí. Đây là, một vị truyền kỳ cả kinh nói, không sai, hắn đem thần khí cấp bậc vật chất dung hợp tại lĩnh vực bên trong, vậy mà có thể làm đến đem lĩnh vực thực thể hóa. Hắn hoàn thành chúng ta không làm được sự tình. FUIA khó nén chấn kinh chi sắc. Hiện tại là ai chiếm ưu thế thế? Dịu Games khoe miệng giơ lên, tay phải vung lên EA, sở vật pop rụt tủ. Giết. Xèo xèo xèo. Trên trăm đạo hoàng kim thần binh hóa thành màu vàng lưu quang, tiến đụng vào năm màu thế giới, 100 cái lĩnh vực hợp thành kiên cố không gian vậy mà không thể ngăn cản mảy may. Năm màu thế giới chớp mắt xuất hiện 100 cái hình tròn lĩnh vực, hỏa long, tia sáng, tia chớp, băng hoa, đủ loại dị tượng xuất hiện ngăn cản, từng vị truyền kỳ cường giả bị Dịu Games bức ra chân thân. Hào hào. Không chỉ như thế, tại hoàng kim thần binh không ngừng công kích đối phương đồng thời, hoàng kim thế giới tuôn ra vô số hoàng kim lưu quang tăng phúc lấy EA, Servetop rủ tủ, EA, Servetop rủ tủ ba khối lưỡi đao chuyển động càng lúc càng nhanh. Từng đạo vết nước màu đen càng phát ra mở rộng. Ken két. Phương này dị độ không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, không gian muốn sụp đổ. Dịu Games thân thể hơi gấp, làm bắn vọt tư thế, hai tay nắm chặt càng lúc càng nhanh EA, Servetop rủ tủ, rầm rầm rầm. Từng đạo khí lưu màu đen từ EA, Servetop rủ tủ bên trên phát ra, giống như từng đầu hủy diệt diệt thế hắc long. Đến Thí Thần Vương vực toàn lực dao động, EA, Serverpop rủ tủ rốt cục muốn hiện lộ thần uy. Trăm vị truyền kỳ biết thắng bại ngay tại giơ lên, từng vị sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, năm màu thế giới thoáng qua hàng tỷ ánh sáng chói lọi, sáng chói ánh sáng mưa không ngừng lan tràn, truyền kỳ cường giả nhóm toàn lực xuất thủ, không ngừng đem khổng lồ ma lực rót vào năm chuôi thần khí bên trong. Từng đạo pháp tắc quấn quanh ở thần đao, thần kiếm, thần thương, ma pháp trượng, tinh giới. Giết. Dịu Games quát lên một tiếng lớn, cả người từ hoàng kim quốc gia bên trong biến mất. Hô hô. Trong tay EA, Serverpop rủ tủ không ngừng phát ra cắt chém không gian thanh âm. Một đạo to lớn hắc lưu như là hủy diệt diệt địa đâm thẳng hướng trăm vị truyền kỳ. Một đạo sáng tỏ đại đao chém thẳng vào mà xuống, một thanh thần thương hóa thành ngân long giống giận bắn vọt, ma pháp trượng bên trên hồng ngọc không ngừng lấp lánh, to lớn sao băng sắp phá hủy mặt đất. Oeng. Giống như thiên thạch đụng hành tinh, mảnh này dị độ không gian bị cỗ này to lớn trùng kích đánh cho nháy mắt hóa thành từng đạo không gian mảnh vỡ. Biển ạ hệ ghi trên chiến trường lại có thể trông thấy truyền kỳ thân ảnh. Màu đen không gian loạn lưu phản vệ cuốn về phía truyền kỳ cường giả, mượn thần khí lực lượng bọn hắn mới khó khăn lắm ngăn cản. Hoa. Từng vị truyền kỳ tinh thần bị bại, nhịn không được thổ huyết, bọn hắn đều bị vừa rồi một kích gây thương tích. Hưu. Năm kiện thần khí phát sinh rên rỉ, hóa thành lưu quang trở lại chủ nhân bên người, lúc này bọn chúng rực rỡ quang huy ảm đạm không gì sánh được, chí ít cần mấy chục năm tu dưỡng mới khôi phục. Một bên khác Hoàng Kim Chi Vương Dịu Games, lúc này ở không phụ trước khi chiến đấu nhẹ nhõm, vốn là ánh sáng chói lọi hóng ánh hoàng kim chiến bào, lúc này mất mô, hỏa tiêu, điện bổ nhiều loại cường đại công kích, ở phía trên lưu lại vết thương. Dịu Games trên khóe miệng chảy ra một tia nửa vàng nửa đỏ máu tươi, hắn cũng bị thần khí phản chấn. Giống. Một đạo sư hống từ bên người truyền đến, Dịu Games nhìn thoáng qua, sư tử vương nhanh chóng bay tới, đồng tử màu vàng lo lắng nhìn Dịu Games một chút. Không có việc gì. Dịu Games lạnh nhạt tan đuổi. Phía trên truyền kỳ sư thiếu cũng không ngừng xoay quanh, phòng ngự lấy ý đồ đánh lén Dịu Games người. Dịu Games liếc nhìn lại, lúc này chiến trường một mảnh hỗn độn, bản thân cường đại vương triều quân đội bị từng khỏa ma pháp đạn tháo, nổ thất linh bát lạc. Từng cái hố to xuất hiện tại biển Aệ ghi đường ven biển bên trên, phía trước hạm đội rõ mồn một trước mắt, đang không ngừng theo gió vượt sóng lấy tiếp cận. Dịu Games cau mày, Sú mẹ vương triều quân đội trong thời gian thật ngắn lại bị đánh thành dạng này. Hắn xem nhẹ liên quân, xem nhẹ xì dìn. Nhìn, Dịu Games xuất hiện. Diễn đàn trên có dân mạng hô to. Lập tức bản tại cái khác địa phương vậy nước dân mạng lại tụ tập mà đến, chen lấn trực tiếp dán bên trong đều nhanh bạo tạc. Chậc chậc, nhìn hai phe tình trạng, tựa hồ đồng quy vu tận. Lưỡng bại câu thương. Dịu Games xem ra không bị cái gì đại thương, nhưng trên thân vết thương không ít, đoán chừng tại ma pháp trận bên trong bị 100 vị truyền kỳ không ngừng lăn đục. Trên lầu, làm gì chửi bới ta nam thần? ngươi xem thường thổ hào kim sao? Không thấy được 100 cái truyền kỳ tinh thần bề ngoài, cùng đánh lương quả cả đầu dạng. Xem xét liền không có sức tái chiến. Trực tiếp nhiều, Diệu Games tại trên địa cầu tự nhiên vậy thu hoạch không ít mê muội mê đệ, dù sao nhan giá trị anh tuấn tiêu sái, dáng người hoàn toàn thể hiện nam tính khỏe đẹp cân đối. Hiện thực địa cầu căn bản sẽ không có như thế tuấn lãng nam nhân, lại tăng thêm một thân hoàng kim, càng là chói lóa mắt, thậm chí có không ít hủ nữ vẽ ra Diệu Games ít xì dính sách. Vậy có hay không lương thương gia, chiếm trò chơi người chế tác sẽ không tìm bọn hắn phiền phức, trắng trợn mua bán đồng nhân tác phẩm. Thậm chí còn ra khác biệt hệ liệt, như Hồng Hoang hệ liệt, Thế Giới Thụ hệ liệt, có thể đoán được chính là, tại xa xôi tương lai, cái này màu xám ngành nghề đem càng diễn càng lớn, Khương Bình thậm chí cân nhắc muốn hay không xuất thủ cảnh cáo những thứ này vô lương thương gia. Diễn đàn bên trên, đám dân mạng đối với Diệu Games lại xuất hiện mà cảm thán, ngạ thế giới, từng vị chiến sĩ vậy nhìn xem vị này hoàng kim chi vương. Diệu Games, lần này là ngươi bại. Xi Jin sừng sững tại tàu Azure bên trên, nhìn thẳng vị này gã nhân vật chính. Hắn lúc này khoảng cách Diệu Games chỉ có một giảm anh. Hai vị vương giả tại nhìn nhau, một vị tại lục địa, một vị tại hải dương. Bây giờ ta liên quân vậy đang lục phiến đại lục này, các tướng sĩ của ngươi người mệt ngựa mệt, rốt cuộc ngăn cản không nổi 1 triệu liên quân. Phở gì quát lên. Lúc này đã có một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ xuống biển, bắt đầu cùng xù mẹ quân đội giao phong, cứ việc vương triều binh sĩ anh dũng vượt qua liên quân tướng quân đoàn trước, nhưng cái này vẫn cải biến không được chiến cuộc. Đang có vô số chiến sĩ tinh nhuệ võ trang đầy đủ, từ tất cả đại chiến hạm bên trong tuôn ra, phản phất muốn đem mảnh này đường ven biển lấp đầy. Ha ha ha. Lại là một trận đặc hữu cùng thiếu. Giờ khắc này không chỉ là các liên quân kinh ngạc con mắt, Khương Bình vậy kinh ngạc con mắt, hoa nhi này chẳng lẽ đầu góc có hố đi, làm sao động một chút thì là cùng thiếu, giống như Agemi hải họ gì. Xì gìn như mày, Diệu Games ngươi cười cái gì? Bản vương cười các ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Lúc này Diệu Games dù không có trước đó huy hoàng, nhưng một cô vương giả khí thế lại làm cho tất cả mọi người không dám kinh thị. Tay hắn cầm EA, Serpop rủ tủ lăng không một chỉ Xì gìn, có ta ở đây, số mẹ vương triều vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Xì gìn trong mày, đại cục đã định, Diệu Games lại còn dám khẩu xuất cùng luôn. Hào hào. Lúc này vạn chiếc cự hạm theo gió vừa sóng đã tiếp cận bờ biển, hơn 10.000 vị cường đại chiến sĩ đã bắt đầu cưỡng ép vượt biển, số mẹ binh sĩ tại bất lực ngăn cản, mà bản thân hắn cũng bị bách thánh tuyệt thiên trận trọng thương. Mặc dù không có nhờ vào đó diệt trừ Diệu Games có chút tiếc nuối, nhưng trước mắt chiến quả đã để Xì Dìn hài lòng. Diệu Games sừng sững tại biển ả hệ ghi bãi cát, phía sau là giã rời trọng thương vương triều binh sĩ, trước người là liên tục không ngừng gọi tới quân địch, càng có từng chiếc quái vật khổng lồ nhanh chóng tiếp cận. Cự hạm phía dưới không ngừng có mấy tên lính võ trang đầy đủ xuống tới, chuẩn bị cường công bờ biển. Hoa lạp lạp lạp, một tia tanh mặn gió biển cuốn lên từng đạo bọt nước. Ba, sóng biển đánh ra lấy mảnh này xù mẹ vương triều lãnh thổ, tại 1 triệu người nhìn chăm chú. Diệu Games tay phải nắm chặt EA, Serpop rụt tủ, chỉ lên trời giận dữ hét. Thích hợp ngươi ra sân sân khấu đã xuất hiện, hoàn toàn giải phóng đi, EA, Serpop rụt tủ. Chỉ một thoáng, Diệu Games trong tay EA, Serpop rụt tủ 3 khối lưỡi kiếm tất cả đều biến mất. Lấy hàng tỷ cấp ghi lại màu đỏ ma pháp đường vân bao phủ trời cùng đất. Cùng biển. Toàn bộ to lớn biển ả hệ ghi hóa thành vô số huyền ảo dây đỏ bao khỏa thế giới, từng sợi pháp tác hiện thế giới. Giờ khắc này thế giới quy tắc biến. Hoàng Bét, nhanh ngăn cản hắn. Xi Dìn sắc mặt đại biến giống to. Mặc dù không biết EA, Serpop rủ tủ hoàn toàn giải phóng sẽ là như thế nào, nhưng hắn tình nguyện cả đời mình đều không muốn nhìn thấy cảnh này. Giết. 100 vị truyền kỳ cường giả sắc mặt đại biến, phi tốc ngâm sướng cấm chú, cộng đồng thẳng hướng phía trước hoàng kim vương người. Từ từ. Obi đứng lặng tại tàu Azure bong tàu đỉnh, rầm rầm. Lục Ngọc vẫn thần cung hoàn toàn giải phóng, một gốc xanh ngọc sinh mệnh chi thụ hư ảnh hiện lên sau lưng hắn. Một nhánh tựa như tươi non cành xanh chế tạo màu xanh lá thần tiễn tận tát nháy mắt xuất hiện tại hắn ngón trỏ ở giữa. Sẽ kéo cung điêu như trăng tròn. Chỉ cần trong tích tắc ở giữa, hắn liền đem bắn ra cái này mạnh nhất một mũi tên. Có ập nữ thần tồn tại thần lực, Diệu Games cũng phải tránh lui. Vậy mà lúc này, vang vọng tại toàn bộ phân loạn chiến trường, lại là một vệt ánh sáng nhanh ngâm sướng. Hướng vạn vật chi mẫu là hiệu dâng lên tối cao lời khấn. Các đức thế này, chính là EA, Serpop rủ tủ của ta. Luân quyển quần tinh vòng xoáy, sen lẫn vạn tượng. Hoàn toàn giải phóng đi. Inuma Elis, the sở ta hốc cờ dễ sần thật sập tờ lạc hỷ vần en EAT. Chương 92, thiên địa đảo ngược. Thiên băng địa liệt. Vô tận màu đỏ pháp tắc đường vân bao phủ toàn bộ biển Aegi. Cơn lốc quét lên ngàn trọng sóng. Từng đạo cao tới hơn 100 mét màu đen vết nứt không gian ken kết xuất hiện tại phân loạn trong chiến trường. Hống. Vô biên vô tận biển Aegi cuồng bạo, so với hiện thực hàng không mẫu hạm còn to lớn cứng rắn siêu cấp chiến hạm vậy mà tại run rẩy lay động. Phảng phất không phải mặt biển tại chấn động bất an, mà là toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Siêu cấp bao giống như bạo long giống giận. Thiên quân nước biển bị vòi rồng cuộn tất cả lên, hình thành từng đạo kết nối trời cùng đất thủy chi trụ trời. Dỗ rảnh. Sóng gió động trời lan lộn. Vạn chiếc cự hạm lúc này vậy mà như là tiểu một bè, lúc nào cũng có thể bị nước biển bao phủ. Quân quân sóng lớn cuốn ngược, tại liên quân các chiến sĩ kinh hãi trong mắt, bầu trời đã không còn tồn tại, mà là vô tận xanh thẳm nước biển. Bang! Khủng bố sóng lớn rốt cục nện xuống, tựa như là thượng cổ thiên thần hạ xuống thiên phạt, 200.000 tấn siêu cấp cự hạm nháy mắt bị cỗ này cự lực trực tiếp đánh cho chìm vào đáy biển vực sâu. Vô địch chiến hạm mặt ngoài thỉnh thoảng lóe lên ma pháp trận văn, vậy mà tại tiếp xúc nháy mắt đã vỡ vụn. Thiên địa đảo ngược, biển cả đảo ngược. Vạn chiếc cự hạm nhao nhao trầm mặc, trọn vẹn 300.000 chiến sĩ tại va chạm nháy mắt biến thành thịt nát. Ngạ thế giới đều phảng phất run rẩy. Không, không có khả năng. Xi Jin run rẩy lui lại đến rách dưới tàu Akzo bên trên. Hoàng gia thuyền cứu nạn dù sao cũng là kỳ hạm, sử dụng tài liệu đều làm gạ đỉnh tiêm, khắc họa phức tạp ma pháp trận càng là truyền kỳ cường giả liên hợp vẽ, nhưng ngay cả như vậy cũng thân thụ trọng thương. Thuyền cán bẻ gãy, ma pháp trận văn bị xóa đi 89, cũng không còn trước đó dũng mãnh phi thường. Liên kỳ hạm đều như thế, những chiến hạm khác càng là thảm trạng. Hơi nhỏ bé điểm chiến hạm đã chở cả thuyền chiến sĩ vĩnh viễn trầm mặc tại đáy biển, càng nhiều hơn chính là từng chiếc sắt thép chiến hạm lúc này lật nghiêng, chính chậm rãi bị biển cả thôn phệ. Trước đó còn tại nếm thử cưỡng ép đăng lục tinh nhuệ chiến sĩ nháy mắt toàn quân bị diệt, 1 triệu liên quân lúc này giống như dưới như sủi cảo, đều ở trên mặt biển kêu rên kêu thảm. Màu đen cự hạm hải cốt, đốt máu trọng thương binh sĩ, càng có lúc hơn thỉnh thoảng từ đáy biển toát ra đếm không hết tử thi, tô điểm xanh thẳm biển Aegi. Đường ven biển đều bị ô nhiễm. Sao, làm sao có thể có như thế cường đại thần khí? Chỉ sợ đều có thể cùng thần vương quyền hành cùng so sánh, đây là thần khí chi vương. Một vị truyền kỳ từ đáy biển toát ra, run rẩy nói, hoàn toàn giải phóng EA. Serverpop rủ tủ vượt qua đám người tưởng tượng. Các liên quân không phải là không có thần khí, nhưng cùng nó so sánh lại gần như sát vụn. Nơi xa, Hàm Ngư vậy sướng sở, không nghĩ tới thế cục biến hóa nhanh như vậy. Diễn đàn bên trên, đám dân mạng nhìn thấy Hàm Ngư phát đổ, trầm mặc, đần độn. Biết dịu games khó đối phó, cho nên triệu tập trăm vị truyền kỳ bày ra tuyệt thiên đại trận. Nhưng ở cùng đám truyền kỳ cường giả tiến hành sinh tử chiến về sau, dịu games lại còn có thần uy như thế, cái này thật hủ đến tất cả mọi người. T. Cái này uy lực giống như khai thiên lập địa. Chỉ sợ chư thần siêu cấp thần thuật hoặc thần cấp cấm chú không ngoài như vậy. Ta vừa mới lại lật một lần thế giới thụ tuyên truyền phim ngắn, Dịu Games một kích này đủ để bước vào thần cấp cảnh giới. Hắn hiện tại có thể chỉ là truyền kỳ. Khoảng cách chư thần tối thiểu còn có 2 cái lớn đẳng cấp. Liền xem như nhân vật chính, cũng không cần cường đại như thế nghịch thiên đi. Đám dân mạng sợ hãi thán phục lấy Dịu Games cường đại, đồng thời vậy cảm giác sâu sắc EA, sợ hợp pop rủ tù đáng sợ. Đồng dạng là thần khí, liên quân trong tay năm kiện, căn bản không thể cùng chi tướng so sánh. Lại tăng thêm đây là hắn tự mình rèn đúc, không gì sánh được phù hợp Dịu Games. Phát huy ra 200% thần uy. Không xấu, Khương Bình phẩm một ngụm ly đế cao bên trên màu đen cọc cả có lạ, nhìn xem trên màn hình TV anh hùng vương gật gật đầu. Biển ạ hệ ghi khu bờ sông bên trên, từng vị vương triều tướng sĩ điên cuồng hò hét. Vương! Vương! Vua loài người! Ngạ chi vương! Càng nắm chắc hơn vạn vương triều quân đoàn bắt đầu thống hạ sát thủ, đối với rơi xuống nước liên quân triển khai đồ sát. Đánh chó mù đường. Dịu Games trên khuôn mặt anh Tuấn có chút tái nhợt, hắn nhìn thoáng qua chúng quanh khiếp sợ đám truyền kỳ cường giả, cười nói. Đem một cách này, làm ly biệt nghi thức đi. Anh. Trong tay đỏ thấm EA, Serverpop rủ tủ vậy mà lần nữa bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hắn vậy mà còn có thể phát động một kích. Hắn muốn một kích đánh chết cái này trăm vị truyền kỳ, như thế liên minh lại hoàn toàn lực, lại không đáy ẩn cùng hắn chống lại. Từng cái đỏ thấm khí lưu tuân hướng EA, Serverpop rủ tủ, trăm vị truyền kỳ sắc mặt đại biến, cùng nhau xuất lực nở rộ lĩnh vực, nhưng mà trước đó cùng EA, Serverpop rủ tủ đối kháng bên trong, năm kiện thần khí lại đã bị bại, lại vô thần chỉ riêng nở rộ. Chết. Dịu Games mặt lộ vẻ dữ tợn, quát to một tiếng, EA Serverpop rủ tủ trực tiếp đâm về trăm vị truyền kỳ. Đám truyền kỳ cường giả toàn thân lĩnh vực bộc phát, đủ mọi màu sắc pháp tắc đường vân hiện lên, từng đạo ma pháp phủ văn bay múa đầy trời, ý đồ chống lại EA, Serverpop rủ tủ một kích. Phốc. Đám truyền kỳ cường giả chế tạo màu vàng truyền kỳ hộ thuẫn, cơ hồ tại va chạm nháy mắt, đã hóa thành mảnh vỡ chôn vùi. Từng vị truyền kỳ miệng phun máu tươi, phía trước mạnh nhất mấy vị tức thì bị đỏ thâm kiếm khí xuyên qua, nháy mắt phá hư tất cả sinh cơ. Nháy mắt, hơn 20 vị truyền kỳ vẫn lạc. Dịu Games hai tay cơ bắp phồng lên, anh Tuấn khuôn mặt bên trên gân xanh nhảy lên. Hiển nhiên hắn cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Vẫn là đi. Dịu Games lần nữa hét to, ý đồ chôn vùi tất cả truyền kỳ cường giả. Cơ hội lần này ngàn năm một thở, nếu như thành công, công chiếm liên minh ở trong tầm tay. Vậy mà lúc này, Dịu Games thần thức đột nhiên dự cảnh. Hắn khỏe mắt thoáng nhìn, nơi xa một vòng màu xanh lá cực dương nhanh đánh tới. Dịu Games còn đến không kịp trở về thủ, hưu. Một đạo xanh tươi nhánh cây chế tạo xanh lá mũi tên nháy mắt đâm rách hoàng kim áo giáp. Bang. Dịu Games tay phải xoay chuyển, Serverpop rủ tủ thật sâu cắm trên mặt đất, hai chân phát ra thần lực ý đồ chống lại thần tiễn hậu lực. Nhưng ngay cả như vậy, Dịu Games ý nguyên bị bức lui hơn 10 mét. Đường ven biển bên trên xuất hiện ba đạo bị cày ra cống rãnh. Phúc. Dịu Games nhịn không được phun ra một ngụm nửa vàng nửa đỏ máu tươi. Lúc này trôi này xanh lá mũi tên đã cắm ở lồng ngực của hắn. Một cỗ ẩn chứa cường đại sinh cơ dị trùng thần lực đang không ngừng tại hắn trong thân thể xuyên qua, ý đồ phá hư hắn sinh cơ. Dịu Games tay trái đem xanh lá mũi tên dùng sức rút ra, một đạo nửa vàng máu tươi nháy mắt từ ngực phun ra, xanh lá mũi tên rút ra trước mắt. Màu xanh lá đã lui tán, cả chi mũi tên nháy mắt hóa thành phi hôi yên diệt, nhưng trong đó thần lực còn tại Dịu Games trong cơ thể tạo thành phá hư. Dịu Games hoàng kim đồng nóng nhìn tàu Arjoyo, chỉ thấy thuyền cứu nạn số bên trên, một vị thẳng tắp thanh niên chính dương cung lần nữa xạ kích. Liên quân bên trong lại còn có như thế thần tiễn thủ. Dịu Games ngưng trọng nói, thừa dịp vừa rồi một kích, đám truyền kỳ cường giả sớm đã trốn hướng biển cả, ý đồ leo lên thuyền cứu nạn số bên trên, Dịu Games vừa định truy kích, lại là một đạo xẹt qua chân trời ánh sáng xanh lục đánh tới. Hừ. Dịu Games chau mày, một tiếng giận mắng. Hắn không còn truy kích, toàn thân đứng nghiêm, EA, Server Pop rủ tụ cực tốc xoay tròn, Diệu Games một chỗ ngoặt eo trọng kích, mạnh mà vùng chặt EA, Server Pop rủ tụ. Lùi. Thần tiễn cùng EA, Server Pop rủ tụ va chạm lần nữa. Một cỗ ánh sáng xanh lục cùng đỏ thấm khí lưu chống lại, xanh lá mũi tên dù sao hậu kính bất lực, rất nhanh liền đã hóa thành cho bụi biến mất. Nhưng Diệu Games cũng bị làm cho lần nữa rút lui 10 bước. Đám truyền kỳ cường giả đã tụ tập tại thuyền cứu nạn số bên trên, mượn nhờ siêu cấp chiến hạm ma pháp trận cùng đại pháo, hiện tại Diệu Games không dám mạo hiểm. Minh chủ, rút lui đi. Lại không lui, toàn quân bị diệt, liên minh lại không mảy may chống cự lực lượng. Lui về đến đám truyền kỳ tập tên quân nhủ. Xi Dìn sắc mặt tái nhợt, thân hình run nhẹ nhẹ, liếc nhìn lại vô số binh sĩ ngay tại trong biển giấy rùa, từng vị vương triều quân địch đang không ngừng đánh chết những thứ này không hề có lực hoàn thủ liên quân. Hắn cắn răng một cái, biết nếu ngươi không đi thật đi không được. Toàn quân lui binh. Thất bại kèn lệnh ố ố thổi lên, vang vọng tại bờ bụi biển ả hệ ghi bên trên. Từng vị liên quân chiến sĩ chật vật bò lên trên rách nát chiến hạm, càng nhiều hơn chính là bị vương triều chiến sĩ đánh chết, còn có đến không hết binh sĩ chôn vùi biển sâu. Hoàng Kim Chi Vương Diệu Games và Thuế, Su Mẹ và Thuế, Su Mẹ tướng sĩ dơ cao trường mâu reo hò, Diệu Games khoe miệng dơ lên, đồng dạng dơ cao EA, sờ vật vóp rụt tủ. Mặc dù hắn lúc này thương thế không cho trì hoãn, nhưng hắn cũng muốn đắm chìm trong cái này vĩ đại thắng lợi bên trong. Su Mẹ lịch 10 năm, quốc vương Diệu Games tự mình xuất lĩnh vương triều tướng sĩ tại biển ả hệ gỉ bãi cắt nên kích xâm phạm 1 triệu liên quân. Trăm vị đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lây truyền kỳ cường giả, mang theo 5 kiện thần khí, bày ra tuyệt thiên trận vây công. Truyền kỳ thần khí EA, sờ vật vóp rụt tủ hoàn toàn giải phóng, chấn thiên động địa, biển cả cuốn ngược, thiên địa đảo ngược. Liên quân đại bại mà về, cũng không còn cùng vương triều chống lại lực lượng. Chương 93, thành bại bất quá một tuyến. Xi Dìn cái này tựa như là xích bích đại chiến sau Tào Tháo. Khương Bình lắc đầu cảm khái. Xích bích chiến tranh trước Tào Tháo cỡ nào bá khí? Khí thôn sơn hà, khoảng cách nhất thống Hoa Hạ chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà cuối cùng lại gặp phải nhân sinh bên trong lớn nhất thảm bại. Xi Dìn cũng gặp phải hoạt thiết lô, túi sạch bóng, thành bại bất quá một tuyến. Sinh tử bất quá nhất nghiệm. Thế cục nháy mắt đảo ngược. Lúc này trên màn hình TV, rách nát tàu Arzo chính xuất lĩnh lấy không chọn vẹn hạm đội, ở dưới ánh tà dương chạy chậm rãi, đi lúc vạn hạm, về lúc ngàn hạm không đủ. Một cỗ bi thương nồng đậm tràn vào chỗ may mắn tổn trong lòng người, Xi Dìn sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng, cả người đều cơ hồ đứng không vững, bên cạnh Dạn Nỉ tranh thủ thời gian đỡ lấy, hắn mới không có ngã dưới. Bong tàu bên trên Ô Bỉ thở dài một hơi, đại thắng cùng đại bại chỉ ở nháy mắt, từng vị tươi sống gương mặt còn hiện lên ở trong đầu hắn. Hiện tại may mắn có lẽ chỉ là bị sủ mẹ vương triều tù binh, nhưng càng nhiều không phải táng thân tại đáy biển, chính là bị giao chiến vương triều binh sĩ giết chết. Ô Bỉ thật sâu biết, đây đều là người sống sờ sờ, cũng không phải là hư giả số liệu. Cho nên Xi Dìn mới như thế chịu đả kích. Người còn tốt đó chứ. Chẳng ai ngờ rằng Diệu Games trong tay EA, Server Pop rủ tù đáng sợ như thế. Kiện thần khí này là hắn tự mình rèn đúc, không nghĩ tới vậy mà đạt tới thần khí đỉnh điểm. Ô Bỉ đến đây an ủi. Xi Dìn trắng bệch bờ môi khẽ nhúc nhích, trước đó thế cục một mảnh tốt đẹp, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại thảm như vậy bại. Nói xong, hắn liền không nhịn được bắt đầu run rẩy, nhiều như vậy tướng sĩ đều táng thân trên biển lớn, hắn làm như thế nào đối mặt ngàn vạn hài tử chờ đợi ánh mắt? Làm sao đối mặt mấy trăm ngàn mất đi trượng phu thế tử? Hắn lại thế nào đối mặt đang định nên đón bản thân hương thân phụ lão? Xi Jin ngừng tạm, tiếp tục run rẩy mở miệng, vẫn là muốn đa tạ ngươi tại nguy cấp nhất thời khắc xuất thủ, nếu không thì chuyển kỳ cường giả vẫn lạc trong tay Diệu Games, liên minh chỉ sợ nháy mắt liền sẽ tan rã. Ô Bỉ hổ thẹn nói, ta vốn định ngăn cản EA, sợ vật vóp rủ tủ hoàn toàn giải phóng, không nghĩ tới Diệu Games khởi động thần khí nhanh như vậy, chỉ sợ đây cũng là bởi vì EA, sợ vật vóp rủ tủ là hắn tự mình chế tạo, tâm thần hoàn toàn phù hợp. Ô Bỉ trông về phía xa biển cả, tiếp tục nói, sau trận chiến này, ta muốn rời khỏi gà tiến về thế giới kỳ dị, cái này từ biệt chỉ sợ không có trăm ngàn năm sẽ không ở gặp mặt. Xi Dìn tựa hồ nghĩ giữ lại, nhưng bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không nói cái gì. Đây là Ổ Bỉ nói, hắn đồng dạng có lựa chọn của mình. Ổ Bỉ quay đầu ngưng trọng nhìn xem Xi Dìn, hắn nhìn bốn phía không có những cường giả khác nghe lén, chỉ có Dạn Nỉ sau lưng Xi Dìn. Ổ Bỉ cẩn thận gần sát nói ra, sau trận chiến này, ngươi danh vọng nhất định giảm lớn, thậm chí liên minh chủ chi vị cũng không còn tồn tại. Rất nhiều thành chủ sợ rằng sẽ hàng khó ngươi, nếu quả thật đến vạn kiếp bất phục tình trạng, ngươi hay là sớm tính toán cùng nàng tìm cái nơi hẻo lánh ám độ quãng đời còn lại. Lần này nói đều là Ô Bỉ lời từ đáy lòng, lớn như thế bại nhất định phải có người gánh vác định tội, nếu không thì dân chúng lựa giận phía dưới ai có thể lắng lại. Trọng yếu nhất chính là lần này sau cuộc chiến liên quân thực lực đại tổn, Diệu Games hoàng đồ bá nghiệp ai có thể ngăn cản. Ô Bỉ cơ hồ có thể nhìn thấy sủ mẹ gót sắt đạp phá liên minh thời điểm, hắn không hy vọng Xi Dìn đến lúc đó thành diệt người chết. Sau lưng cánh tay đột nhiên dùng sức, Dạn Nỉ rõ ràng khẩn trương lên, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn người trong lòng, sợ hắn từ đây không gượng dậy nổi, vứt xuống nàng mặc kệ. Xi Jin cười khổ lắc đầu, "Ô Bỉ, ngươi cũng biết, cứ việc chúng ta tở lẽ không thuộc về mảnh thế giới này, nhưng chúng ta tâm sớm đã mê luyến cái này kỳ huyễn thế giới. Đối với ta mà nói, Ngạ Thành Bang Cự Thạch Thành chính là ta nhà, ta tâm ý đã quyết." Lúc nói chuyện, Xi Jin tay phải cầm thật chặt Dạn Nỉ tay, một khắc vậy không có tách rời. Ô Bỉ thở dài một tiếng, không đang khuyên giải, gánh vác lấy thần cung tiến vào khoang tàu, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Xi Jin. Dạn Nỉ chính nhẹ nhàng ôm Xi Jin, tóc đen tuy tựa ở trong ngực của hắn, mặc dù không biết các ngươi nói tở lẽ là cái gì, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi. Ta cũng là. Nhìn mênh mông vô bờ biển lớn màu xanh lam, Xỉ Dìn lẩm bẩm nói. Tổ bị không nghĩ tới chính là cái nhìn này chính là một lần cuối cùng, đời này hai người lại không gặp mặt. Tờ Lê ơ cùng thế giới bản thổ sinh linh lần thứ nhất đại chiến, lấy Tờ Lê ơ bại hoàn toàn chấm dứt sao? Khương Bình đứng dậy hoạt động hạ thân xương, Diệu Games đích thật làm gà nhân vật chính, giống như sử thi ca dao bên trên truyền sướng anh hùng, nhưng Tờ Lê ơ thật liền không có ưu thế cùng phần thắng sao? Lương tựa dòng dã một cái địa cầu lực lượng cùng ngàn năm văn hóa, thật không thể cùng thế giới nhân vật chính chống lại sao? Tại Khương Bình trong mắt sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người đột một. Cần biết, lúc trước cái thứ nhất nguyên sơ thế giới bên trong, bản thân thế nhưng là đối với nhân tộc ký thác kỳ vọng, cũng tự mình xuất thủ viện trợ, nhưng mà cuối cùng lại bị dị phong nổi lên thôn phệ nghĩ hủy diệt hầu như không còn. Trong tiểu thế giới sẽ phát sinh cỡ nào kỳ dị biến hóa, có đôi khi, liền thân vì tạo vật chủ Khương Bình đều nhìn không thấu. Xỉ Dìn lần này lớn như thế bại, tại Khương Bình trong mắt, là nội tâm của hắn chỗ sâu hay là không hoàn toàn lý giải, loại này cá nhân lực lượng trí thượng thế giới, có đôi khi một vị cường giả sẽ có như thế nào kinh thiên thần lực. Mặc cho ngươi thiên quân vạn mã, ngàn vạn cự hạm đại pháo, ta một kiếm phá chi. Đây là cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt pháp quy, nếu như Xỉ Dìn thật vô cùng e dè Diệu Games cá nhân vũ lực, mượn nhờ diễn đàn rất nhiều dân mạng viện trợ, cũng có thể nghĩ biện pháp dẫn tới ngoại lực, như cự long, tộc, thậm chí cả titan cự nhân. Khương Bình nhìn rõ, diễn đàn bên trên, đông đảo dân mạng lại không hiểu, bọn hắn không biết rõ ràng bố trí tốt như vậy, vừa mới bắt đầu thế cục tốt đẹp, cuối cùng vẫn là sẽ thua thảm như vậy. Ném, hắn là cố sự nhân vật chính, toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn. Tờ Lê ơ làm sao thắng loại này nở tờ cờ đâu? Có dân mạng nhục trí, nói thẳng ném được rồi, hắn đem nguyên nhân thất bại chỉ trách tại hư vô mở mịt khí vận bên trên. Một phen kịch liệt đàm luận về sau, có người suy đoán nói, ta cảm thấy mặc dù chúng ta đã rất coi trọng Diệu Games cá nhân vũ lực, nhưng rất rõ ràng chúng ta vẫn còn không biết rõ loại này kỳ huyễn thế giới phát tác. Tổ bị đứng ra phát biểu, không tệ, ngạ thế giới hoặc là nói tất cả kỳ huyễn thế giới, căn bản nhất chiến tranh pháp tắc cùng địa cầu khác biệt. Đây là cá nhân vũ lực trí thượng thế giới. Một người đủ để thành quân, một người đủ để địch quốc. Nhìn thấy vị này đại lao đi ra kết luận, từng vị bàn phím hiệp không tại miệng phun hương thơm, hắn thế nhưng là tự mình kinh lịch chiến tranh, không có người so hắn càng có quyền lên tiếng. Hàm ngư, ổ bị đại lão, ngươi xuất thủ xạ kích hai mũi tên quá tuấn tú. Một kích trọng thương Diệu Games, một kích bước lui. Thành công cứu trở về truyền kỳ cường giả, ngươi không biết hiện tại gã tất cả thành bang lớn đều lưu truyền ngươi truyền thuyết, ngươi đã được xưng là nhân loại thứ nhất thần tiễn thủ. Hàm ngư nói chuyện, cái khác dân mạng càng hò hét ầm ĩ, không ngừng có người vớt mông ngựa, coi như ngẫu nhiên có một hai cái nịnh mông tình, cũng bị bao phủ tại vô tận tiếng ca ngợi bên trong. Trận đại chiến này, trừ nhất làm cho người khiếp sợ thần khí EA, Server Pop rụt tủ, chính là Obi kinh thiên thuật ban cung, biểu hiện của hắn để Diệu Games đều ghé mắt. Obi đây là chân tài thực học bản lĩnh thật sự. Sau lưng không biết bắn ra ngàn vạn cái mũi tên, mới có hôm nay lô hỏa thuần thanh thuật ban cung. Obi, thật sao? Hiện tại ta đã danh truyền gà nhân tộc rồi. Cười trộm, bất quá ta ngược lại là chưa từng nghe qua có người ngâm thơ dong đọc thuộc lòng chuyện xưa của ta. Ta còn tại đi đường, nhân loại càng ngày càng ít, các loại kỳ diệu chủng tộc ngược lại là càng ngày càng nhiều. Xem xét ố bị phát biểu, mọi người minh bạch, vị này đại lao phải chạy đến thế giới kỳ dị đi. Chương 94, mê hoặc Diệu Games. Từng chương kỳ huyễn hình ảnh bị ố bị phát ra, dân mạng nhìn lại, năm màu rực rỡ rừng rậm, ngẫu nhiên có một hai con vỗ trong suốt cánh, trốn ở xanh ngọc cây phía sau nhìn lén đáng yêu tiểu yêu tinh. Càng có từng cái phát ra khác biệt hình quang tiểu côn trùng tại bay múa đầy trời, trên đồng cỏ đủ mọi màu sắc, thần khí mờ mịt, năm màu rực rỡ. Như mộng ảo tràng cảnh từng cái hiện lên ở trước mắt mọi người. Đông đảo dân mạng sợ hãi thán phục lấy vùng rừng rậm này mỹ lệ, cái này hoàn toàn chính là chuyện cổ tích thế giới, mỗi tấm screen shot đều có thể làm màn hình máy tính. Nhưng ổ bị nhắc nhở, càng mỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm, trong khu rừng này, các loại quái dây leo cổ thụ không thể đếm hết được, ngẫu nhiên giẫm lên một cái gốc cây bên trên, liền có thể mất mạng. Đây mới là ta tưởng tượng bên trong kỳ huyễn rừng rậm. Hoàn toàn là trong lòng ta chuyện cổ tích thế giới. Ta làm sao liền không có chơi cái này trò chơi? Phiến mặt biểu lộ. Cùng thiên điêu đoạn màn hình họa phong hoàn toàn khác biệt, hắn thế giới luôn luôn tối như mực một mảnh. Tối tăm mở mịt nhìn xem liền bấn chết. Đám người cực điểm ca ngợi chi tình, Obi phát hình ảnh thực tế rất hợp đám người ảo tưởng. Trước đó nhất đại thiên tiêu vậy phát quang gạ thế giới bên ngoài hình ảnh. Trừ giống như thiên lộ thế giới thụ nhánh cây để người sợ hãi thán phục, những kiến trúc khác chính là to lớn, thô kệch, mà tới tộc đuột về sau, cái kia càng là, đừng nói cái gì tịnh lệ mỹ nữ, tất cả đều là thùng nước tráng kiện đuột bác gái. Lôi thôi, vô cùng bẩn là nhất đại thiên tiêu phát hình ảnh chủ đề. Nhất đại thiên tiêu, là ai lại đang nói xấu ta? Nhắc Tào Tháo liền đến. Ninh Thiên Tiêu dù cho chạy đến cự nhân quốc gia biên giới, y nguyên thời khắc đăng nhập diễn đàn, nhìn xem gã tình thế. Thiên Tiêu xuất hiện, đám dân mạng nhao nhao cười, diễn đàn bên trên trong lúc nhất thời tràn ngập sung sướng khí tức. Thiên Tiêu đại lão, ngươi xem người ta ô bị đã danh truyền thiên hạ, trở thành nhân tộc đệ nhất thần tiễn thủ, những người khác cũng đều có thành tựu riêng. Không nói khác, chí ít đại lục ở bên trên đều lưu truyền bọn hắn truyền thuyết, thậm chí giống Xỉ Dịn dạng này người kết xuất, đều có thể tại trên sử sách lưu lại nặng nghề một bút, hiện tại giống như liền ngươi không có sáng chế thành tựu a. Đám người cười đùa nói, hiện tại còn sống tờ lệ ở bên trong, thiên tiêu là lẫn vào kém nhất, tất cả mọi người cảm thấy hắn không ở chính giữa đỉnh thế giới thật tốt hốn, giai đoạn trước thời gian lâu như vậy lãng phí hết, tốn hao nhiều như vậy tinh lực chạy tới cự nhân quốc gia là hành vi ngu xuẩn. Mấy vị khác tờ lỡ vậy nổi lên, hiếu kỳ vị này đồng bạn chạy đến cự nhân quốc gia lâu như vậy, có cái gì thành tựu. Nhưng mà nghẹn thật lâu về sau, Nhất Đại Thiên Kiêu mới nói, hắn căn bản là không có trông thấy cái gì cự nhân, hắn ngay tại đột bộ lạc một mực đào than đá rèn sắt. Ha ha ha ha. Mọi người nhao nhao chế giễu, càng có dân mạng rống rạc, cảm thấy để cho hắn vào thế giới này chính là sai lầm, nếu như người chế tác tuyển hắn, hắn đã sớm chơi lật cự nhân, tấn công vào thần giới. Khương Bình vậy tại máy vi tính dòm màn hình, nhìn xem loại này rống rạc, ha ha. Các ngươi coi là thật cảm thấy Thiên Kiêu không có kiếm ra thành tựu. Khương Bình rút sạch nhìn xuống, người ta Ninh Thiên Kiêu bây giờ tại tộc đột lẫn vào không nên quá phong sinh thủy khởi. Khương Bình xem chừng nếu như chính mình đem thế giới số liệu hóa, hiện tại Ninh Thiên Kiêu đã đem tộc đột danh vọng soát đến tiếp cận sùng bái. Làm một dị tộc nhân, hiện tại đã có thể đảm đương một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, trưởng khống hơn 1000 cái đột, thậm chí tên của hắn thỉnh thoảng còn tại đột tộc trưởng nghị hội bên trên xuất hiện. Từng kiện dung hợp lượng giới tinh hoa kỳ quái máy móc bị hắn sáng tạo ra, Khương Bình cảm thấy mình không có lựa chọn sai, Ninh Thiên Kiêu giai đoạn trước còn tại làm ruộng. Diễn đàn bên trên mọi người đối với trận đại chiến này nghị luận ầm ĩ, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng hạ đạt kết luận, hay là đánh giá quá thấp cá nhân vũ lực đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Âm thầm không ít quốc gia cấp thế lực vậy tại dòm màn hình, vậy kinh ngạc loại này cá nhân vũ lực trí thượng thế giới thật đáng sợ, đại pháo, đạn hạt nhân tại lợi hại, cũng muốn đánh trúng mục tiêu. Đối với loại này tính cơ động cực mạnh cá thể cường giả mà nói, có ít người biểu thị có chút lo lắng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như trong trò chơi người chạy đến địa cầu Dương Oai, vậy nhưng làm thế nào? Lại mặc kệ địa cầu phong vân, ngã thế giới bên trong, liên quân cùng sủ mẹ vương triều một trận chiến ảnh hưởng sâu xa, xì dìn bị bãi miễn, liên minh trên đại hội tiêu loạn, từng vị thành chủ hoặc là tối cao chấp chính quan mặt đỏ tới mang hai. Có muốn đầu hàng, có nghĩ co vào phạm vi thế lực, tu dưỡng sinh tức về sau, lại chống cự sủ mẹ vương triều uy hiếp. Các vị, ngày hôm trước quân ta đại bại thật không phải minh chủ chi sai. Ai có thể nghĩ tới dịu games trong tay EA, Serverpop rủ tù đáng sợ như thế. Một vị đại tướng nhịn không được lối ra vì xì dìn giải thích. Hắn là hacker, chính là xì dìn trước đó phụ tá đắc lực. Cụ thể chỉ huy hải quân đều là hắn chấp hành, tại thành bang trong liên minh uy vọng rất cao, là một tên chân chính bách chiến lao tướng. Nhưng mà điểm này giải thích thanh âm rất nhanh bị càng lớn tiếng thảo luận bao phủ. Nhìn qua này tấm trắng cảnh, Sijin lắc đầu, Walker còn nghĩ giữ lại, Sijin lại khăng khăng mang theo dặn nhỉ từ đây rời xa quyền lợi trung tâm. Sijin mặc dù gánh chịu lấy lần này đại bại trách nhiệm, nhưng hắn kỳ thật còn có tư bản, còn có cơ hội một lần nữa trưởng khống tối cao quyền lợi. Làm dặn nhỉ không hiểu hỏi hắn lúc, Sijin trả lời như vậy, lòng người tán, đội ngũ không tốt mang. Xì Dìn mang theo dạn nỉ trở lại ban sơ điểm xuất phát, cự thạch thành dân chúng cao hứng nên đón vị trí giả này trở về. Vô tận xa xôi chỗ, một vị thẳng tắp thanh niên chính gánh vác cung tiễn, giống linh mẫn nhất báo săn, không ngừng xuyên qua tại nguy hiểm trong rừng rậm. Biển ạ hệ ghi một chỗ khác, huy hoàng to lớn trong vương cung, Diệu Games chính nhìn chăm chú EA, Serverpop rụt tủ, các loại chữa thương thánh phẩm không ngừng từ các nơi trên thế giới vận tới. Diệu Games trước đó đại chiến vậy bị trọng thương, những ngày này hắn cũng tại chữa thương, bất quá mặc dù người khác không tại thành bang lại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Biển ạ hệ ghi một trận chiến. Hoàng Kim Chi Vương Diệu Games vang vọng gạ thế giới, không chỉ là nhân tộc, những tộc quần khác cũng đối với vị cường giả này hiếu kỳ, nhất làm cho người khiếp sợ dĩ nhiên chính là trong tay hắn thần khí EA, Serverpop rụt tủ. Thần khí cũng chia đủ loại khác biệt, rất rõ ràng, EA, Serverpop rụt tủ là thuộc về mạnh nhất một hàng, thậm chí có người cảm thấy nó đủ để cùng thần vương trên tay trí cao quyền trượng cùng so sánh. Thần vương quyền hành thế nhưng là thần vương dụ lệ thu thập thế giới chân quý nhất kim loại cùng vật chất, thậm chí dung hợp tổ thần, thủy tổ cự nhân bộ phận tinh hoa, khắc họa đến không hết chi cao thần văn thần khí chi vương. Chính là dù lệ thay thế nguyên tội thánh kiếm mạnh nhất thần khí, bây giờ Diệu Games Gen Duke EA, Serverpop rủ tủ vậy mà có thể cùng nó so sánh. Rất nhiều người không tin, lúc này Diệu Games nhìn qua trong tay hái kiếm, trong lòng cũng có từng tia không hiểu. EA, Serverpop rủ tủ tiềm lực thật bị ta đào móc ra sao? Trước đó biển ạ hệ ghi đại chiến lúc, Diệu Games hoàn toàn chính xác hoàn toàn giải phóng EA, Serverpop rủ tủ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới phát giác được còn thiếu một chút. Nhìn qua EA, Serverpop rủ tủ trên thân kiếm phía dưới cùng một khối lưỡi kiếm, Diệu Games không hiểu. Lúc trước ba khối thần chân theo thứ tự là đại biểu trời cùng đất, chỉ có cuối cùng một khối màu đen không rõ. Hắn đã từng tự mình tìm đọc rất nhiều cổ tịch, còn có cùng không ít vương triều trí giả thảo luận, hay là không có biết rõ cuối cùng một khối thần chân đại biểu thuộc tính. Chẳng lẽ giữa thiên địa còn có cái gì không có xuất hiện vật chất thuộc tính sao? Diệu Games không hiểu, hắn chỉ có thể tiếp tục chữa thương. Diệu Games chữa thương, su mẹ vương triều chỉnh lý trước đó chiến tranh thắng lợi phẩm, thành bang liên minh chịu nặng như thế kích, tại lẫn nhau tranh đoạt quyền lực cãi cọ ở giữa chậm rãi khôi phục thực lực. Trong lúc nhất thời, ngạ thế giới vậy mà lâm vào khó được trong bình tĩnh, để không ít chỉ sợ thiên hạ không loạn ăn dưa dân mạng nhàm chán. Bất quá thân ở cái này kỳ huyễn thế giới các người chơi thế nhưng là biết, hòa bình kiếm cung dễ, tương lai không lâu, Diệu Games xuất quan, nhất thiết phải lại đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Đây chẳng qua là trước bao tác bình tĩnh thôi. Si đại thế giới bình tĩnh, không ít dân mạng nhàn rỗi không chuyện gì, lại bắt đầu thảo luận một cái khác chư thiên vạn giới trò chơi. Các vị hòa kế, gần nhất đều là nhìn thấy thế giới thụ trò chơi, hồng hoang đâu? Lệnh tấu sao? Câu nói này nhắc nhở mọi người, đúng vậy à? Không chỉ là một cái trò chơi, còn có chư thiên vạn giới, hồng hoang. Còn có bốn vị hồng hoang tờ lễ ơ còn tại. Dân mạng bi thiết, có mới hài tử, quên trưởng tử. Người chế tác ngươi thật dài mắt đi, Hồng Hoang chẳng lẽ bị ngươi lãng quên sao? Chương 95, bị lãng quên Hồng Hoang. Lặn xuống nước thật lâu mấy vị Hồng Hoang tở lệ ơ nổi lên. Manh La Lệ, đúng vậy à, rất lâu, ta rất muốn Hồng Hoang bọn tỉ muội, không biết tại Bất Tử Hỏa Sơn thân thể thế nào, lâu như vậy sẽ không biến thành Không Lông Phượng Hoàng a. Cũng không biết hai vị thiếu chủ xuất thế không có. Long thiếu, ai, ngươi còn tốt, tối thiểu tại núi lửa nội bộ rèn luyện thân thể, ta đem bản thân băng phong tại vạn trượng huyền băng bên trong, ta gần nhất nằm mơ luôn luôn mộng thấy bị người móc ra, làm chân long đổ nướng. Làm cho ta hiện tại là cơm nước không vào, đụng phải đổ nướng liền muốn nhả. Liền sợ bản thân lần nữa đăng nhập phát hiện đã tại trên vị nướng. Nhìn thấy hai vị này Hồng Hoang tở lệ ơ xuất hiện, từng vị dân mạng bắt đầu mù ồn ào. Long thiếu ngươi không cần lo lắng, không phải sao, còn có Hắc Ám La Lệ cho ngươi làm bạn. Đoán chừng hai người các ngươi hiện tại đã trở thành gan rồng phượng tùy tổ hợp xuất hiện tại Ngọc Đế trên bàn ăn. Manh La Lệ, ta nhổ vào phi, ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Ta thế nhưng là viễn cổ phượng hoàng tộc, ai dám ăn ta? Lao nương một ngụm chân hỏa đốt không chết hắn. Vô Thiên, là có hơi lâu, từ khi thế giới thụ trò chơi khai phục về sau, luôn cảm thấy không đáng tin cậy người chế tác giống như quên Hồng Hoang trò chơi đồng dạng, không biết hiện tại sư tôn đem ta ma thân rèn luyện thế nào. Cơ Lão Chan, đúng vậy à, dựa theo Hồng Hoang thời gian tốc độ chạy so, ta thật sợ tỉnh lại sau giấc ngủ. Sao trời vỡ vụn, mặt đất vỡ vụn, phong thần, Tây Du đều đi đến, như vậy, chúng ta tở lệ ơ không có chút ưu thế, còn thế nào chơi qua bọn này cáo giả Hồng Hoang đại thần. Bốn vị Hồng Hoang tở lệ ơ nhao nhao mở miệng lo lắng, nói gần nói xa chính là nghĩ sớm một chút tiến vào Hồng Hoang trò chơi, quan sát người khác chơi quá ngứa tay. Cái khác dân mạng cũng cảm khái, Hồng Hoang trò chơi ban đầu khai phục thế nhưng là có 100 cái danh ngạch, thử nghiệm đầu tiên tở lệ ơ chết rồi, còn có thể lại đoạn, kết quả đến bây giờ chỉ còn lại 4 cái cây còn lại quả to dòng độc đinh, liền trò chơi đều không lên được. Có phải hay không là các ngươi lần trước hồ nháo, trêu đến người chế tác không vui, dù sao hắn thế nhưng là tự mình nói giới này tở lệ ơ không được. Cho nên mới mở mới trò chơi thế giới thụ dùng bài thi phương pháp chọn lựa tở lệ ơ. Diễn đàn bên trên mọi người nghị luận ầm ĩ, đều lo lắng người chế tác từ đây đóng lại chư thiên vạn giới, Hồng Hoang trò chơi. Khương Bình dòm màn hình xem xét, vỗ đầu một cái, ha ha, gần nhất vào xem lấy lạ hiệu bên này thế giới, còn thật sự đem Hồng Hoang quên. Dầm dầm. Khương Bình lấy ra sáng thế kỷ lật ra, nhìn xem Hồng Hoang thế giới gần nhất kiểu gì. Hả? Trong lúc bất chi bất giác Hồng Hoang thế giới vậy mà đã lục tục ngo ngoe tích lũy không ít năng lượng, Khương Bình có chút kinh ngạc, hắn liền thích loại này trong lúc bất chi bất giác, tài phú tăng trưởng cảm giác. Nguyên sơ điểm số 200. Lúc này vô biên Hồng Hoang, Hồng Quân đã thân hợp thiên đạo, Tử Tiêu cung đại hội đều triệu tập 2 lần, tiên đạo phương pháp tu hành bị rộng mà báo cho. Vô số hậu thiên sinh linh bắt đầu đi đến con đường tu luyện, không ngừng phun ra nuốt vào lấy Hồng Hoang linh khí, mặc dù ma chủ La Hầu cùng tổ long không thể tự mình xuất thế, nhưng để môn nhân đệ tử thay thế mình xuất hành vẫn là có thể. Hai vị này đại lao tu vi tạo hóa càng phát ra thâm thúy. Từ khi Long Hán đại chiến về sau, được chứng kiến như thế không thể tưởng tượng nổi tồn tại, bọn hắn mới biết được thế giới rất rất lớn, bọn hắn ngần ấy tu vi không đáng kể chút nào. Bây giờ La Hầu cùng Tổ Long vậy đã vượt qua thánh nhân chi cảnh, có thể cùng hợp đạo Hồng Quân cùng so sánh.